Chương 540, nộ sát ma Việt quân, ngươi nói ngươi muốn chiến ta hơn 400 người quân sĩ. Hắc ma hiển nhiên coi chính mình nghe lầm, hắn đời này không phải là không có nhìn thấy qua điên cuồng, nhưng là giống thần thiên nói ra lời nói này người, lại ít càng thêm ít. Loại này người không phải ngốc liền là phong tử tên điên. Thần thiên tu vi, chỉ bất quá là linh vương cảnh giới tam trọng mà thôi, mưu toan chiến 400 người. Trước không nói phía bên mình phái ra quân sĩ, coi như là bốn bách tông cấp toàn bộ bên trên, lấy quân đội phối hợp tới nói, giết hắn nghìn lần vạn lần cũng không khó, càng đừng nói, nếu là toàn bộ phát động vương cấp mà nói, đồng cấp phía dưới người này lại còn lại là bản thân hắc ma quân đoàn đối thủ. Hắc ma không minh bạch, kẻ này như thế nào dũng khí? Thần thiên ánh mắt nhìn hướng hắc ma quân đoàn, vâng. Ha ha, tiếng cười truyền đến hắc ma phảng phất nghe được thiên đại cười nhạo, một người chiến 400. Đây không phải người chủ nghĩa anh hùng, đây là chiến trường. Hắn phái ra dù là 10 người hắc ma vệ, đối phó thần thiên đủ để. Tướng quân, ta một người đủ để. Cái kia 10 người vương cấp trong đội ngũ một cái tam trọng võ vương mở miệng nói chuyện, ở hắn nhìn đến thần thiên bất quá là thiên phủ đế quốc một cái tâm cao khí ngạo thiên tài mà thôi. Cái kia tam trọng ma Việt võ vương cầm trong tay trường thương, nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử, ta để ngươi nhìn xem, hành quân chiến tranh cùng những cái kia luận võ nhà tròi là khác biệt. Ở chúng ta trong mắt, thắng bại tức là sinh tử, hoành tảo thiên quân. Đó đúng là trường thương gào thét mà ra, nguyên lực phun trào, khí thôn sơn hà, lòng đong vất vả bao phủ mà lên, mang theo phá không ông minh chi thanh thẳng bức thần thiên mà đi. Đối mặt cái kia đáng sợ một thương, đoàn người đã thấy thần thiên bất phi sở động, dù là mũi thương đã ở trước mắt, hắn dĩ nhiên không có nửa điểm muốn né tránh ý tứ. Vô trần, đoàn người bóc một cái mồ hôi lạnh, lại liền ở lúc đó, mọi người trước mắt lóe qua một đạo kiếm quang, kiếm im ắng, rơi xuống đất vô tức. Phát sinh cái gì? Kia sẽ sĩ trong tay trường thương đình chỉ, trừng mắt phía trước biểu lỗ ngốc trệ, sau đó chỗ cổ một vòng đỏ tươi hiện lên, dĩ nhiên ở trước mặt thần thiên ầm vang ngã xuống đất. Chết, hoàn toàn không nhìn thấy hắn lúc nào xuất kiếm, không hổ là vô trần, thật là lợi hại một kiếm, tin đồn hắn nắm giữ thập kiệt thực lực quả nhiên không giả. Một người, vô trần đánh bại một người, đoàn người kích động lên, sĩ khí đại trấn, bọn họ trên mặt viết đầy cực nóng, thần thiên xuất thủ, đúng là không cho người bên ngoài ngăn cản cơ hội. Thật đáng sợ ra hỏa, thật đáng sợ một kiếm. Giết ta ma Việt tướng sĩ tự tìm cái chết, các huynh đệ giết, còn lại 9 tên tướng sĩ nhìn thấy đồng bạn ngã xuống, đối thần thiên phẫn hận vô cùng, trong tay trường thương vũ động, giống như xuất hải giao long, mang theo nguyên lực thân thương, giống như là nộ long đồng dạng, uy năng chấn hống, trường thương chiến minh. Bá thương, oanh thiên kích, chết, thần thiên kiếm trong tay, lóa mắt mà ra, tử vong cô tịch, bóng tối bao trùm giáng lâm, kiếm đạo ý chí đồng thời, thần niệm thiên hạ phóng thích. Cái kia đáng sợ thần niệm phảng phất trời sập đồng dạng bao phủ cái kia 9 người tướng sĩ. Trong nháy mắt thất thần chờ đợi bọn họ giống như tử vong. Kiếm ra ẩm huyết, nhưng là bọn họ thậm chí ngay cả thần thiên kiếm đều không có nhìn thấy, kết thúc chiến đấu, theo lấy 10 người ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Lúc này một đạo phá không chi tiến vang lên, nhưng là mới vừa tiếp cận thần thiên đầu, gió chạm mặt tới, thần thiên lấy tay đem hắn nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, lại là quay đầu trong tay linh lực tăng vọt. Ngưng thần nhất tiễn. Thần thiên trong tay ngưng tụ một đạo linh lực hình thành mũi tên, mãnh liệt phản sát, cái kia bắn tên người bị thần thiên ngay tại chỗ chu sát. Ma Việt quốc, muốn thắng ta thiên phủ, liền đường đường chính chính một trận chiến, phạm ta thiên phủ người, tuy mạnh tất chu. Phạm ta thiên phủ người tuy mạnh tất chu, đoàn người phảng phất nhận lấy thần thiên câu nói này cảm nhiễm, nguyên một đám kích động kêu gào. Thần thiên xoay chuyển ánh mắt, thả người, vừa mới ta giết 11 người, thần thiên nhìn về phía hắc ma, ánh mắt uy hiếp. Hắc ma thần sắc run lên, hắn dĩ nhiên ở trong mắt người trẻ tuổi này thấy được một tia hoảng sợ, bất quá sau một lát hắn liền khôi phục lại, không nghĩ đến thiên phủ bên trong còn có bậc này thực lực thanh niên sao. Thả người, thiết huyết quân, vì vô trần lược trận, Liễu Trần giật quân lệnh vừa ra, hơn trăm thiết huyết quân đứng ở thần thiên bốn phía, bọn họ mặc dù không thể tham dự chiến tranh, lại có thể ngăn cản những người khác đánh lén, đồng thời phóng thích người cũng có thể mau chóng trở lại bọn họ bàn. Phía trước nhất 11 người bị thả trở về. Nhưng là tất cả mọi người đều không dám chủ quan, bởi vì cái này vẫn còn có một đoạn cự ly. Hoàn thành giao tiếp sau đó, mọi người mới thở dài một hơi, chỉ ít ma Việt quốc thả người. Tinh Ngân Học Viện vô trần, khiêu chiến ma Việt quân. 10 người, 100 người đều có thể, ai dám một trận chiến. Nguyên bản thiên phủ đế quốc mới là bị nhục nhã đế quốc, nhưng là thần thiên một câu nhưng trong nháy mắt cải biến nghịch cảnh, thiên phủ chi quốc có thuộc về bản thân kiêu ngạo. Tốt, không hổ là Tinh Ngân Học Viện người thừa kế. Vô trần, đánh ngã bọn họ. Giết chết đám này hỗn trướng. Tinh Ngân các học sinh, tâm tình kích động vô cùng. chỉ là học viện người, đừng muốn cản rỡ. Ma Việt Quốc Ma Ảnh Tông hạch tâm đệ tử đến đây chiếu cố ngươi. Nhớ kỹ ta danh tự, đây là muốn giết ngươi người. Ta tên, Sở, gió cuốn lên cát bụi lúc hình ảnh, mọi người thấy là thần thiên nghịch cầm trong tay kiếm hình ảnh, cái kia kiếm quang vạch phá cát bụi, cuốn lên một trận máu tươi quang hoa. Tên ngươi, ta không hứng thú biết rõ. Làm thần thiên thoại âm rơi xuống chốc lát, cái này cái gọi là Ma Việt Quốc hạch tâm đệ tử thân thể ầm vang ngã xuống, thần thiên không chút do dự một cước đạp vỡ hắn hồn anh, máu nhuộm đỏ mặt đất xa trường. Sở sư huynh, Ma Ảnh Tông các đệ tử phẫn nộ quát to lên, một sát na, trên trăm tên đệ tử vọt tới. Nhưng là đoàn người nhìn thấy lại là thần thiên như ma quỷ Tiếu Dung. Kiếm đạo ý chí, nắm giữ kiếm đạo ý chí kiếm linh, làm thần thiên phóng xuất ra nháy mắt. Ma Việt Quốc đám thiên tài nhìn về phía thần thiên ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hỏng bét nhanh trở về, làm bọn họ ý thức được thời điểm, đã không kịp, đáng sợ kiếm đạo ý chí bao phủ đại địa, phiến kia không gian bên trong liền cát bụi cũng không nhìn thấy, có, chỉ là hắc ám không tịch kiếm khí. Giết, kêu thảm vang lên, tiếng giết rung trời, kiếm mang phá vỡ ban ngày, nhiễm đỏ mặt đất, thiên phủ tặc tử, dừng tay cho ta, đó là Ma Ảnh Tông thiếu tông chủ, ngũ trọng võ vương, Ma Ảnh Thiên Tung, biến ảo ngàn vạn. Oanh, chốc lát vô số Ma Ảnh Tông thiếu tông chủ thân ảnh thoáng hiện, đồng thời xông về kiếm đạo ý chí lĩnh vực bên trong, toàn bộ thẳng hướng vô trần. Võ hồn sao, chết, vô luận là người nào đều phải chết. Phong thần nổ, thiên lam sắc trùng sáng trùng thiên mà lên, thần thiên sau lưng tỏa ra chính là cái kia kinh người sắt thép thân thể, phong chi chiến thần xuất hiện, quét ngang Ma Việt. Cái kia cái gọi là Ma Ảnh Tông thiếu tông chủ, tức thì bị phong thần nổ hống nháy mắt đánh tan vô cùng thê thảm. Phong nhận nắm giữ sắc bén nhất lực lượng, bức thần binh còn muốn đáng sợ. Phong thuộc tính, kiếm linh, gia hỏa này, quá đáng sợ. Phong thuộc tính cùng kiếm linh, cái này liền tương đương với song sinh võ hồn một dạng cường giả, đoàn người chấn kinh đối thần thiên biểu hiện, Ma Việt Quốc giật nảy cả mình. Tốt lắm vô trần, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Phong quyển tàn vân, kiếm quang đầy trời, làm tất cả trần ai lạc địa, thiết huyết quân lược trận phía trước, kết thúc chiến đấu sau đó. Chỉ có thần thiên thẳng tắp thon dài thân thể đứng vững tại hơn trăm người thi thể bên trong. 113 vị người, Ma Việt Quốc, mời thả người a. Thần thiên đơn giản hắc ma, ngạo khí lăng thiên, hai con người tràn ngập vô tận bá ý. Hắc ma nghe vậy sắc mặt dữ tợn, vô trần, Ma Việt Quốc, thua không nổi sao. Thần thiên lạnh lùng châm chọc nói, thả người, hắc ma xanh mặt nhìn về phía thần thiên, có bản sự, bất quá, tiếp xuống, ta xem ngươi làm sao thắng, hắc ma quân hắc ma vệ. 100 người xuất động, không nên khách khí, cho ta cứ việc giết. Hắc ma tướng quân quát mắng một tiếng, đoàn người xôn xao. Hắc ma quân, hắc ma vệ, đó là gần với 72 sát tinh anh đội ngũ. Đây chính là hắc ma quân đoàn bên trong nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, thực lực đáng sợ, hơn nữa kém nhất đều là nhị trọng võ vương, những người này bên trong nắm giữ đặc thù võ hồn quân nhân càng là số lượng cũng không ít. Là, hắc ma vệ 100 người ra sân, hắc sắc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm. Các ngươi người nào nguyện ý cầm xuống người này thủ cấp? Hắc ma vệ quân đoàn trưởng ánh mắt lẫm liệt, ở hắn nhìn đến, người này còn không xứng hắn xuất thủ. Đoàn trưởng ta nguyện tiến về, ta cũng nguyện ý, hắc ma vệ tranh nhau chen lấn muốn đánh giết thần thiên, đoạt được chiến công. Nhìn thấy bọn họ tranh luận không ngớt, thần thiên lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, không cần tranh giành, các ngươi cùng lên đi, ta sẽ đưa các ngươi đi địa ngục. Kiếm ra, đoạt mệnh, cho dù là kiếm linh thần thiên vẫn như cũ mạnh đáng sợ. Kiếm đạo ý chí, kiếm khí lượn lờ sinh cùng tử lực lượng, thất kiếm vừa ra, nhật nguyệt ám thương, đáng sợ kiếm ý, trong nháy mắt nhường cái kia những cái kia không có chút nào phòng bị hắc ma vệ ngay tại chỗ tử vong 5 người. Lợi hại, đây chính là vô trần, linh giả cận thân phía dưới, dĩ nhiên cũng có thể đẹp như thế. Thiên phủ bên trong, đoàn người không ngừng truyền đến hưng phấn thanh âm, vô trần biểu hiện, kinh diễm bọn họ tất cả mọi người. Cái này quái vật, linh giả bên trong, hắn chỉ sợ là một cái dị loại a. Trung Ly muội không nhịn được mở miệng nói ra, sánh ngang võ vương thân thể, có thể so với kiếm võ hồn người sử dụng kiếm linh, còn có cường đại linh lực thuộc tính, đáng sợ khôi phục tốc độ, gia hỏa này mạnh căn bản là không giống như là nhân loại. Đều cho ta tránh ra, đường đường hắc ma vệ bị nho nhỏ linh vương hậu bối bước đến như thế cấp độ, quả thực là mất mặt xấu hổ. Cút trở về cho ta, tử vong chi kiếm, oanh, một cái khổng lồ hắc giáp vệ lập tức xuất hiện ở thần thiên trước mặt thần thiên một kiếm đâm ra. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, thần thiên kiếm khí lại bị đối phương cho bắn ngược. Nhìn đến đây người xuất hiện lúc, thiết huyết quân bên trong có người mở miệng nói ra. Vô trần cẩn thận, người này là hắc ma vệ phó quân đoàn trưởng, hắn võ hồn có thể bắn ngược đối thủ công kích. Thần thiên nghe vậy, lùi ra phía sau mấy mét bên ngoài nhìn về phía cái kia hắc giáp vệ, người này đúng là hắc ma vệ phó quân đoàn trưởng. Chương 541, thống kích hắc ma vệ. Hắc ma quân đoàn phó đoàn trưởng, Lục Trọng Võ Vương, thật đáng sợ sát khí. Mặc dù chỉ là Lục Trọng Võ Vương, nhưng là trong nháy mắt tỏa ra lực lượng, thực lực có thể so với thất trọng cảnh giới. Lấy vô trần thực lực đến xem có thể so với thất trọng võ vương, nhưng trên thực tế cái này cũng không phải một trận công bằng đọ sức. Nếu là cái này phó đoàn trưởng ngăn chặn thần thiên, những người khác đối với hắn xuất thủ mà nói hậu quả khó mà lường được. Cái này cũng không phải quyết đấu, mà là ở trên chiến trường. Vô trần, muốn cẩn thận a. Đoàn người ánh mắt đều nhìn về phía vô trần phương hướng, giờ phút này tinh ngân học viện đám người càng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn. Cái này cũng không phải cái nào đó thế lực so đấu, mà là hai nước vinh dự đọ sức. Vô trần, cẩn thận hắn võ hồn, tiểu tử để mạng lại. Nếu là ta hắc ma vệ phó quân đoàn trưởng đều không đối phó được ngươi nói, còn thể thống gì? Cái kia phó quân đoàn trưởng từng bước ép sát, ỷ vào phản đạn võ hồn lực lượng, không ngừng bước bách thần thiên. Kình thiên ấn, thần thiên trong tay đại ấn một chỗ, 84 đạo ấn quyết phóng thích, nhưng đối phương dĩ nhiên đem hắn bắn ngược, bất quá thần thiên chú ý tới nhỏ bé khác biệt. Cái kia phó quân đoàn trưởng bắn ngược thời điểm, bản thân thân thể cũng lui về phía sau một cái. Cái kia phó quân đoàn trưởng nhục thân kinh người. Một quyền càng là vạn cân, nếu là bị hắn đập trúng mà nói, hậu quả khó mà lường được, tất cả mọi người đều là vô trần bóp một cái mồ hôi lạnh. Thần thiên kiếm trong tay hóa thành vô hình, nắm đấm đúng là nổi lên ánh sáng màu bạc, cánh tay hắn che phủ một tầng lân giáp. Kỳ lân tí, kình thiên ấn, không phải đã nói với ngươi lực lượng vô dụng. Oanh, làm thần thiên nắm đấm lần nữa tiếp nhận thời điểm, cái kia đáng sợ kinh người một quyền chính diện nghinh kích hắc ma vệ phó quân đoàn trưởng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Hắc ma vệ phó quân đoàn trưởng lại bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, ta phản đạn võ hồn, vì cái gì sẽ mất đi hiệu lực? Người võ hồn thật không tệ, đáng tiếc là ngay mặt ngươi so sánh người năng lực càng mạnh người công kích, người tự nhiên là không cách nào bắn ngược. Không có khả năng, ngươi chỉ là tam trọng linh vương mà thôi, ta là lục trọng võ vương. Thần thiên đột nhiên một quyền nắm được đầu hắn, phong thần trưởng. Oanh, một quyền, máu tươi bắn tóe, mặt đất nổ tung. Mà cái kia cái gọi là hắc ma vệ phó quân đoàn trưởng, chỉ còn lại thê lương thi thể nằm trên mặt đất, nổ tung đầu, máu bắn tứ tung. Đoàn người nhìn đến đây cảnh không khỏi hít vào khẩu khí. Phó quân đoàn trưởng đại nhân, các huynh đệ, giết hắn, lược trận, vô trần đừng để bọn họ thành trận. Đám người hét lớn, loại này sự tình thần thiên càng là lòng dạ biết rõ. Phong thần thối, phong thần trưởng, quyền cước cùng sử dụng, thần thiên giết vào hắc ma vệ bên trong, 100 cái hắc ma vệ. Hắn không có ý định thả đi một cái, cường đại phong thuộc tính cơ hồ là đại viên mãn tư thế, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, cái kia cuồng phong bạo lực lượng, quét ngang tất cả thế, trong nháy mắt giết đến hắc ma vệ quân lính tan rã. Hắc ma vệ các ngươi đang làm cái gì, tranh thủ thời gian giết hắn. Hắc ma tướng quân giận dữ, ngang dọc chiến trường đến nay, chưa bao giờ có người có thể đem hắc ma vệ giết đến chật vật không chịu nổi như vậy, hơn nữa người kia còn như thế tuổi trẻ, cái này khiến hắn hắc ma đại tướng trên mặt tối tăm. Thật mạnh, đây chính là vô trần thực lực. Cái gì thực lực, hắn còn chưa xuất kiếm, cho đến nay đều không có thể hiện ra tam trọng trở lên kiếm đạo ý chí, đừng quên hắn liền thiên hỏa đều không có sử dụng. Ngược hắc ma vệ liền như chơi đùa, thiên phủ đế quốc đoàn người không ai không phải là hưng phấn rung động. Nhưng vô trần dạng này biểu hiện ở nạp lan đoạn trong mắt nhìn đến, quả thực đáng tiếc, dạng này nhân tài nếu là giết đối đế quốc tới nói không phải chuyện xấu, nhưng là tuyệt đối không phải chuyện tốt. Muốn trách chỉ có thể trách hắn ngay từ đầu chọn sai đội ngũ, vô trần thiên phú càng cao, liền để bọn họ địch nhân càng là sợ hãi, bọn họ càng là sợ hãi, lại càng là muốn ý nghĩ tìm cách đem hắn đưa vào chỗ chết. Cho dù thần thiên thể hiện ra hắn trung trinh một mặt, thể hiện ra hắn cường đại một mặt, nhưng những người kia còn là muốn hắn chết. Vì quân đoàn trưởng báo thù, phong thần nổ, to lớn phong thần thân thể, phóng xuất ra phong thần chi lực, quét ngang tất cả, có trực tiếp bị cuồng phong xé rách, trận trận tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn toàn trường. Mọi người bên tai nghe được tất cả đều là hắc ma vệ tiếng kêu. Hắc ma sắc mặt tái nhợt, toàn bộ ma Việt quốc cũng là giận không thể át. Giết hắn, ma Việt quốc nhiều người tức giận, không ít ma Việt quốc lịch luyện thiên tài đều mơ tưởng xuất thủ, bất quá ma Việt quân đội xâm nghiêm, không có mệnh lệnh, là quyết không cho phép động thủ, điểm này song phương đều như thế. Thần thiên kiếm khí hóa hình, phong thần nộ gia trì, như là một tôn chiến thần, giống như trời trợ giúp, sở hướng bế nghế. Cường đại hắc ma vệ cơ hồ tại giao phong nháy mắt chính là tử thương hơn nửa. Còn lại chỉ có vô tận sát lục, đoàn người nhìn xem cái kia ở trong phong nhận cuốn lên huyết quang, một trận run sợ kinh hãi. 100 người, ma Việt quốc còn người a? Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắc ma, Ma Việt quốc chấn kinh, hắn đại chiến một trận dĩ nhiên không có mệt mỏi chút nào, hơn nữa lông tóc không thương. Hắc ma trên mặt viết đầy nội ý, đối mặt thần thiên giận dữ hỏi, hắn chậm rãi yên lặng xuống tới, đột nhiên ánh mắt biến dữ tợn, nhìn đến, bọn họ đối với ngươi rất trọng yếu. Hắc ma thả người, thần thiên cảm thấy cái này hắc ma tính tình khó có thể nắm lấy, hắn hiện tại cần kích thích đối phương thả người. Nhìn bộ dáng thật rất trọng yếu, hắc ma ánh mắt âm trầm bất định. Hắn đột nhiên toát ra một tia quỷ dị tiếu dung, trước đó ước định hết hiệu lực, giết còn lại người. Hắc ma ngươi nói không giữ lời. Liễu Trần giật quát mắng một tiếng, toàn bộ biên cương chấn động. Nói không giữ lời, ta không có nói cho các ngươi, ta tùy thời có thể kết thúc hiệp ước sao? Giết, hắc ma, người thân làm đế quốc đại tướng, lại là vô sỉ đến cực điểm. Thần thiên quát mắng, đây là chiến tranh, cũng không phải xính anh hùng, người tới giết bọn họ. Hắc ma cười to, nhìn thấy thần thiên biểu lộ. Chính là cảm thấy một trận thống khoái. Đã sớm biết rõ người cái này ra hỏa không phải người tốt, người thật sự cho rằng chúng ta cái gì chuẩn bị đều không có sao. Thần thiên gặp hắc ma vô sỉ, đột nhiên cười lạnh. Người ý tứ gì? Hắc ma nhạy cảm phát giác được không ổn. Tướng quân, không xong, tù binh toàn bộ trốn vào mặt đất biến mất. Cái gì? Hắc ma nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn. Trần ca, thành công, vẻn vẹn còn lại tinh ngân học sinh, thông qua thần nam mặt đất năng lực hoàn toàn chuyển đổi đến bọn họ bên này. Thần thiên sở dĩ chiến đấu, kỳ thật một mực đang kéo dài thời gian, từ trước đó hắc ma cử động đến xem, thần thiên biết rõ hắn tất nhiên không phải một cái thủ tín người. Giờ phút này hắn may mắn mình làm hai tay chuẩn bị, nếu không còn lại người sợ là muốn thi cốt chưa rét lạnh, hắn hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, nhưng bất luận kẻ nào đều không có phát giác được, thần nam sở tác sở vi. Kẻ này tâm tính, nhưng hai quân tướng lĩnh đều là rung động. Hỗn trướng đồ vật, ngươi làm cái gì? Hắc ma giận dữ, kinh thiên mà lên. Chỉ sợ hắc viêm bao trùm toàn thân, một đạo năng lượng kinh người nháy mắt bộc phát ở thần thiên trước mặt. Một sát na kia, ngay cả thần thiên cũng không kịp thời phản ứng tới, thật đáng sợ hắc ma. Khanh, hắc ma, ngươi nói không giữ lời, bây giờ còn đối ta thiên phủ hậu bối xuất thủ, ngươi thật coi ta đế quốc không người hay sao? Liễu Trần giật người khoác chiến giáp, hoành ngăn ở thần thiên trước người. Vô Trần ngươi lui ra, chúng tướng sĩ nghe lệnh quét ngang Ma Việt. Chúng quân nghe lệnh đổ sát thiên phủ. Giết trăm người làm bách phu trưởng, giết ngàn người làm thiên phu trưởng, giết một tên thiên phủ đế quốc thiên tài tiền thưởng 10 vạn, phong bách hộ hầu. Giết chết Vô Trần phong thiên hộ hầu, thưởng 100 vạn thạch. Giết Vô Trần, ra lệnh một tiếng, những cái kia Ma Việt quân đội dĩ nhiên thẳng bức thần thiên mà đi, chiến tranh ở trong nháy mắt bạo phát ra. Hoàng Kỳ quân nghe lệnh, Ma Việt, giết không tha. Chiến Vương quân nghe lệnh, Ma Việt giết không tha. Giết A, giết Vô Trần. Ma Việt quốc thiên tài lao đến bọn họ mục đích Vô Trần. Cút cho ta, Chiến Vương quyền đệ thất trọng, oanh, một quyền, một cái tam trọng vương cấp thiên tài ngã xuống thần thiên trước mắt, mà xuất thủ người rõ ràng là Phong Vô Thương. Trong mắt của hắn tràn đầy nhiệt huyết, hắn thân thể chính đang thiêu đốt, lên chiến trường giết ngoại địch, bây giờ bọn họ rốt cục làm được. Bá Vương nộ, đến A, Nam Man Ma Việt, ta cũng muốn nhường các ngươi nếm thử cái gì là cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi. Oanh, oanh. Chiến trường Phong Vô Thương, đem nhiều năm cảm xúc toàn bộ phóng thích ra ngoài, hắn giống như là một đầu hồng hoang dã thú, nở rộ ra viễn cổ phẫn nộ. Giết, đại quốc giao chiến, binh mã cuồng chiến, máu tươi nhiễm đỏ sa trường, chiến ý tràn ngập ở toàn bộ bên trong thiên địa. Liễu Trần giật cùng hắc ma giao phong, hỏa quang bắn tóe, mà chiến trường phía trên cho dù là Vũ Vô Thiên, kiếm lưu thương bọn họ đều bất quá là giọt nước trong biển cả, mặc dù năng lực ngập trời. Nhưng là khổng lồ chiến trường nhân số quá nhiều, cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể chiếu rọi một phương mà thôi. Chỉ có ở trên chiến trường, mới có thể cảm giác cùng thể nghiệm đến bản thân nhỏ bé. Giết, thần thiên trong tay kiếm khí phù hiện, lực lượng nở rộ, đáng sợ kiếm đạo ý chí trong nháy mắt thôn phệ tất cả, thậm chí máu tươi nhiễm đỏ đại địa, thần thiên mới minh bạch tại sao chiến trường dễ dàng nhất tôi luyện người địa phương. Những cái này máu và lửa chém giết, mới có thể để cho một người chân chính trưởng thành. Kiếm phảng phất vung đến liên tục. Kiếm ý nở rộ, kiếm khí ngang dọc, toàn bộ chiến trường phía trên, tràn ngập nồng đậm sát ý, đoàn người chính đang điên cuồng chém giết. Vụt, một đạo mạnh mẽ kiếm khí chạm mặt tới, ngươi liền là Vô Trần. Vô Trần không có nói, ta chính là Ma Việt quốc đệ nhất tông môn đại đệ tử, hôm nay liền muốn mạng ngươi, ngươi không có tất yếu biết rõ ta danh tự, bởi vì ngươi còn không xứng, đầy trời kiếm vũ. Oanh, kiếm mang phát tiết rơi nhưng là múa không ngừng, thần thiên cười lạnh, một kiếm xuyên tim nháy mắt đâm thủng đối phương thân thể. Người kia trong lòng hoảng sợ, không có khả năng. Người cũng xứng dùng kiếm, kiếm binh khí chí tôn, người kiếm có hoa không quả, chết. Một kiếm rút về, thần thiên trên mặt hiển thị rõ lạnh lùng. Máu tươi nhiễm đỏ sa trường, kêu thảm không ngừng chập trùng, Kêu thảm tiếng tại chiến trường vang lên, đoàn người đều ở săn giết bản thân con mồi, đây chính là một trận đáng sợ hỗn chiến, không có bất luận cái gì chiến thuật có thể nói, ngã xuống người chết. Chương 542, nhanh như tên bắn hắc ma. Đây là một cái tàn khốc thế giới, ở võ đạo vi tôn chiến trường, càng là chỉ có sinh cùng tử hai loại lựa chọn. Nhiệt huyết các tướng sĩ, vì bản thân quốc gia thân nhân mà chiến đấu, bọn họ đều có thuộc về bản thân tín ngưỡng. Cát vàng thổ địa phía trên, đao quang kiếm ảnh, máu tươi huy sái, chiến đấu mở màn khai hỏa, hai quân hỗn chiến, cơ hồ trong nháy mắt liền hiện ra. Thiết huyết quân công thủ có thứ tự tiến lên, bước đến Ma Việt đại quân xé rách một đạo to lớn trong miệng. Hoàng kỳ quân cùng chiến vương quân nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh vô cùng, nhưng là đối mặt hắc ma vệ, vẫn như cũ khó phân thắng bại, chiến trường thế cục cũng là thay đổi trong nháy mắt. Người nào cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Giết, hai quân sĩ, lẫn nhau tự nhiên nhiệt huyết, chiến trường lộng lẫy võ kỹ lao nhanh, có người ngã xuống, liền có người tiến lên, không ngừng thay đổi. Oanh, tam thiên lưu kích, hắc ma nộ hỏa, Liễu Trần Giật là một cái thiên tài, hắn đã từng đem bản thân võ hồn biến thành muốn bộ dáng, thế là ra đời một cái chỉ có hắn mới có huyết mạch võ hồn, biến trang võ hồn. Trang bị càng mạnh, sử dụng ra đến năng lực cũng càng mạnh, sẽ theo lấy chiến đấu thời gian, trang bị không ngừng tích lũy lấy tuế nguyệt dấu vết cùng tin tức, không ngừng trưởng thành. Lúc này trang bị, chính là vì ứng đối hỏa diễm mà rèn luyện đi ra ngàn lạnh sáo trang, có thể chống cự hỏa thuộc tính uy năng. Hắc ma, Ma Việt quốc đệ nhất đại tướng, thực lực đại linh tôn, chính là hỏa thuộc tính dị biến, hắc viêm chi hỏa. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, tuy lâu chưa giao thủ, có thể hai bên lại biết rõ hai bên mới sâu cạn, song phương mấy trăm hiệp, đúng là thắng bại chưa phân, thành thạo, đều không có làm thật. Hắc ma, cái này không giống ngươi tác phong, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Liễu Trần Giật càng ngày càng cảm thấy, hắc ma phát động trận này công kích mục đích tuyệt không đơn giản. Hơn nữa còn có tin tức xưng, Ma Việt quốc thái tử sẽ xuất hiện, nhưng hiện tại lại là hắc ma trận đầu. Ha ha, đường đường đế quốc bất bại thần tướng Liễu tướng quân cũng sẽ sợ sao? Tướng quân, hắc ma những năm gần đây, đế quân đội bên trong không có bội phục qua người nào, Nạp Lan đoạn. Có lẽ không sai, nhưng chung quy là hoàng thất một con chó, chiến bá thiên, hắn có lẽ thật là chiến thần cấp nhân vật. Nhưng đại đa số đều thích dùng chiến lược đến giải quyết vấn đề. Hắc ma nói ra nơi này dừng một chút nhìn về phía Liễu Trần Giật, chỉ có Liễu tướng quân mới là ta hắc ma duy nhất bội phục. Hắc ma, chiến trường phía trên nói những cái này, ngươi không cảm thấy ngươi nói những lời này rất ngây thơ sao? Thiên hàn thương gia, quét ngang đại địa. Hắc ma lui ra phía sau nhếch miệng cười một tiếng, Liễu tướng quân, lần này ta tới bất quá là cho ngươi một con đường sáng mà thôi, nếu ngươi đầu nhập vào ta Ma Việt quốc, vẫn là đế quốc nguyên soái. Địa vị chỉ so với cái này cao, ngươi hẳn là biết rõ, thiên phủ sớm muộn sẽ bị ta Ma Việt chiếm đoạt. Ngươi chỉ là Ma Việt đơn giản si tâm vọng tưởng, có ta ở các ngươi mơ tưởng vào biên cương một bước. Ha ha, có đúng không? Hắc ma tránh né Liễu Trần Giật công kích, lại lui về phía sau ra ngoài, đúng là không còn chiến đấu. Liễu Trần Giật cũng không thừa thắng truy kích, hai bên nhìn chăm chú. Liễu tướng quân, ngươi trấn thủ biên cương nhiều năm, có thể nói cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, nhưng hoàng thất lại cho ngươi cái gì? Thậm chí bọn họ đều mơ tưởng ngươi chết. Ngươi xem một chút đi, hoàng kỳ quân, chiến vương quân, cái nào không phải vì bản thân mà chiến, bọn họ căn bản liền không có nghĩ qua biên cương thành bách tính. Lần này lục đại thống soái, tam đại vương xuất hiện ở biên cương thành, ngươi thật sự cho rằng bọn họ là tới giúp ngươi sao? Im ngay, Liễu Trần Giật một thương mà đến, mang theo kéo dài thương thế, uy năng che trời. Hắc ma hóa viêm, hỏa thuộc tính cháy hừng hực vẫn như cũ cười lạnh, Liễu tướng quân, chắc chắn ngươi cũng nghe nói chứ. Ta qua thái tử hôm nay liền sẽ đến biên cương. Mà tin tức còn không có truyền trước khi đến, đế quốc cũng đã phái binh xuất hiện, hơn nữa người biên cương phong hỏa lang yên, tăng thêm gần nhất phát sinh sự tình, người thật cho rằng cái kia chỉ là một cái trùng hợp sao. Nghe vậy Liễu Trần Giật thương súng run một cái, hắn lại làm sao không biết đây là một trận sớm có người xác định xong cục, một cái muốn đem hắn Liễu Trần Giật dồn vào tử địa cục. Hắc ma, người quá ngây thơ, tướng quân ngươi nếu đầu nhập vào Ma Việt, ta có thể cam đoan. Ngươi vị trí thậm chí vượt qua ta, loại người như ngươi mới ở thiên phủ đế quốc đơn giản biệt khuất. Tự tìm cái chết, ha ha, Liễu tướng quân thời điểm không sai biệt lắm, ta cũng nên đi, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, tại ta Ma Việt quốc thái tử trước khi đến, hy vọng ngươi có bản thân đáp án. Nói xong, hắc ma đúng là muốn đi, nhận lấy cái chết hắc ma, ngươi còn giết không được ta. Hắc ma cười lạnh, có đúng không, thật, không giết được ngươi sao, đúng lúc này. Hắc ma sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, nghe vậy hắc ma toàn thân run lên, quay đầu thời điểm lại thấy được giống như sát thần đồng dạng thần thiên. Kiếm ngang dọc mà đến, Lẫm nhiên kiếm ý phát huy, hắc ma cả kinh lạnh cả người mồ hôi, cũng may kịp thời hóa thành hắc viêm, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Vô Trần, hắn chẳng thể nghĩ tới, to lớn chiến trường, gia hỏa này còn có thể đi tới nơi này trung tâm địa điểm, đồng thời đánh lén bản thân, nếu không phải trong nháy mắt hóa viêm mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đường đường hắc ma đại tướng, đúng là muốn chạy trốn thật sự buồn cười. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ta thừa nhận ngươi cái này gia hỏa không sai, nếu là ngươi có thể cùng Liễu tướng quân cùng một chỗ gia nhập ta ma Việt hoan nghênh vô cùng. Hắc ma trùng thiên mà lên, toàn thân đều là hỏa diễm. Toàn quân rút lui, hắc ma đúng là hạ toàn quân mệnh lệnh rút lui. Gia nhập ma Việt, Thần Thiên nhìn về phía Liễu Trần Giật, cái này hiển nhiên là không có khả năng. Hắc ma chạy đâu, Liễu Trần Giật bay lên không, một kích rơi xuống, lại là thất bại. Tướng quân để cho ta tới, hắc ma muốn đi, Thần Thiên há có thể nhường hắn toại nguyện rời đi, cho dù không giết được hắn cũng phải cho cái này hắc ma một cái giáo huấn. Hắn có hắc viêm chi hồn, có thể hóa hỏa diễm, phổ thông công kích căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Liễu Trần Giật nói ra, Thần Thiên lại gật gật đầu, bay vào không trung, Liễu tướng quân cả gan xin ngài lược trận. Tốt, Liễu Trần Giật cũng không phải lời nói tình người, bay đến giữa không trung vì Thần Thiên thủ hộ bốn phía, đoàn người xem xét cũng là rung động không hiểu, đường đường Liễu Trần Giật dĩ nhiên vì Thần Thiên lược trận, cho dù là thiên phủ đế quốc mọi người cũng là giật mình không thôi. Cái kia gia hỏa muốn làm cái gì? Hắc ma quân đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh rút lui, đoàn người đều là đuổi theo giết địch nỗ lực nhiều một chút chiến công. Mà lúc này Thần Thiên cử động, không thể nghi ngờ đưa tới mọi người chú ý. Hắn muốn bắn giết hắc ma, liền Liễu tướng quân đều làm không được hắn làm sao có thể. Thực sự là không biết lượng sức, đoàn người khinh thường nói ra. Khúc trung nhân tán, nhất kiếm nộ trùng cửu tiêu, cổ kim đồng nhất tiếu, thiên địa nhiệm tiêu diêu, hậu thế lai giả, mạc giữ ngã bỉ cao. Đang lúc bọn hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, Thần Thiên niệm lực đột nhiên bộc phát, thần niệm thiên hạ đệ tam trọng phát động, đáng sợ niệm lực bao phủ ở toàn bộ chiến trường phía trên. Thần Thiên có thể rõ ràng truy xét đến hắc viêm vị trí. Mà ở đại quân bên trong đào tẩu hắc ma, đột nhiên cảm giác có người khóa được bản thân khí tức, hắn quay đầu xem xét, đã thấy giữa không trung Thần Thiên phóng xuất ra kinh người niệm lực. Làm sao có thể, tiểu tử này linh vương cảnh giới mà thôi, lại có như thế đáng sợ niệm lực, bị khóa được. Hắc ma giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, bản thân đại tôn cấp chưa bị chỉ là linh vương khóa được khí tức lại có thể như thế nào. Đây chính là cùng ta quyết đấu niệm lực. Vũ Vô Thiên cảm nhận được Thương Thiên bị che chắn ý chí, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Vô Trần, hắn muốn làm cái gì? Đoàn người ánh mắt đều tập trung ở Thần Thiên trên người. Giờ này khắc này, chỉ thấy hắn giữa không trung đứng vững, Liễu Trần Giật đường đường đế quốc thần tướng vì đó lược trận, chỉ dựa vào điểm này đầy đủ rung động. Thần Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, đồng tử lóe qua một tia ngân sắc. Ngưng thần nhất tiễn, từ linh lực tạo thành to lớn cung tiễn, trong nháy mắt bành trướng lên, sáng chói mới ngân sắc quang huy, nương theo lấy đáng sợ kinh người cung tiễn, Thần Thiên cung kéo hết cỡ lưu quang thoáng hiện. Hắn muốn bắn giết hắc ma, cái này căn bản không có khả năng. Đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm, Thần Thiên hét lớn, hắc ma có dám tiếp ta một tiễn? Hắc ma quay đầu nhìn thấy Thần Thiên cử động đều không nhịn được cười to, hừ, chỉ là một cái linh vương, đúng là muốn làm tổn thương ta, có thể, ta liền để ngươi nhìn xem tuyệt đối lực lượng. Hắc ma ngừng bước chân, đúng là muốn ngạnh kháng Thần Thiên một kích. Nhìn thấy hắc ma dự định nghinh kích, Thần Thiên nhếch miệng lên. Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở giờ phút này. Hắc ma chuẩn bị đón lấy một tiễn này. Siêu, ngưng thần nhất tiễn phóng thích, đây coi như là Thần Thiên sớm nhất linh kỹ, nhưng tại trong lúc bất chi bất giác, linh lực tăng vọt nhường linh kỹ sớm cũng đã chạy như bay, đáng tiếc hắn rất ít sử dụng, bây giờ, ở trên chiến trường, lại là phát huy cực hạn tác dụng, tăng thêm thần niệm thiên hạ cùng ngân đồng lực lượng, bất luận cái gì địch nhân đều ở trong đầu hắn cùng dưới mí mắt. Không người có thể trốn công kích, nhưng là hắc ma thực lực mạnh hơn, cho nên hắn mới cố ý nói ra câu nói kia, mục đích chính là vì nhường hắc ma tiếp một tiễn này. Chỉ là linh vương linh lực chi tiễn, bản vương căn bản không cần né tránh. Hắc ma ngạnh kháng, phá không chi tiễn chớp mắt đã tới, ngay tại hắn tiếp cận hắc ma nháy mắt thời điểm, ngưng tiễn phía trên nổi lên xích hồng sắc hỏa diễm. Đó là hỏa diễm, đây là cái gì? Hắc ma ý thức được thời điểm, khi hắn muốn né tránh đã không kịp, siêu, đoàn người nhìn thấy, cung tiễn bắn thủng hắn thân thể. Một giây sau, một đạo xích hồng sắc ánh sáng hồng sắc hỏa diễm mãnh liệt từ hắn thể nội bộc phát ra, hỏa diễm thật lâu không thôi. Trùng thiên mà lên, giống như một đạo đáng sợ hỏa diễm ánh sáng. Làm sao có thể, người hỏa diễm làm sao có thể xúc phạm tới ta? Hắc ma trên mặt, viết đầy rung động, mà ma Việt quốc người không ai không phải là rung động không hiểu. Hỏa diễm, hắc ma tướng quân thực lực, làm sao có thể bị Linh Vương hỏa diễm nhận được tổn thương. Đoàn người rung động không hiểu, Hắc Ma đại tướng quân lại bị hỏa diễm gây thương tích. Đây quả thực không có khả năng, phải biết Hắc Ma hắc hỏa bản thân liền là rất lợi hại võ hồn, đồng dạng hỏa diễm căn bản khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng trước mắt, đoàn người lại nhìn thấy Hắc Ma bị thần thiên mũi tên kia đánh trên mặt đất lăn lộn, cái kia không cách nào dập tắt xích hồng hỏa diễm cho Hắc Ma mang đến vô tận thống khổ. Nhưng thiên phủ đoàn người nhìn thấy một màn này, trong lòng rung động khó có thể lắng lại, chỉ có bọn họ mới rõ ràng đả thương Hắc Ma hỏa diễm, không phải phổ thông chi hỏa, mà là thiên hỏa. Chương 543, Liễu Trần giật tâm sự. Hắc Ma đại tướng lại bị bắn bị thương, Ma Việt quốc chúng tướng sĩ thấy vậy tình huống, đều là rung động không nói ra được lời, dù sao Hắc Ma địa vị tại Ma Việt quốc liền giống như Liễu Trần giật ở thiên phủ một dạng. Mà bây giờ bọn họ truyền kỳ tướng lĩnh lại bị thiên phủ đế quốc một cái vô danh tiểu tốt cho đả thương. Cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận chuyện này thực. Đáng giận, đây là cái gì hỏa diễm dĩ nhiên có thể xúc phạm tới ta hỏa diễm sau bản thể. Tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Hắc Ma nhìn xem vết thương mình lòng còn sợ hãi, nếu không phải khẩn yếu quan đầu hắn thành công né tránh chí mạng địa phương, hiện tại chỉ sợ cũng đã chịu trọng thương. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thiên phủ đế quốc một cái vô danh tiểu tốt dĩ nhiên có thể làm đến một bước này. Đừng nói hắn hai đại đế quốc đều không phải dám tin tưởng. Vạn quân bên trong đúng là bắn bị thương đối phương đế quốc tướng lĩnh, mà làm được những cái này không phải những người khác lại là Vô Trần. Không cách nào tiếp nhận, liền thiên phủ người đế quốc đều không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Thế mà làm được, Liễu Trần giật vì thần thiên lược trận, cũng là một trận kinh ngạc, cái này thanh niên làm được hắn đều làm không được sự tình. Tướng quân, Ma Việt quốc đoàn người kêu to lên, ta không sao, Hắc Ma khôi phục bản thể. Nguyên bản hẳn là bắn trung tâm bẩn công kích bị cái kia ra hỏa như kỳ thích tránh ra. Thần thiên nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, ta liền biết rõ không phải dễ dàng như vậy. Cái này hỏa diễm, tuyệt đối không phải phổ thông hỏa diễm, loại này cảm giác thiên hỏa. Hắc Ma ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, trong mắt tại rung động qua đi, lại là quỷ dị cười một tiếng. Thiên hỏa, hắn Hắc Ma dĩ nhiên có cơ hội nhìn thấy thiên hỏa, nếu là không có ngoài ý muốn mà nói, cái này thanh niên trên người có thiên hỏa. Người có thiên hỏa. Lại như thế nào, thần thiên đối mặt hắn hỏi thăm, cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Thật có, nghe vậy Hắc Ma mừng rỡ trong lòng. Nhiều năm như vậy, Hắc Ma một mực ở đại tôn trì trệ không tiến, mà hắn võ hồn cũng dần dần đạt đến bình cảnh. Vô luận hắn dung hợp cùng luyện hóa cái gì hỏa diễm, cũng khó khăn có tiến bộ. Có người nói cho hắn biết, chỉ có thiên địa chi hỏa mới có thể để cho hắn thoát thai hoán cốt. Nhưng hắn khổ tìm nhiều năm, không có nửa điểm tin tức, bây giờ lại ở cái này thanh niên trên người chiếm được manh mối. Nhất định phải bắt hắn lại, nhưng không phải hiện tại. Tiểu tử, tại ta trở về trước đó ngươi cũng đừng chết. Hắc Ma lưu lại một câu, đại quân rút lui. Điều thú kinh tán, tướng quân, địch quân thua chạy, chúng ta phải chăng thừa thắng truy kích. Thiết huyết quân mở miệng nói ra, Ma Việt quốc âm hiểm xảo trá, ra cùng đường chớ đuổi. Bọn họ mặc dù chạy trốn, nhưng trận hình chưa loạn, hơn nữa, lần bọn họ tập kích cũng có chút đột nhiên, toàn quân nghe lệnh trở về. Liễu Trần giật tuyệt không phải lỗ mãng người. Hôm nay Hắc Ma đủ loại gây nên đều cho người cảm giác không tầm thường. Ngược lại là không ít thanh niên thiên tài giết đến nhiệt huyết. Bây giờ rút lui nhường bọn họ có chút không cam tâm, Hoàng Kỳ quân, Chiến Vương quân đều không có truy kích, phảng phất trận này chiến đấu cùng bọn hắn không quan hệ một dạng. Liễu tướng quân, chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay vì sao muốn lui quân? Không ít người không hiểu, Ma Việt quốc nếu là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, sớm đã bị cái khác quốc gia chiếm đoạt, bọn họ còn dám gây hấn xung quanh quốc độ sao? Lần này Ma Việt quốc tiến đánh cùng lần này chiến đấu, vốn là có đáng giá suy nghĩ sâu xa địa phương, các ngươi muốn lên trận giết địch, có là cơ hội. Thiết huyết quân Mộc Khinh Cuồng hừ lạnh một tiếng, đoàn người nghe vậy ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, liền Hoàng Kỳ quân cùng Chiến Vương quân đều không nói cái gì bọn họ còn có thể thế nào. Lần này xuất chiến vốn liền là muốn nghe theo quân lệnh, hơn nữa trước đó chiến đấu nhường bọn họ cảm giác được toàn thân nhiệt huyết bên ngoài còn có bản thân nhỏ bé. To lớn chiến trường. Cho dù là thiên tài bọn họ đều lộ ra như vậy trắng bệch. Duy nhất sáng chói chính là chỉ có một người, Vô Trần. Vạn quân bên trong bắn giết đối phương tướng lĩnh, hay là cái kia trong truyền thuyết Hắc Ma. Đây không thể nghi ngờ là một cái công lớn, cho dù là luận công hành thưởng, cái kia thần thiên cũng là công đầu. Bất quá thần thiên cũng không có trở lại hai quân trận doanh, mà là đi theo Liễu Trần giật về tới thành chủ phủ, nhiễm nhiên trở thành thiết huyết quân. Vô Trần, người hôm nay mặc dù có công, nhưng đừng quên. Người thời gian chỉ còn lại 6 ngày. Nạp Lan đoạn lạnh lùng nói ra, thần thiên biểu hiện thực lực càng là kinh người, hắn càng là muốn chết. Nạp Lan đoạn rõ ràng, nếu để cho dạng này địch nhân trưởng thành hậu quả sẽ có cỡ nào đáng sợ, tựa như Liễu Trần Giật một dạng, nếu là năm đó có thể đem hắn giết chết, liền xong hết mọi chuyện, cũng sẽ không có bây giờ rất nhiều sự tình. Thần Thiên cũng không để ý tới, trở lại thành chủ phủ. Liễu Trần Giật nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt lại là 10 phần ngưng trọng. Tướng quân tại sao như vậy nhìn ta? Vô Trần ngươi đả thương Hắc Viêm dùng chính là thiên hỏa. Không sai, Thần Thiên trong tay xích hồng sắc hỏa diễm thiêu đốt, cũng không giấu giếm. Có thể cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến cũng là bởi vì ngươi thiên hỏa a. Liễu Nham ở một bên mở miệng nói ra, cái kia một trận chiến đấu, hắn tận mắt nhìn thấy, Vô Trần dùng thiên hỏa đốt đỏ lên toàn bộ thiên không. Nguyên lai Liễu cô nương như thế để ý Vô Trần, thật là có chút ngoài ý muốn. Thần Thiên cười cười, ai sẽ để ý ngươi, bản cô nương đúng lúc đang ngắm hoa mà thôi. Liễu Nham quay đầu, bĩu môi, lại là chưa thấy qua như thế vô sỉ nam nhân, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Liễu cô nương sinh khí cũng là xinh đẹp như vậy, Vô Trần ta cảnh cáo ngươi, lại nói năng bậy bạ bản cô nương liền cắt đầu lưỡi ngươi. Lợi kiếm nhoáng một cái, lóe qua Thần Thiên đôi mắt, xuất hiện ở hắn trên cổ. Thần Thiên vội vàng khoát tay, Liễu cô nương nữ hài tử này, động đao động thương có thể không tốt. Ngươi vô sỉ, Liễu Nham dứt khoát không cùng Thần Thiên nói chuyện. Liễu Trần Giật nhìn thấy một màn này, lại là trong lòng thở dài, Vô Trần người này cùng công chúa sự tình, hắn cũng biết được một hai, nếu không Vô Trần cùng nữ nhi của mình ngược lại cũng xứng. Liễu Trần Giật tự biết chính mình vận mệnh long đong, nếu có một cái có thể phó thác người có thể chiếu cố Liễu Nham mà nói, cũng là không sai lựa chọn. Đáng tiếc, các ngươi đều lui ra đi, Vô Trần, khinh cuồng, các ngươi lưu lại. Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề ánh mắt biến đổi, Liễu tướng quân lại muốn lưu lại Vô Trần. Tướng quân lưu lại Vô Trần, định có cái gì muốn cáo chi a? Vô Trần ngươi rất thông minh, nhưng chính bởi vì như thế, ngươi phong mang lộ ra cho nên mới có thể có nhiều như vậy mầm tai vạ. Mặc dù ta với ngươi ở chung không lâu, nhưng là nhìn ra được ngươi gây thù hằn đông đảo, ngay cả tinh ngân người sợ đều có người muốn ngươi chết, những người khác lại càng không cần phải nói, ngươi hẳn là cũng biết rõ. Tướng quân chẳng lẽ muốn nói là những cái này? Không, ta với ngươi tình huống một dạng, bọn họ cũng muốn ta chết. Liễu Trần Giật mà nói nhường Thần Thiên giật mình, ngươi có biết rõ tại sao lần này Ma Việt xâm phạm, sẽ xuất động 6 tên thống soái cấp bậc, tam đại vương hầu, còn tăng thêm một cái Nạp Lan Đoạn cùng chiến bá thiên. Không phải tiếp viện biên cương thành sao? Ha ha, tiếp viện biên cương thành, thông minh như ngươi cũng tin sao? Đế quốc quả nhiên hảo thủ đoạn a. Nghe lời này Thần Thiên thần sắc biến đổi, chẳng lẽ không phải? Có phải thế không? Ta Liễu Trần Giật chính là hoàng thành đã từng càng huy hoàng gia tộc Liễu gia người, chỉ bất quá bởi vì biết được một bí mật, cho nên bị chém tận giết tuyệt, mà ta là duy nhất biết rõ bí mật này người, cho nên bọn họ đều mơ tưởng ta chết. Hoàng thất cũng tốt, gia tộc cũng được. Bọn họ đều không cho phép ta Liễu Trần Giật sống sót. Bọn họ lần này tới là đến đoạt quyền, chỉ cần khống chế biên cương, lại cho ta xếp vào có như không tội danh, muốn ta chết lại làm sao không đơn giản. Liễu Trần Giật trên mặt, một cỗ anh hùng tuổi xế chiều bi thương hiện lên, cho dù là Thần Thiên đều chỉ có cảm xúc. Hồn nhiên, bản thân thực sự quá ngây thơ, ngẫm lại Liễu Trần Giật anh hùng một đời, vì đế quốc trấn thủ biên cương hơn 10 năm, không thể bỏ qua công lao, kết quả là lại rơi được như thế hạ tràng. Ta chết không quan hệ chỉ là khổ nham nham. Vô Trần, ta biết rõ ngươi cùng công chúa sự tình, nhưng võ đạo vi tôn thế giới, ngươi phẩm hạnh tuyệt không phải loại kia bạc tình bạc nghĩa người. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi phải chăng đối Liễu Nham cố ý? Liễu Trần Giật cũng không phải là Thần Thiên quê quán loại kia gian ngoan không thay đổi phụ mẫu. Tướng quân ngươi đây là, ngươi liền nói có hay là không có? Có, đối mặt Liễu Trần Giật ép hỏi, Thần Thiên rất thẳng thắn thừa nhận đến. Tốt, dám làm dám chịu. Nếu là ta đem Liễu Nham giao cho ngươi, ngươi khả năng thay ta chiếu cố tốt nàng. Tướng quân, cái này liền nói không chính xác a. Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng có chút không cao hứng, lão nhân này cũng biến đổi quá nhanh đi, bất quá ở trong mắt của hắn cho rằng Thần Thiên sớm đã chết rất a. Cái này cũng nói rõ Liễu Trần Giật hiện tại tình cảnh rất không ổn. Làm sao, ngươi chẳng lẽ không làm được sao? Ngươi có thể vì công chúa cùng người trong thiên hạ là địch, chẳng lẽ vì nữ nhi của ta không được? Coi như là công chúa, nham nham cũng không kém là bao nhiêu a. Tướng quân ta không phải ý tứ này, mà là Liễu cô nương đối ta vô ý. Thần Thiên sau khi nói xong, Liễu Trần Giật thở dài một tiếng, ai, nham nham trong lòng thủy chung không bỏ xuống được hắn a. Hắn, 3 năm trước đây ở cửu đại tông môn đại tái bên trên nở rộ thiên tài, tam sinh võ hồn tuyệt thế thiên tài Thần Thiên. Ta chỉ gặp qua hắn một lần, nhưng lại chưa bao giờ quên hắn nhãn thần, ta coi là hắn sẽ là nham nham chân mệnh thiên tử. Lại không nghĩ thiên phú anh tài. Liễu Trần Giật ngửa mặt lên trời thét dài, đúng là vì Thần Thiên cái chết mà không cam lòng. hắn thiên phú không kém gì ngươi. Liễu Trần giật trịnh trọng nói ra, hắn đã từng xem trọng cái kia thiếu niên. Như thế thiên tài cũng xác thực nhường giai nhân khó quên. Thần Thiên trong lòng động dung, thần sắc ảm đạm, ngữ khí đạm bạc không ít. Ngươi cũng đừng nản chí, người chết cuối cùng không thể sống lại, nếu ngươi cố ý liền tranh thủ một cái đi, đương nhiên ngươi muốn là loại kia bạc tình bạc nghĩa hạng người, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, tiếp xuống mới là chân chính chiến tranh bắt đầu. Ma Việt đại bại, đại quân ta khí thế như hồng, bọn họ trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không đến a. Ha ha, các ngươi những cái này thiên tài thiên phú hơn người, nhưng hành quân chiến tranh còn kém một chút, hôm nay đó là chiến đấu sao? Vậy căn bản liền là thăm dò. Ma Việt quốc thái tử không hổ là thái tử a, nhưng hắc ma quân tinh nhuệ như vậy bộ đội xuất chiến, chỉ là vì thăm dò chúng ta, hôm nay đánh một trận xong sợ là bại lộ ta tam quân rất nhiều nhược điểm, lần sau giao thủ mà nói hậu quả sẽ rất khó nói. Có như thế nghiêm trọng, Thần Thiên kinh dị nói ra, đâu chỉ như thế, cái kia Ma Việt quốc thái tử là một cái thiên tài, một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Liễu Trần giật trong miệng, nói ra dạng này mấy câu nói. Chương 544, Ma Việt quốc thái tử. Thành chủ phủ, Trần Ca, Liễu tướng quân nói cho ngươi cái gì a? Thần Nam, Nam Sơn, Nguyệt Bất Phàm, Phong Vô Thương bọn họ đều là một mặt chờ mong nhìn xem đi ra Thần Thiên. Liễu Nham Tuyết Lạc Hề cũng ở một bên chờ đợi, bọn họ không có hỏi, lại cũng là đồng dạng một mặt hiếu kỳ nhìn tới. Ngạch, Liễu tướng quân nói với ta. Ân, nói cái gì? Một cái như vậy đại nhân vật đem Thần Thiên lưu lại, dung không được bọn họ không tốt kìa a. Liễu Nham đồng dạng như thế, bản thân phụ thân lưu lại cái này vô trần làm gì? Liễu tướng quân nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Liễu cô nương cũng không nhỏ. Thần Thiên một mặt oai phong lẫm liệt nhìn về phía Liễu Nham. Lưu manh, ngươi nói bậy cái gì? Liễu Nham mặt đỏ lên, lại là nháy mắt phẫn nộ, trường tiên, roi dài, đánh tới, nhưng nàng nơi đó đánh lấy được Thần Thiên. Liễu cô nương, cái này cũng không phải ta nói a, thực sự là cha ngươi nói. Đăng đồ tử muốn ăn đòn. Liễu Nham đuổi theo Thần Thiên đầy đất truy kích, Nham Nham, hồ nháo, ngươi còn thể thống gì? Liễu Trần giật đi ra, ba ba, gia hỏa này miệng chó nôn không ra ngà voi, đăng đồ tử xú lưu manh. Tốt Nham Nham, các ngươi ở giữa nhất định là có cái gì hiểu lầm. Liễu Trần giật ngăn lại Liễu Nham, lúc này ngoài cửa đi tới một cái binh sĩ, báo, tướng quân, Nạp Lan Vương cùng chiến tướng quân mời ngài đại sảnh nghị sự. Liễu Trần giật gật gật đầu, Nham Nham, có cơ hội cùng vô Trần tiếp xúc nhiều hơn một cái. Đi qua tóm lại muốn đi qua. Nói xong hắn chính là đi. Ây, ngươi nhìn, thực sự là ngươi lão cha nói. Liễu Trần giật đối bản thân nữ nhi Liễu Nham mà nói, không thể nghi ngờ là cho người mơ màng vô hạn, đoàn người đều không phải dám tin tưởng, chẳng lẽ Liễu Trần giật thật đem Liễu Nham giới thiệu cho vô Trần. Ba hàng một mặt hâm mộ, phải biết vô Trần còn có cửu công chúa đây. Đơn giản liền là cầm thú, ngươi cái này số lưu manh, ngươi còn dám nói. Coi như cha ta nói thật, ta cũng sẽ không thích ngươi. Lạc Hề tỷ chúng ta đi. Liễu Nham nổi giận đùng đùng đi, nàng tức giận là Liễu Trần giật vì sao muốn đối vô Trần nói như vậy, cái này khiến nữ hài tử ra mặt như thế nào không thẹn thùng. Trần ca, Liễu cô nương tựa hồ không phải thích ngươi đây. Thần Nam tiểu tử kia một mặt trêu ghẹo nói ra, nếu để cho Liễu Nham biết rõ, vô Trần liền là Thần Thiên cái kia lại sẽ thế nào. Vô Trần lắc lắc đầu, hiện tại còn không phải thời điểm, nữ nhân ra dễ dàng hỏng việc a, hơn nữa cho dù là vô Trần cái này thân phận hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Nói cho Liễu Nham chẳng phải là lại làm cho nàng kinh hoàng lo lắng. Thành chủ phủ đại sảnh, hai vị chuyện gì như thế lo lắng? Liễu tướng quân ngươi nhìn a. Nói xong, Nạp Lan Đoạn đưa qua một phong thư giấy, nhưng lại không phải phổ thông, mà là đến từ Ma Việt. Ma Việt quốc thái tử, hắn đã đến sao? Liễu Trần giật tiếp nhận thư tín chốc lát, nhìn thấy nội dung bên trong, thần sắc không nhịn được đột nhiên run lên. Đế quốc biên cương thành, Thiên Sơn quan, tướng quân tha mạng a. Lan, đều cút cho ta. Thiên Sơn quan quân trướng, truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ cùng đánh đập vật phẩm thanh âm, một cái đại hình doanh trướng bên trong, một nhóm dược sư hôi lưu lưu chạy trốn đi ra, cũng có bị nhấc đi ra quân sĩ thi thể. Quân trướng bên trong, đáng giận, vô Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, không, ta muốn đem ngươi cùng thiên hỏa cùng một chỗ luyện hóa. Hắc ma vai trái quấn quanh lấy bạch sắc bao cát, nhưng là nhường hắn không nghĩ tới là bị thiên hỏa đánh trúng uy lực dĩ nhiên như thế cường đại. Đến hiện tại hỏa diễm đều vẫn truyền đến nóng rực đau đớn. Cửu phẩm đỉnh phong đan dược sư đến xem đều là vô dụng, hắn nhất định phải dựa vào bản thân lực lượng đem hắn triệt tiêu. Nhưng lúc đầu bởi vì hắn là viêm thuộc tính linh giả đại tôn, nhận cao cấp hơn hỏa diễm gây thương tích sau đó giống như là hạ chú một dạng. Cái kia đốt bị thương đau đớn, nhưng hắc ma cảm nhận được một trận sỉ nhục, liền Liễu Trần Giật đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, lại bị một cái linh giả cho đả thương, cái này nếu là truyền về đế quốc mà nói, hậu quả chẳng phải là không dám tin tưởng. Cho nên Hắc Ma đối Vô Trần hiện tại có thể nói là hận thấu xương, nhất định muốn nhường người này trả giá đắt, dạng này mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Lúc này liêm chướng đột nhiên mở ra, Hắc Ma giận dữ, ta không phải nhường các ngươi không cho phép quấy rầy sao? Đáng sợ hỏa diễm chớp mắt đã tới, tướng quân sự tình gì, như thế đại động nóng tính đây. Một cái nho nhã thanh âm vang lên, hắc sắc hỏa diễm cũng đang sắp tiếp xúc cái kia tiến đến người thời điểm, giống như là bị cái gì hấp thu một dạng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắc Ma nghe được thanh âm này, lại nhìn đến người cả người đằng một cái quỳ xuống, thái tử điện hạ. Hắc Ma không biết thái tử giáng lâm, xuất thủ đắc tội, tội đáng chết vạn lần. Cho dù là ở trong mắt đoàn người chiến thần Hắc Ma, lại như cũng đối trước mắt cái này thái tử sinh lòng e ngại. Cái kia không phải biểu hiện ra ngoài mà là từ nội tâm phóng thích. Người không biết vô tội, tướng quân đứng lên, người này dáng người thon dài, chừng 2 mét cao, tướng mạo nho nhã, trong lúc phất tay đều có loại không nói ra được khí tức. Yêu, đúng, yêu, hắn nói chuyện tràn ngập dương cương chi khí, tướng mạo có chút nữ tính hoa, nhưng lại âm dương tỷ lệ hoàn mỹ, khí chất kia chính là yêu, mà cái này nam nhân, chính là Ma Việt quốc hoàng thất, Lý gia đệ nhất tử Lý Tông Thản, đế quốc thái tử. Đa tạ thái tử điện hạ, nghe nói tướng quân bị thương, bản điện hiếu kỳ, người nào có thể làm bị thương tướng quân? Liễu Trần Giật sao? Thái tử đến đột nhiên, tự nhiên còn đối hôm nay sự tình không biết. Hắc Ma một lời khó nói hết bộ dáng, cảm giác xấu hổ vô cùng, việc này nói đến xấu hổ. Thế là hắn đem sự tình nói một lần, không có giấu giếm, cũng không có khuếch đại. Nghe vậy, cái kia đế quốc thái tử mỉm cười, Vô Trần a, ha ha, có ý tứ, dĩ nhiên có thể thương tổn được tướng quân ngài, hơn nữa thân mang thiên hỏa. Kẻ này ta Hắc Ma phải trừ, bất quá tuân theo thái tử ngài phương thức, ta lôi kéo được một cái người này, bất quá sợ là rất khó. Tướng quân làm tốt lắm, nghe nói tướng quân đang tìm kiếm thiên hỏa, nếu là kẻ này giao ra thiên hỏa thành toàn tướng quân mà nói, bản điện cũng có thể cân nhắc tha hắn một lần. Đa tạ thái tử điện hạ thành toàn, thái tử điện hạ, ngài không phải còn muốn hai canh giờ mới đến sao? Hắc Ma sau khi tạ ơn, lúc này mới vang tránh ra miệng nói ra, dựa theo lộ tuyến đến xem mà nói, chỉ ít còn có nửa ngày thời gian mới có thể đến Thiên Sơn Quan mới đúng. Cái kia yêu khí thái tử mỉm cười, đến thời điểm quá nhàm chán, cho nên làm hai chuyện, kiện thứ nhất liền là đi trước một bước, cho nên trước giờ đến. Cái kia kiện thứ hai đây, ta rút sạch cho Liễu Trần Giật phát một cái bái tướng thiếp, hôm nay liền tiến về biên cương thành một trận chiến. Không hổ là thái tử điện hạ, thủ đoạn chúng ta theo không kịp, bất quá hắn biết đáp ứng bái tướng thiếp sao? Sẽ, hắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì ta muốn dùng biên cương thành 50 năm hòa bình xem như tiền đặt cược. Liễu Trần Giật hắn cự tuyệt không được. Thành chủ phủ, bái tướng thiếp, nghe đồn rằng Ma Việt thái tử chiến đấu, bách chiến bách thắng, mà vì thể hiện cá nhân hắn hoài đức thiên hạ thái độ, phàm là xâm lấn người khác quốc gia, đều sẽ đưa ra bái tướng thiếp. Bái tướng thiếp song phương quy định một trận chiến, không hổ là Ma Việt quốc yêu nghiệt, vừa tới liền cho ta đế quốc tới một cái dạo oai phủ đầu, cái này bái tướng thiếp không tất yếu đáp ứng, ta thiên phủ binh cường mã tráng, thực lực cường đại. Lục đại thống soái bên trong nhao nhao mở miệng nói ra, dường như bất mãn Ma Việt thái tử đề nghị. Hừ, thua thiệt các ngươi là lục đại thống soái cấp bậc, loại lời này các ngươi còn nói ra miệng. Hôm nay cái kia Hắc Ma đến dò xét, ta tam quân trò hề hiển lộ hoàn toàn, tin đồn Ma Việt thái tử quân lược chi tài kinh thiên, chỉ sợ lúc này cũng đã nghiên cứu ra đối kháng quân ta biện pháp. Các ngươi còn dám nói thiên phủ binh cường mã tráng? Mục Khinh Cuồng hừ lạnh một tiếng bất mãn trong lòng, hỗn trướng, ngươi chỉ là thống lĩnh, chúng ta làm soái ngươi dám phản bác? Ta cũng không phải các ngươi dưới trướng chi binh, thật cho đế quốc mất mặt. Mục Khinh Cuồng mảy may không sợ, đối với những cái này hỗn đản thống soái Mục Khinh Cuồng ngoại trừ bất mãn chính là phẫn hận. Đều đừng nhao nhao, Liễu tướng quân việc này ngươi tới định đoạt a. Nạp Lan Đoạn ngăn lại đám người phân tranh, sắc mặt tái nhợt. Ha ha, Bắc Cung Vương, Vinh Thân Vương, Nguyệt Lang Vương ba vị vương gia đều ở, tăng thêm chiến thần cùng Nạp Lan Vương gia, loại này sự tình cần Liễu mỗ mới có thể làm chủ sao? Chúng ta xuất chinh phía trước, hoàng mệnh chính là phụ trợ Liễu tướng quân chính là biên cương chi chủ, tự nhiên do ngươi định đoạt. Nạp Lan Đoạn không mở miệng, trên thực tế hắn là muốn trốn tránh trách nhiệm, vô luận kết quả như thế nào đều là Liễu Trần Giật lưng trách. Ra vẻ đạo mạo, Mục Khinh Cuồng hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn, nhưng Nạp Lan Đoạn tự nhiên sẽ không tự hạ thân phận cùng một cái nho nhỏ thống lĩnh so đo. Bái tướng thiếp, Ma Việt thắng, đế quốc lui quân biên cương. Đế quốc thắng, Ma Việt 50 năm bên trong không phá biên cương. Nếu là thắng có thể bảo vệ biên cương 50 năm yên ổn, nếu là bại cũng chỉ là ta lui quân mà thôi, bất quá Ma Việt nếu là trưởng khống biên cương thành, liền có thể tiến quân thần tốc rất gần hoàng đạo, liền có thể trở thành Ma Việt quốc mạnh mẽ nhất quân sự bảo lũy. Liễu Trần giật nhìn qua bái tướng thiếp, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu là những điều kiện khác, hắn có lẽ sẽ không đáp ứng, nhưng hết lần này tới lần khác là đổi lấy biên cương 50 năm hòa bình. Hắn thời gian không nhiều lắm, nếu là có thể cho biên cương thành mang đến 50 năm hòa bình, đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, Liễu Trần giật không nghĩ từ bỏ. Nhưng là Ma Việt quốc thái tử, bái tướng thiếp lại là thanh danh tại ngoại, xung quanh lục quốc chiến đấu toàn bộ bại, Ma Việt quốc thái tử yêu chỗ thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nếu bản thân đáp ứng, chiến bại, đến lúc đó biên cương thành sinh linh đồ thán, bản thân mệnh không sao lại liên lụy toàn bộ thiết huyết quân cùng lê dân bách tính. Thân làm tướng lĩnh hắn lại một lần cảm nhận được này kinh người vô hình áp lực, ép tới hắn phảng phất không thở nổi. Nạp Lan Đoạn cùng Chiến Bá Thiên bọn họ thái độ, không thể nghi ngờ muốn nghẹn rõ ràng quan hệ. Các vị, ta vô luận đáp ứng cùng không, các ngươi đừng muốn không đếm xỉa đến, nếu là ta Liễu Trần giật ở nơi này trước mắt xảy ra chuyện, ta không dám hứa chắc ta sẽ nói bậy cái gì. Nghe vậy ở đây người biến sắc, Liễu tướng quân, ngươi hẳn là biết rõ, ngươi chính là cái gì sống đến hiện tại, ngươi nếu mở miệng con gái của ngươi, sẽ tại trong nháy mắt một mệnh ô hô, ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy một cái như vậy nữ nhi Hương Tiêu Ngọc Vẫn a. Bái tướng thiếp ta là tất nhiên sẽ đáp ứng, hơn nữa các ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp ta chết đi các ngươi thủ không được biên cương. Trên sân, đám người ngôn ngữ giao phong một sát na lâm vào trầm mặc. Bầu không khí quỷ dị lạ thường. Chương 545, bái tướng thiếp cuộc chiến. To lớn phòng họp đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng có chút quỷ dị. Chỉ có đám người ngón tay gõ mặt bàn tiếng vang, hình như có tiết tấu đông, đông tiếng truyền đến, người nào đều không có nói chuyện, vô luận là lục đại thống soái, hay là tam đại vương tộc, hay là Chiến Bá Thiên cùng Nạp Lan Đoạn đều lạ thường yên lặng. Bọn họ xác thực muốn Liễu Trần giật chết, thậm chí có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng là đây là chiến tranh nếu là vứt bỏ biên cương thành mà nói, Ma Việt liền sẽ giống một thanh gai nhọn một dạng kẹt ở đế quốc trung tâm. Biên cương thành địa lý vị trí tuyệt hảo một khi thất thủ muốn thu phục càng là khó càng thêm khó. Chính như cùng Liễu Trần giật nói tới như thế, bọn họ thủ không được biên cương, Hắc Ma quân đáng sợ chỉ có đế quốc thiết huyết quân có thể chống cự, mà Hắc Ma vệ 36 thiên cương, 72 sát chỉ có uống máu quân mới có thể chống cự. Hoàng Kỳ quân không được, Chiến Vương quân cũng không được, Tam quân có thể phụ trợ Liễu tướng quân, thậm chí chúng ta cũng có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nạp Lan Đoạn mở miệng nói ra, Nạp Lan Vương, chuyện tới bây giờ các ngươi còn muốn cùng Liễu mẫu người bàn điều kiện sao? Ta sẽ không đáp ứng, Liễu mẫu người trấn thủ biên cương nhiều năm, nếu là vứt bỏ biên cương, các ngươi hẳn rất rõ ràng đó là cái dạng gì hậu quả. Liễu Trần giật lạnh sinh tiếng một đạo, trong lòng có chút phẫn hận, Nạp Lan Đoạn giờ phút này mở miệng, tất nhiên là muốn bước bản thân đi vào khuôn khổ. Liễu Trần giật tự nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, có cái gì sự tình sau đó lại nói đi, Ma Việt thái tử khác hẳn với thường nhân, thực lực sâu không lường được, lục quốc bên trong không có chút nào thua trận, lần này chúng ta đối mặt hắn, tất nhiên muốn cẩn thận làm việc, bất quá Liễu tướng quân, đại quân ta toàn lực phụ trợ, nếu là bại trách nhiệm này, Liễu tướng quân lại nên như thế nào? Chiến Bá Thiên điều hòa nói ra, nếu bại, Liễu mỗ gánh chịu, Liễu Trần giật muốn, liền là bọn họ thực tình phối hợp, nếu không, cái này sẽ là đế quốc tai nạn. Tất nhiên như thế, cứ như vậy quyết định đi, hôm nay bái tướng thiếp cuộc chiến, chờ mong Liễu tướng quân biểu hiện, tại ta đế quốc Liễu tướng quân cũng là bất bại thần tướng. Chiến Bá Thiên mỉm cười, đi quân lễ đặt ở ngực, chính là rời đi. Nạp Lan Vương đám người đưa mắt nhìn nhau, Chiến Bá Thiên đều nói như vậy bọn họ cũng không cách nào tại nhiều lời cái gì. Một trận hội nghị tán đi, Mục Khinh Cuồng lại là phẫn nộ cực kỳ, đến hiện tại giờ phút quan trọng này, bọn họ dĩ nhiên chỉ là nghĩ như thế nào diệt trừ tướng quân ngài. Hỗn trướng, tướng quân, Ma Việt quốc thái tử, ngài có mấy phần nắm chắc? Mục Khinh Cuồng lúc này lo lắng nhất liền là vấn đề này. Liễu Trần giật thở dài một tiếng, nắm chắc, ha ha, Khinh Cuồng, biên cương thành hàng năm muốn chôn vùi bao nhiêu thanh niên tài tuấn, bao nhiêu tướng sĩ thi cốt chưa lạnh. Tin đồn Ma Việt quốc thái tử không những thiên phú hơn người, càng là một cái đáng sợ linh giả, tục truyền, hắn từng tại 10 tuổi năm đó liền bị một vị đại nhân vật thu làm đệ tử. Tướng quân những thứ này là thật, Liễu Trần giật gật gật đầu, thu hắn làm đồ người là vạn quốc cương vực linh trận cung một vị trưởng lão, Ma Việt quốc thái tử còn có linh trận cung đệ tử thân phận. Linh trận cung, bất quá đây là quốc gia chiến tranh, linh trận cung hẳn là sẽ không quản những chuyện này a. Mục Khinh Cuồng có chút lo lắng nói ra, có lẽ căn bản không cần linh trận cung ra mặt, linh trận cung chỉ lấy trận pháp sư, nói cách khác Ma Việt quốc thái tử, ngoại trừ là linh giả bên ngoài, càng là một vị thiên phú hơn người trận linh sư. Trận linh sư, chỉ có thiên phú tuyệt luân người mới có thể trở thành trận linh sư. Mục Khinh Cuồng trong lòng tuôn ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Ta đế quốc bên trong, ngoại trừ đã từng truyền kỳ Sở Nam Công đại năng bên ngoài, lại không trận linh sư, không nghĩ đến Ma Việt quốc thái tử đúng là một cái trận linh sư, Ma Việt quật khởi cũng đã không cách nào cản trở sao. Truyền lệnh xuống dưới ngũ cấp chuẩn bị chiến đấu, toàn quân chuẩn bị, nghênh kích hôm nay bái tướng cuộc chiến. Là, rất nhanh một đạo quân lệnh truyền khắp tam quân, vô luận là Hoàng Kỳ quân, Chiến Vương quân, hay là Thiết Huyết quân, thậm chí là những cái kia thanh niên tài tuấn nhóm đều phải biết rồi một tin tức. Ma Việt quốc thái tử phát động bái tướng thiếp, hôm nay chính là bái tướng thiếp cuộc chiến. Tin tức này trong quân đội đã dẫn phát sóng to gió lớn, những quân sĩ kia đều là lòng người bàng hoàng, Ma Việt thái tử bái tướng thiếp cuộc chiến, quét ngang lục quốc không thua trận, bây giờ không nghĩ đến dĩ nhiên thật đến phiên bọn họ Thiên Phủ đế quốc. Ma Việt quốc thái tử, tin đồn từ không thua trận, thực lực sâu không lường được, càng là một cái yêu nghiệt, thậm chí không thua nước ta thái tử. Thành chủ phủ, Nguyệt Bất Phàm nói liên quan tới Ma Việt quốc thái tử tin đồn. Từ không thua trận lợi hại như vậy, Liễu tướng quân không phải cũng là bách chiến bách thắng sao? Phong Vô Thương kích động nói ra, gần cự ly nhìn thấy trong truyền thuyết Liễu tướng quân, tiểu tử này tự nhiên vẫn là kích động. Liễu tướng quân sở dĩ bất bại, là hàng năm phòng thủ biên cương, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng Ma Việt quốc thái tử lại là chủ động quét ngang lục quốc, bái tướng chiến, bách thắng. Chẳng phải là nói cái này Ma Việt quốc trận chiến này tất thắng? Nam Sơn hỏi, hành quân chiến tranh, chúng ta không thông thạo chắc chắn Liễu tướng quân tất nhiên có bản thân biện pháp a. Nguyệt Bất Phàm nói ra, cái này Ma Việt quốc thái tử, thật có thần kỳ như thế. Thần Thiên trong lòng nghi hoặc nói ra, ngược lại là đối cái này Ma Việt quốc thái tử vô cùng mong đợi. Tin đồn hắn còn là một tên trận linh sư. Trận linh sư, ba chữ này nhường mọi người tại đây cũng là giật mình, không ai không phải là rung động gương mặt, ngược lại là Thần Thiên không nhiều lời cái gì, cái gọi là trận linh sư, liền là trận pháp sư. Trận pháp sư a, thú vị, hiện tại cũng không phải thú vị thời điểm, quân đội nắm giữ một cái đáng sợ trận linh sư cùng không có trận linh sư, hoàn toàn liền là hai loại khác nhau, hôm nay bái tướng thiếp cuộc chiến, mọi người xem xét liền biết. Nguyệt Bất Phàm dù sao là Nguyệt gia dòng chính người, mặc dù yếu đuối, nhưng đối trận pháp sư cũng biết rõ không ít, cho nên biết rõ trận pháp lợi hại. Đương nhiên bọn họ không biết là, ở bọn hắn trước mắt, liền có một cái sâu không lường được trận pháp sư. Hôm sau húc nhật đông phương, nhưng đêm này đối với toàn bộ biên cương thành người tới nói đều cũng không bình tĩnh, Ma Việt quốc thái tử, bị xưng là yêu nghiệt nhân vật tới nơi này bên trong, đồng thời đưa tới bái tướng thiếp. Bây giờ chính là cái kia bái tướng ngày, cái gọi là bái tướng thiếp liền là song phương một loại chiến đấu ước định, người thắng thắng, người thua chết. Liễu tướng quân, Ma Việt đại quân cũng ở bên ngoài ba dặm, dự tính 5 phút sau đến ta biên cương thành. Quân tình thám báo mà đến, Liễu Trần Giật nghe vậy, đại quân nghe lệnh, hôm nay một trận chiến chỉ có thể thắng không cho phép bại, bại mang ý nghĩa cửa nát nhà tan, quốc gia suy vong, chúng ta thân nhân bằng hữu đều sắp chết đang tàn nhẫn Ma Việt trong tay, các ngươi cho phép dạng này sự tình phát sinh sao? Không cho phép, tốt, phát huy xuất hiện ngươi nhóm tất cả lực lượng, xuất phát. Đại quân tiến về biên cương thành ngoại vi, Vô Trần, các ngươi liền không cần xuất chiến, nếu có ngoài ý muốn ngươi bảo vệ tốt Liễu Nham như thế nào? Liễu Trần Giật ở xuất phát thời điểm, truyền âm cho cách đó không xa Thần Thiên. Thần Thiên nghe vậy, ánh mắt nghi hoặc, Liễu Trần Giật ngữ khí cùng ánh mắt, đối cuộc chiến hôm nay đúng là không có nắm chắc, thậm chí muốn để bản thân bảo hộ Liễu Nham. Liễu tướng quân yên tâm, ta chắc chắn bảo vệ tốt Liễu Nham chờ đợi tướng quân khải hoàn mà về. Thần Thiên nói một câu, thần sắc lại mờ đi, chẳng lẽ cái kia Ma Việt quốc thái tử thật có như thế lợi hại. Nhưng Liễu tướng quân đều không có tất thắng nắm chắc. Cuộc chiến hôm nay Vô Trần thanh niên tài tuấn đều là xem như người đứng xem, sẽ không tham dự chiến đấu, chân chính giao chiến thì là đế quốc tinh nhuệ chi binh. Hoàng Kỳ quân, Chiến Vương quân đều phái ra trong quân thiên tài tinh anh cường giả. Thiết Huyết quân lại càng không cần phải nói, Sáp Huyết Minh đã xuất, uy phong lẫm lẫm, Sáp Huyết Minh thống lĩnh chính là Mộc Khinh Cuồng. Liễu Nham cô nương, theo ta cùng một chỗ. Vô Trần dục ngựa mà đi, đi tới Liễu Nham bên người. Số lưu manh, cách ta xa một chút. Lần này Thần Thiên không có phản bác, một cỗ vô hình băng lãnh khí tức phóng thích, người phụ thân để cho ta bảo hộ ngươi chu toàn. Liễu Nham ở Thần Thiên trên người, cảm thấy dĩ vãng khác biệt khí tức. Số lưu manh, ai muốn ngươi bảo hộ? Liễu Nham trên mặt bay lên một trận hồng hà, lại là liền chính nàng đều không có phát hiện, Tuyết Lạc Hề, an tĩnh ở một bên. Tường thành phía trên, làm Thần Thiên bọn họ đi tới nơi này thời điểm, Ma Việt đại quân cũng đã đi tới biên cương thành, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt. Đại quân số lượng trọn vẹn 30 vạn nhiều. Biên cương thành, tăng thêm hoàng thành mà người tới tổng số cũng bất quá 20 vạn mà thôi. Lên cổ, biên cương chống trận oanh minh, đúng là hát vang lấy thần thiên lúc trước thuật ca khúc, một khúc rung động lòng người, nhưng toàn trường sĩ khí đại chấn, ngay cả ma Việt quốc đều vì đó run lên. Hảo thơ, hảo khúc, không hổ là Liễu tướng quân, nổi tiếng không bằng thấy mặt. Ma Việt quốc bên trong, một cái người trẻ tuổi dục ngựa mà đến, hắn tọa hạ phốt pho ngựa, trên đầu có độc giác, cái này lại là một cái thất giai đỉnh phong cấp bậc linh thú. Linh thú cũng không phải yêu thú, ma Việt quốc thái tử, ngưỡng mộ đã lâu, không chỉ là Liễu Trần Giật, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở cái này thanh niên trên người, cho người chấn kinh là, dĩ nhiên nhìn không thấu hắn khí tức. Thất trọng linh vương, hay là đỉnh phong, thần thiên trong mắt ngân đồng lóe lên, chính là xem thấu cái này ma Việt quốc thái tử tu vi, thất trọng linh vương đỉnh phong, hắn thực lực nói không chừng ở trên vũ vô thiên. Không hổ là ma Việt đế quốc thái tử, Liễu tướng quân bản điện không thích nói nhảm. Hôm nay biên cương thành tất phá, nhưng Liễu tướng quân chính là trong quân kỳ tài, nếu là giết chết đáng tiếc, người nếu quy hàng ta ma Việt quốc, ban thưởng hộ quốc đại nguyên soái. Thái tử, người không cần nói nhiều, ta Liễu Trần Giật vạn chết mất không phản bội đế quốc. Vậy thì thật đáng tiếc, ma Việt quốc thái tử thần sắc hơi hơi ngưng tụ, không nhịn được thở dài nói. Vậy liền mở ra bái tướng chiến, tướng quân ngươi nếu thắng ta ma Việt 50 năm không phạm biên cương, nhưng là ta nếu thắng. Người biên cương bên trong tất cả đế quốc chi binh lui ra phía sau 800 dặm. Ma Việt thái tử tiếng vang quanh quẩn ở toàn bộ biên cương thành trên không. Liễu Trần Giật nghe vậy, uy nghiêm không thay đổi chiến, phạm ta biên cương lại cường tất chu. Phạm ta biên cương, lại cường tất chu, toàn bộ biên cương uy danh quanh quẩn. Chương 546, thương trận khoe oai, minh chiến, Ma Việt đại quân đồng dạng chiến âm vang lên, uy vũ thanh âm quanh quẩn không trung phía trên. Ma Việt vô địch quét ngang thập quốc, vô địch chúng quân giống to, uy danh rung trời, song phương quân đội khí thế như hồng. Đợi thanh âm kia tan biến, vẫn có di lưu thanh âm lúc, Liễu Trần Giật hít sâu một luồng lương khí, nguyên lực băng phát, cất cao giọng nói, như thế nào chiến. Lúc đầu ta nghĩ một trận chiến phân thắng thua, bất quá ta nghĩ cho Liễu tướng quân một cái cơ hội, bày ra ta ma Việt đại quốc mạnh cơ hội, ba chiến quyết thắng bại như thế nào. Như thế nào ba trận chiến, trong quân cuộc chiến không giống với quyết đấu, đệ nhất chiến, binh cuộc chiến. Sáp huyết minh hắc ma vệ đều là hai nước mạnh nhất tinh anh, song phương đều ra 36 người, thắng lấy thắng. Có thể, Liễu Trần Giật suy tư chốc lát, mở miệng nói ra. Trận thứ hai tướng chi chiến, Liễu tướng quân cùng ta đế quốc hắc ma, đều là danh truyền thiên hạ đệ nhất đại tướng, hai người các ngươi một trận chiến như thế nào? Ta đáp ứng, trận thứ ba đây, Liễu Trần Giật tiếp lấy hỏi. Tướng quân nếu là phía trước hai trận chiến các ngươi đều là bại, sợ là không có tất yếu tiến hành trận thứ ba đi. Ma Việt thái tử, đừng quá không coi ai ra gì, ta thiên phủ đế quốc mạnh há là ngươi có thể tưởng tượng. Nạp Lan Đoạn hừ lạnh một tiếng, Đoạn vương gia a, ta ngược lại là chờ mong các vị biểu hiện, trận thứ ba quân cuộc chiến, song phương xuất binh một vạn, một canh giờ bên trong, giết địch nhiều nhất quân đội chiến thắng như thế nào. Giết địch nhiều nhất, song phương binh khí giao chiến, ta có thể đáp ứng, nhưng tuyệt không thể sử dụng hèn hạ thủ đoạn, càng không thể dùng dược vật thậm chí là cái khác gian lận đồ vật. Ma Việt thái tử có thể làm được. Liễu Trần Giật nhìn về phía Ma Việt thái tử Lý Tông Thản, song phương nếu là thực lực luận dài, nếu là hắn Liễu Trần Giật bại, vậy cũng không lời nào để nói. Nếu là hèn hạ thủ đoạn tự nhiên không phục, Liễu tướng quân yên tâm, bản điện tuyệt không sử dụng bất luận cái gì hèn hạ thủ đoạn, tất cả thắng bại toàn bằng thực lực, nếu người nào dùng hèn hạ thủ đoạn, coi như người nào bại như thế nào. Ma Việt quốc thái tử tự tin nói ra, Ma Việt quốc thái tử nhất ngôn cửu đỉnh, Liễu mỗ tự nhiên tín nhiệm, lúc nào bắt đầu. Nếu như thiên phủ các vị cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Ma Việt thái tử vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng nói ra, người này vô luận là ngôn ngữ hay là tức độ, khắp nơi lộ ra bất phàm. Vậy liền bắt đầu, Liễu Trần Giật nghiêm mặt nói. Ma Việt quốc thái tử ra lệnh một tiếng, Ma Việt quân trong đội 36 người đi ra. Cái này 36 người người khoác màu tím đen chiến giáp, từng cái tràn ngập lẫm nhiên sát khí, ánh mắt uy hiếp 10 phần, cường hãn vô cùng. Toàn thân trên dưới lộ ra đáng sợ ý chí. Kém nhất cũng là tam trọng võ vương, mạnh nhất ở bát trọng vương cấp, thật đáng sợ quân đội. Bán tôn, những người còn lại có lẽ không có phát hiện, nhưng thần thiên lại thấy được, cái kia đội ngũ bên trong lại có một người là bán tôn cảnh giới, thực lực không thể bảo là không mạnh. Hắc ma, 36 thiên cương, mời thiên phủ đế quốc sáp huyết minh một trận chiến. Chiến, sáp huyết minh, theo ta xuất chiến 36 người. Một thống lĩnh tự mình dẫn đội. Đồng dạng 36 người, Mộc Khinh Cuồng thực lực, cửu trọng võ vương, nhưng tựa hồ cũng không ngưng tụ tôn giả cảnh giới, cho nên, chỉ là võ vương đỉnh phong, lại không phải bán tôn cảnh giới. mà đối phương thống lĩnh hiển nhiên đã vượt qua bán tôn. Đương nhiên, đỉnh phong võ vương cùng bán tôn ở giữa muốn phân thắng bại, liều liền là song phương ý chí, hơn nữa cái này trong quân cuộc chiến, cùng với những cái khác khác biệt, 36 người chỉnh thể thực lực giống nhau. Chênh lệch không lớn, song phương đều là trong quân vương bài. Nghe qua sát huyết minh thực lực cường hãn, hôm nay gặp mặt, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt sao. 36 cương thủ lĩnh Hầu Thiên Thứ cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ. Bày trận, so sánh với Hầu Thiên Thứ nói nhảm, Mộc Khinh Cuồng thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, 36 người bày trận, hiện ra tam giác hình dạng, đây là một loại trong quân đội giết người trận hình. Tam giác sát nhân, các huynh đệ giết, Mộc Khinh Cuồng một tiếng ra lệnh, 36 người giống như bỏ đi dây cương cuồng mã đằng phi mà ra, 12 người đằng không mà lên, 24 người tả hữu khai cung. Trung gian Mộc Khinh Cuồng một đạo thẳng tắp đối phương tiến nhanh mà vào, thẳng bức đối thủ mà đi. Thực lực mạnh mẽ, như bẻ cành khô, chiến ý trùng thiên, giết, 36 người dẫn đầu phát động công kích, hướng về Ma Việt quân đánh tới, uy năng không tầm thường, toàn bộ trường thương rời khỏi tay. Hừ, chỉ là chiến trận, Mộc Khinh Cuồng, các ngươi thời đại đã qua, nhưng các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính trận pháp. Bày trận, uống, 36 cương cầm trong tay trường thương, thương trận vừa ra. Đoàn người biến sắc, trận pháp huyền diệu, ngoại nhân không hiểu, nhưng lại có thể nhìn ra, trận này lợi hại. Từ tường thành bên trên nhìn lại, trận này tiến có thể công lui có thể thủ, tuyệt đối không phải bình thường trong quân chi trận. Liễu Trần giật sắc mặt biến ngưng trọng lên, trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức, nhưng toàn bộ thiên phủ đế quốc đoàn người đều vì đó giật mình. Giết, thiên cương thương trận, sát sát, Ma Việt đại quân khí thế như hồng, phối hợp càng là huyền diệu, cùng sáp huyết minh vừa mới tiếp xúc, mạnh yếu một cái liền biết. Mộc Khinh Cuồng hai bên đội ngũ, bị thương trận trói buộc, bay lên không lên võ vương, đúng là bị trường thương xuyên qua, máu tươi ngay tại chỗ. Trung gian trận hình, Mộc Khinh Cuồng vừa mới xuất lĩnh xông vào quân địch, cái kia Hầu Thiên Thứ cười lạnh một tiếng, trong tay trường thương rời khỏi tay, nở rộ thương ý giống như giang hà cơn giận, mang theo một tiếng gào thét, đột nhiên bắn ra một đạo thương súng tư thế. Mộc Khinh Cuồng nhìn thấy vội vàng né tránh, thương súng tư thế thành công né tránh, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là Mộc Khinh Cuồng vẫn như cũ bị thương. Làm sao có thể phát sinh sự tình gì? Mộc Khinh Cuồng sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Ha ha, ha ha. Mộc Khinh Cuồng, các ngươi còn không có phát hiện à, hiện tại các ngươi cũng đã ở vào quân ta tạo thành đại trận bên trong. Hôm nay cương thương trận, chính là chúng ta đi qua TM đi hàng đêm cô động mà thành. Chính là vì phá giải ngươi sáp huyết minh giết người trận hình. Càng nhiều người uy lực càng lớn, bất quá đối phó các ngươi đồng dạng nhân số, ta 36 cương có tất thắng nắm chắc. Cái này cũng không phải phổ thông trận hình, đây là trận pháp. Lòng người rung động, giết, Hầu Thiên Thứ một câu, dẫn tới chấn động, Mộc Khinh Cuồng biết rõ trận pháp đáng sợ, lại không nghĩ rằng, liền Ma Việt quân đều có thể sử dụng ra trận pháp lực lượng. Liễu Trần giật nhìn về phía Ma Việt Thái Tử, trong lòng kinh khủng vô cùng, kẻ này đúng là đem trận pháp kéo dài đến trong quân đội. Đem thuộc hạ quân nhân huấn luyện thành trận pháp vị trí ảo diệu, kết hợp bọn họ linh lực, phóng xuất ra như thế đáng sợ đại trận, sắp huyết minh bại. Tường thành bên trên Thần Thiên lẩm bẩm nói, đối mặt hôm nay cương thương trận, tuy có phương pháp phá giải, liền là khi sáp huyết minh xuất hiện tử vong một khắc kia trở đi mang ý nghĩa bọn họ cũng đã thất bại. Nói năng bậy bạ, sáp huyết minh chính là đế quốc tối tinh nhuệ bộ đội, làm sao có thể bại, cái này mới vừa vặn bắt đầu, người nếu không hiểu cũng không cần nói bậy. Liễu Nham quát mắng Thần Thiên một tiếng, Thần Thiên không có phản bác, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chiến trường, nếu là tiếp tục như vậy bọn họ sẽ chết. Cái này đạo lý Liễu Trần giật làm sao không biết, nhưng là lấy Mộc Khinh Cuồng tính cách thà chết cũng sẽ không tránh lui. Dừng tay, trận này chiến đấu ta sắp huyết minh bại, người Ma Việt quân thắng. Liễu Trần giật nhìn thấy tướng sĩ không ngừng chết đi, trong nháy mắt liền chỉ còn lại 20 người thời điểm, tâm mãnh liệt run một cái, vội vàng kêu dừng. Liễu tướng quân, thà làm chết trận hùng, không làm bại binh quỷ, người thật muốn cho tay người dưới rút lui à, huống hồ trận này chiến đấu, ta cũng không có quy định có thể nhận thua. Trong quân cuộc chiến vốn liền là sinh tử tồn vong, tất nhiên đáp ứng kia chính là huyết chiến. Ma Việt quốc thái tử nhìn như văn nhã, nhưng nội tâm cứng cỏi như sắt. Giết không tha, Ma Việt quốc bên này, thắng cuộc cũng đã rất rõ ràng, sắp huyết minh bại. Đế quốc mạnh nhất bộ đội tinh nhuệ, đối mặt Ma Việt trận pháp chỉ uy, vẫn như cũ chỉ có bại trận phần, người nào cũng không có trách cứ, không phải bọn họ quá yếu mà là Ma Việt quá mạnh. Nhưng nếu như không ngăn lại chiến đấu mà nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Khinh Cuồng rút lui, đây là quân lệnh, Liễu Trần giật kích động nói ra, trận pháp bọn họ cũng đều không hiểu, bởi vì đây mới thực là trận linh sư sở thiết đưa trận pháp, người nào cũng giúp không giúp được gì. Chỉ có thể mắt thấy đơn này phương diện đồ sát, đáng giận, Mục Khinh Cuồng biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể mỗi lần hắn muốn đột phá hầu thiên thú đều đem chính mình nhìn gắt gao, tiếp tục cứ tiếp như thế đừng nói những người khác bản thân đều muốn chết ở nơi này. Mục tướng quân, thiên cương thương trận trận nhãn trung tâm ngay tại hầu thiên thú trên người, hắn bán tôn thực lực ngươi không phải đối thủ, nhưng ngươi nếu đánh giết đối phương 5 người trở lên, thương trận tự sụp đổ, ngươi tiếp tục chiến đấu hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là có thể nắm chắc cơ hội còn có thể mang về bên cạnh ngươi tướng sĩ. Người nào, không cần phải để ý đến ta là ai, nghe ta chỉ huy, phương hướng 10 giờ, thả võ kỹ. Mục Khinh Cuồng run lên trong lòng, cái kia hầu thiên thú tiến lên mà đến, nhưng Mục Khinh Cuồng không còn cùng ngạnh kháng, đột nhiên cải biến bản thân thân hình, mãnh liệt phóng xuất ra một đạo kinh người võ kỹ. Máu tươi nhuộm đỏ, đám người rung động, Mục Khinh Cuồng dĩ nhiên trong lúc vô tình đánh trúng vào Ma Việt một tên tướng sĩ. Phía sau, giết, thanh âm truyền vang, Mục Khinh Cuồng mãnh liệt rút về trường thương, một kích lại giết một người. Tiếp xuống Mục Khinh Cuồng giống như là đại phát thần uy, một hơi đánh giết đối phương 5 người, hầu thiên thú muốn ngăn cản thời điểm, thiên cương thương trận xuất hiện hỗn loạn, chúng tướng sĩ giống như là bị một loại nào đó lực lượng phản công một dạng. Liền là hiện tại, tướng quân, đi, nếu không chờ bọn hắn lần nữa thích ứng nhân số ngưng tụ thương trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng tướng sĩ, rút lui, Mục Khinh Cuồng cảm thấy rất nhục nhã, nhưng là tại được chứng kiến cái kia thương trận uy lực sau đó biết rõ tiếp tục chiến đấu không khác chịu chết. Đường đường thiết huyết quân tinh nhuệ sắp huyết minh, bây giờ vậy mà ở chiến trường thua chạy, không ai không phải là châm chọc, nhưng người nào đều không có nói chuyện, Liễu Trần giật nhìn thấy bọn họ trở về, ngược lại thở dài một hơi. Nhưng Mục Khinh Cuồng trong lòng lại là nhấc lên rung động, nếu không phải thần bí nhân chỉ dẫn bọn họ 36 người tất nhiên toàn quân bị diệt. Không nghĩ đến, phủ đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, đúng là chật vật mà chạy, ha ha, ta Ma Việt vô địch. Hắc Ma cười to, Ma Việt vô địch, Ma Việt quốc giống to. Liễu Trần giật nghe vậy bá ý bay lên, đằng không mà lên trường thương nơi tay, trận đầu, tính ngươi Ma Việt thắng, trận thứ hai, Hắc Ma đi ra một trận chiến. Chương 547, vô sỉ Hắc Ma. Hắc Ma đi ra một trận chiến, Liễu Trần giật tiếng nói quanh quẩn, rung động toàn trường, cái này nam nhân trên mặt viết đầy nồng đậm chiến ý. Chiến, hắn muốn đem thiên phủ đế quốc mặt mũi tìm trở về. Vô luận đế quốc như thế nào đối với hắn, hắn Liễu Trần giật lại chung quy là đế quốc người, có thuộc về thiên phủ đế quốc lòng trung thành, Ma Việt xâm phạm, cho dù là thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ quốc gia. Liễu Trần giật, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, Hắc Viêm kiếm. Băng phách hồn thương, oanh. Hai cỗ lực lượng ở mà nói âm vang lên đồng thời bộc phát, Liễu Trần Giật, Hắc Ma, đều là hai đại đế quốc hiển hách nổi danh tướng lĩnh, Hắc Ma nghiên cứu qua Liễu Trần Giật càng thêm thậm chí Hắc Ma thủ đoạn. Hai người mới vừa lên trận chính là lực lượng mạnh nhất quyết đấu. Liễu Trần Giật càng là hung mãnh, thế công không ngừng, lăng lệ cường thế, trong tay trường thương, chính là giống như cái kia nộ hải giao long, thương long vừa ra, vạn thú phủ phục, bá đạo thương pháp ép tới Hắc Ma không thở nổi. Thần thương Liễu Trần Giật quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi không phải ta Hắc Viêm đối thủ, Hắc Viêm chi hồn viêm ma. Hắc Viêm sau lưng hiện ra một đạo kinh khủng thân ảnh, tạo thành một cái hỏa diễm ác ma. Viêm ma hắc hỏa, oanh, hỏa diễm lực lượng xung kích ra, lực lượng phát huy đến cực hạn, nhiệt độ cao nồng đậm biến dị hỏa diễm, rung động toàn trường, Liễu Trần giật né tránh không kịp, chính diện đánh trúng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, Liễu Trần giật ngạnh kháng Hắc Viêm từ hỏa diễm bên trong giết ra một đầu thông lộ, Hắc Ma. 30 năm trước, ngươi phạm ta đế quốc phía Nam, tạo thành 300 vạn bình dân mà chết, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, đưa ta đế quốc con dân một cái công đạo. Trảm thiên nhất kiếm, trong tay thương súng biến ảo trường kiếm, một kiếm chi uy rơi xuống, uy năng kinh thiên, lại là ở Hắc Ma thân thể bên trên lưu lại một đạo đáng sợ tổn thương, máu tươi vẩy ra, rung động toàn trường. Tường thành phía trên, Phong Vô Thương nắm chặt nắm đấm, 30 năm trước phía Nam, nguyên lai sát hại hắn toàn tộc người. Liền là năm đó Ma Việt đại quân Hắc Ma vệ. Liễu Trần giật ta muốn ngươi chết, Hắc Viêm ý chí, vệ thiên viêm ma. Hắc Ma trên người tràn ngập nồng đậm hắc sắc hỏa diễm, ý chí chi lực nở rộ, ngũ trọng ý chí xuất hiện chấn kinh toàn trường tất cả mọi người, lực lượng cường hãn vô cùng. Chiến trường phía trên tràn đầy hắc sắc hỏa diễm, tràn ngập ở mỗi một cái nơi hẻo lánh, thoạt nhìn bá đạo lẫm nhiên. Hắc Ma, ngươi nói hôm nay là ta tử kỳ, người chết là ngươi. Liễu Trần giật ánh mắt phát lạnh, sát ý kinh thiên. Quân hồn chi ý, đệ ngũ trọng, Hắc Ma ánh mắt lẫm liệt, Liễu Trần giật ý chí chi lực dĩ nhiên như thế bá đạo. Hắc Ma ngươi một mực coi là Liễu Mỗ là tứ trọng tôn võ a, ta liền để ngươi nhìn xem, ta toàn bộ thực lực. Oanh, thoại âm rơi xuống một cỗ khổng lồ khí tức phóng xuất ra, Liễu Trần giật khí tức tại bỗng nhiên kéo lên. Tôn võ, ngũ trọng, Tôn Võ ngũ trọng cảnh, Liễu Trần giật, ngươi lại còn ẩn giấu đi dạng này lực lượng. Đoàn người rung động không hiểu, ai cũng không nghĩ đến, Liễu Trần giật dĩ nhiên còn ẩn giấu đi bản thân thực lực. Chiến Bá Thiên, Nạp Lan Đoạn đều vì đó chấn kinh. Liễu Trần giật, bây giờ vẫn chưa tới 50 chính là tráng niên, thiên phú như vậy trong vòng trăm năm thậm chí có khả năng trở thành tân truyền kỳ. Hắc Ma bây giờ bất qua tứ trọng tôn võ, hơn nữa cũng đã qua trăm tuổi, ở trước mặt Liễu Trần giật tất cả quang mang đều ảm đạm phai màu, ngũ trọng ý chí phía dưới hắn vẫn như cũ bị đối phương ép tới gắt gao, hắn không có phần thắng. Có thể Hắc Ma há có thể nhận thua, hắn là đế quốc đệ nhất đại tướng, nếu là thua với Liễu Trần giật, chẳng phải là mất hết mặt mũi, hắn tuyệt không thể bại. Liễu Trần giật, coi như ngươi là ngũ trọng tôn võ lại như thế nào, ta như thường giết ngươi, đại viêm ma, thập phương lập lòe chi hỏa. 10 cái viêm ma thoáng hiện, đúng là đồng thời nhắm ngay Liễu Trần giật đánh tới, ầm ầm thanh âm đung đưa tuyệt ở tai, thật lâu không thôi, rất nhiều đoàn người ít có nhìn thấy tôn võ ở giữa chiến đấu, càng đừng nói là hai đại đế quốc tướng lĩnh ở giữa quyết đấu. Không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra rung động, mỗi người đều khẩn trương nhìn xem chiến cuộc phát triển, nếu là Liễu Trần giật bại mà nói, đế quốc cũng liền thất bại. Liễu tướng quân cố lên, đoàn người hò hét vì Liễu Trần giật trợ uy, quân hồn ý chí, hoành tảo thiên quân, phía sau hư ảnh, chính là một đạo đáng sợ quân chi hồn, nương theo lấy đoàn người hò hét, vạn chúng một lòng liền như là Liễu Trần giật lực lượng đột nhiên tăng lên, trong tay biến hóa trường thương, từng đoàn hắc viêm bị hắn đánh hôi phi yên diệt. Hắc ma nhận lấy cái chết, kinh thiên chi thương, oanh, một thương xuyên qua hắc ma phần bụng, mặc dù hắc viêm hóa triệt tiêu một bộ phận, có thể hắc ma lại bị một kích này đánh thổ huyết, thân ảnh lui ra phía sau trọn vẹn mấy trăm mét bên ngoài, đoàn người nhìn thấy một màn này toàn bộ thiên phủ đế quốc sĩ khí đại chấn. Hắc ma tướng quân, ma Việt quốc bóp một cái mồ hôi lạnh, đáng giận, Liễu Trần giật thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Bất quá Liễu Trần giật ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, thái tử kế hoạch tuyệt sẽ không thất bại. Nhưng nếu là ngươi đã đến Ma Việt quốc há còn có ta Hắc Ma tồn tại, ta nhất định muốn giết ngươi. Người nào đều không có phát hiện, Hắc Ma trong mắt tràn ngập lệ khí, càng không người nhìn thấy hắn lòng bàn tay nổi lên lục sắc khí tức, Hắc Ma muốn giết Liễu Trần giật quyết tâm ai cũng không cách nào ngăn cản. Liễu Trần giật, ngươi xác thực rất mạnh, tiếp ta một chiêu thử xem, Hắc Viêm nhà tù. Hắc Viêm bao phủ Liễu Trần giật quanh thân, Hắc Ma thanh âm từ tứ phía truyền đến, đột nhiên, Viêm Ma vừa ra, Liễu Trần giật trường thương run lên, Viêm Ma vỡ nát. Nhưng ngay tại một giây sau Hắc Ma bản thể xuất hiện, một quyền mà đến. Liễu Trần giật tay trái mãnh liệt cùng đối trưởng, Hắc Ma không địch lại bị đánh bay ngoài ngàn mét, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi, Hắc Ma bị thương lần nữa, cái này có thể để Ma Việt quốc đám người lấy làm kinh hãi. Nhưng là Ma Việt quốc thái tử, trên mặt vẫn là cái kia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất Hắc Ma phải chăng có thể chiến thắng Liễu Trần giật, cùng hắn đều không có quan hệ một dạng. Cười nhìn hai nước chiến tranh, Ma Việt thái tử hạng gì khí độ. Ta muốn ngươi chết. Hắc Ma bất khuất không buông tha, dù là bị đánh bay ra ngoài, lại vẫn là lần nữa tiến lên, tôn võ cảnh giới chiến đấu, Hắc Ma rõ ràng không địch lại nhưng hắn vẫn mảy may không buông bỏ. Bất quá Liễu Trần giật sớm đã có sát tâm, trang bị biến hóa xích hồng chiến giáp xuất hiện, đây là xích huyết trang, hắn muốn giết Hắc Ma. Hắc Ma, nhận lấy cái chết, Liễu Trần giật thôi động nguyên lực lại tại phóng thích kỹ năng chốc lát đột nhiên cảm giác được cái gì, mãnh liệt thu hồi bản thân lực lượng, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Liễu tướng quân. Đoàn người nhìn thấy rung động không hiểu, phát sinh sự tình gì. Phụ thân, Liễu Nham càng là kích động, một bên thần thiên ánh mắt xâm nhiên, Ngân Đồng xem xét Liễu Trần giật thân thể tình huống, lại phát hiện hắn khí tức nháy mắt hỗn loạn, kinh mạch bắt đầu đảo lưu, đây là trúng độc. Trúng độc, chung quanh người nghe vậy sắc mặt đại biến, Liễu Trần giật làm sao sẽ trúng độc, Hắc Ma ngươi đối ta làm cái gì? Liễu Trần giật trường thương rơi xuống đất, chống đỡ lấy bản thân thân thể, hắn thể nội kinh mạch xen vào nhau, khí tức đảo lưu rất nguy hiểm. Rốt cục có phản ứng a, Liễu Trần giật ta nói ngươi tử kỳ đến rồi, nếu là lại thôi động nguyên lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viêm ma, Hắc Ma muốn nhân cơ hội này, đem Liễu Trần giật đưa vào chỗ chết. Liễu tướng quân, đám người kinh hô lên, Hắc Ma ngươi đơn giản hèn hạ vô sỉ, chiến thiên chi nộ. Oanh, một đạo cuồng bá tư chất rơi xuống đất, một quyền đúng là đem Hắc Ma đánh bay vạn mét đánh vào Ma Việt đại quân bên trong mới đình chỉ, mà xuất thủ người thì là Chiến Bá Thiên. Lý Tông Thản. Song phương bái tướng chi chiến ước định, quyết không thể dùng dược vật, vừa mới Liễu tướng quân cùng Hắc Ma đối trưởng, chỉ sợ Hắc Ma là dùng độc a. Liễu tướng quân nhìn xem ngươi lòng bàn tay, Liễu Trần giật nghe Chiến Bá Thiên vừa nói, lúc này mới phát hiện bản thân bàn tay một mảnh u lục, độc cũng đã thâm nhập cốt tủy. Mau mời đan dược sư, Chiến Bá Thiên nói ra, Lý Tông Thản, ngươi hẳn là cho chúng ta một cái giải thích. Chiến Bá Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia Ma Việt quốc cao cao tại thượng thái tử. Thái tử điện hạ, tất cả những thứ này đều là ta Hắc Ma một tay bày ra, ta ghen ghét Liễu Trần Giật tên, không cam tâm thất bại, ta muốn giết hắn. Hắc Ma nổi giận nói. Lý Tông Thản nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, Hắc Ma hai quân giao chiến, chính là có ước định, ngươi tự tiện sử dụng độc vật hỏng ta Ma Việt thanh danh, hiện tại tước đoạt ngươi đế quốc đệ nhất tướng quân tên, ngươi người bị trọng thương mang về Ma Việt quốc bẩm báo phụ hoàng làm tiếp định đoạt, người tới đem hắn mang đi. Cái này trận thứ hai là Liễu tướng quân thắng. Ma Việt thái tử mấy câu nói cùng thủ đoạn, nhưng toàn bộ thiên phủ đế quốc ngậm miệng không nói gì, bọn họ trong lòng mọi loại nội ý, nhưng cái này Ma Việt thái tử lại là đem sự tình toàn bộ phiết đến Hắc Ma trên người một người, hơn nữa hắn làm ra xử phạt, cung cấp hư vô. Đáng hận, Liễu tướng quân hôm nay ngoài ý muốn trúng độc, sau một ngày lại tiến hành trận thứ ba như thế nào? Chiến Bá Thiên nhìn về phía Ma Việt thái tử, trọng yếu nhất là, trận thứ ba chiến không có Liễu Trần Giật, không có người có thể bảo đảm thắng lợi. Tăng thêm Ma Việt quốc thái tử còn chưa hiển lộ hắn trận pháp chi uy, cái này khiến Chiến Bá Thiên lo lắng. Ma Việt thái tử mỉm cười, có thể, liền cho Liễu tướng quân một ngày khôi phục thời gian. Song phương cũng không rút quân, thậm chí Ma Việt quốc nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời, mà đế quốc thời khắc giám thị. Phụ thân, tường thành phía trên, Liễu Nham chạy như bay đến. Hành quân đan dược sư, có hai tên một cái chính là Bắc Cung Thạc. Nham Nham, người yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực nhường Liễu tướng quân khôi phục. Bắc Cung Thạc tìm được cơ hội vội vàng tiến lên, hắn là đế quốc trẻ tuổi nhất cửu phẩm đan dược sư, nói chuyện tự nhiên không người dám có dị nghị. Toàn bộ người đều nhìn về phía Bắc Cung Thạc, hắn kiểm tra một phen tướng quân thương thế cười cười nói ra, tướng quân độc bị trúng, cũng không lo ngại, chờ ta luyện chế giải dược liền có thể khỏi hẳn. Đoàn người nghe vậy thở dài một hơi, đánh giám, liền ở lúc này, thần thiên quát mắng một tiếng nhường Bắc Cung Thạc sắc mặt khó coi, người không hiểu không cần loạn xen vào. Nói lung tung. Ngươi cái này ngớ ngẩn, Liễu tướng quân cho ngươi chữa, mới là tự tìm cái chết. Hừ, ngươi vô trần có bản sự ngươi tới, Nham Nham, không phải ta không cứu Liễu tướng quân, mà là gia hỏa này cố ý quấy rối, muốn giết hại Liễu tướng quân. Bắc Cung Thạc cắn ngược một cái, vô trần ngươi cút ngay, ngươi không hiểu không cần nói mà nói, Bắc Cung Thạc nhanh cứu cha ta. Liễu Nham quát mắng phẫn nộ vô cùng nhìn về phía vô trần. Vô trần nghe vậy trong lòng hung hăng đau nhói một cái, Liễu Nham dĩ nhiên vì Bắc Cung Thạc mắng bản thân. Tiểu vương gia, Liễu tướng quân tổn thương xác thực cấp bách, vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Lúc này mặt khác một vị hành quân đan dược sư kiểm tra một phen lúc này mới lên tiếng nói ra. Ngươi, Bắc Cung Thạc gặp người này phá, có chút bất mãn, lập tức đem tướng quân mang trở về trị liệu. Đem tướng quân giao cho ta, nếu để cho cái này gà mờ Bắc Cung Thạc, Liễu tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô trần ngươi đừng quá phận, ngươi cũng không phải đan dược sư ngươi hiểu cái gì. Bắc Cung Thạc nổi giận. Nhưng thần thiên lại tức giận hơn. Bắc Cung Thạc, liền Liễu tướng quân chúng hóa tâm độc đều nhìn không ra ngươi cũng xứng xương đan dược sư. Thần thiên quay đầu thoại âm rơi xuống, liền để cho toàn trường người sững sờ. Ngươi nói là hóa tâm độc, biên cương thành bên trong, đám người nghe mà biến sắc. Chương 548, hóa tâm chi độc, ngươi nói Liễu tướng quân bên trong là hóa tâm chi độc. Đoàn người nghe vậy ánh mắt biến đổi, thậm chí không tự chủ được lui về phía sau 10 mét bên ngoài. Tất cả mọi người đều không dám cùng Liễu Trần Giật tới gần. Mà vậy được quân lão giả cũng gật gật đầu, ta cũng chỉ là suy đoán, vị tiểu huynh đệ này nói như vậy, nhìn đến hẳn là không sai được, Liễu tướng quân, chính là chúng hóa tâm chi độc. Hóa tâm chi độc, cái kia có thể lan tràn virus, chỉ cần cùng người có tiếp xúc trong vòng 5 ngày, toàn thân thối rữa, có thể thể nghiệm đến trái tim một chút biến mất kỳ độc, chúng độc người hẳn phải chết không nghi ngờ. A, Bắc Cung Thạc dọa đến kêu to một tiếng, đúng là hoảng hốt rút đi. Nhìn đến đây người biểu hiện, lão kia đan dược sư đều là lắc lắc đầu khinh thường, những người còn lại, ngoại trừ thân tín người bên ngoài đúng là không người dám lên tiến một bước. Không nghĩ đến một đời anh hùng, đúng là rơi vào như thế hạ tràng. Chiến Bá Thiên thở dài một tiếng, Nạp Lan Đoạn cũng không có nghĩ đến có thể như vậy, nhưng nghĩ lại, Liễu Trần Giật, mặc kệ ngươi trúng độc gì, ngươi nhất định phải kiên trì đến hôm nay vạn quân đại chiến ngươi nhất định phải tỏa trấn chỉ huy. Liền là Liễu Trần Giật. Người thế nhưng là bảo đảm qua trận đánh lui Ma Việt. Lục đại thống soái cũng nhao nhao mở miệng, một nhóm quan lại cặn bã, Liễu tướng quân thân chúng kỳ độc, các ngươi không nghĩ biện pháp trị liệu, đúng là còn muốn bóc lột Liễu tướng quân tất cả, đều cút cho ta. Vô trần ngươi làm càn, chúng ta nói chuyện ngươi còn không có tư cách xen vào. Mông Chiến quát mắng một tiếng, đã sớm muốn đối vô trần xuất thủ. Oanh, thoại âm rơi xuống, thần thiên thân thể phóng xuất ra cực nóng hỏa diễm, cái kia có thể đốt cháy tất cả xích hồng thiên hỏa. Ở trong nháy mắt nở rộ ra nó lực lượng. Lăn, nếu không chết, lục đại thống soái, tam đại vương tộc, thậm chí Nạp Lan Đoạn cái này hoàng thất người ở cái kia trong nháy mắt đều bị thần thiên khí thế chấn nhiếp, cái này thanh niên nở rộ khí thế, lại nhường bọn họ đều vì đó run lên. Hừ, Vô Trần, người đem con ta đuổi đi, nếu là Liễu tướng quân có không hay xảy ra bắt ngươi tra hỏi. Trước khi đi, Bắc Cung Vương còn cố ý uy hiếp thần thiên nói ra. Bất quá nhìn thấy thần thiên ánh mắt, hắn dĩ nhiên không dám nói thêm câu nữa, hôi lưu lưu đi. Thành chủ phủ ngoại trừ Thiết Huyết quân tướng lĩnh bên ngoài, liền chỉ còn lại đi theo thần thiên mấy người, còn có Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, cùng lão kia đan dược sư. Những người khác đối hóa tâm độc đều là nghe tin đã sợ mất mật. Các vị các người cũng ra ngoài đi, cùng hóa tâm độc tiếp xúc thời gian vượt qua một canh giờ liền sẽ cảm nhiễm. Thần thiên hướng về phía đám người nói ra, thế nhưng là Trần ca ngươi, ta không đi, Liễu Nham làm sao sẽ rời đi, dù là nàng biết rõ hóa tâm độc lợi hại. Lạc Hề cô nương làm phiền ngươi mang Liễu cô nương rời đi. Ta sẽ không đi, Liễu Nham, ta sẽ cứu Liễu tướng quân vô luận bất kỳ giá nào. Thần thiên trịnh trọng nói ra, Liễu Nham oa một tiếng khóc lên, nàng coi là có thể tín nhiệm Bắc Cung Thạc, đang nghe độc tên sau đó dĩ nhiên chạy, mà hắn không tín nhiệm Vô Trần lại là không sợ sinh mệnh an nguy, cũng phải cứu trợ bản thân phụ thân, Liễu Nham như thế nào không cảm động. Vô Trần, người nhất định muốn cứu hắn, ta cũng đã cái gì đều không có, liền thần thiên đều xa cách ta chỉ có phụ thân một người. Thiếu nữ, khóc khóc không thành tiếng. Thần thiên nghe vậy, kém chút nhịn không được xúc động, yên tâm, Liễu tướng quân sẽ không có việc gì. Lão nhân gia, người cũng ly khai a, loại độc này người phá giải không được. Tiểu hòa tử, Liễu tướng quân một đời anh hùng, hy vọng người có thể cứu hắn. Lão giả thở dài một tiếng, hắn biết rõ bản thân lưu lại cũng vô dụng. Kiếm lão, hóa tâm chi độc cũng đã rót vào cốt tủy, nên làm cái gì? Hóa tâm độc bá đạo vô cùng, chúng độc người trước tiên thôi động nguyên lực sau đó, độc liền sẽ thâm nhập cốt tủy, huyết mạch đảo lưu không ra 5 ngày liền sẽ tử vong. Mà Liễu tướng quân thôi động khổng lồ nguyên lực, càng là trong nháy mắt nhường bản thân thể nội kinh mạch xáo trộn, hiện tại tình huống cấp bách. Hết cách xoay chuyển, kiếm lão nhìn thoáng qua, lại là không đang nói chuyện. Không có khả năng, kiếm lão ngươi nhất định có biện pháp. Biện pháp là có thể hiện tại không có vật liệu, Liễu Trần giật độc, giải như thế nào? Cần cái gì? Thần thiên hỏi, những tài liệu này, đế quốc sợ là không có, hơn nữa độc này chỉ sợ cũng không phải Ma Việt lấy ra. Kiếm lão đối thần thiên nói ra, linh trận cung, thần thiên mãnh liệt nhớ tới cái gì, nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ phẫn hận vô cùng. Vô Trần, không nghĩ đến cuối cùng ở bên người lại là ngươi. Liễu Trần giật khôi phục một chút, mở miệng nói ra. Liễu tướng quân, ngươi hiện tại không cần nói mà nói, ta nghĩ biện pháp loại trừ ngươi độc. Không nghĩ đến ta đời này cuối cùng sẽ chết như thế uất ức, Vô Trần ngươi không cần uổng phí khí lực, thừa dịp hiện tại có mấy lời ta muốn nói với ngươi. Ta chết đi ngươi nếu có thể thu phục ta Thiết Huyết quân, liền để bọn họ về ngươi, về sau Liễu Nham cũng nhờ ngươi chiếu cố, ta tin tưởng ngươi, ngươi là một cái thiện lương hài tử. Tướng quân, ta đáp ứng Liễu cô nương nhất định muốn cứu ngươi, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Âm thần thiên đem Liễu Trần giật đánh hôn mê bất tỉnh, hắn sợ Liễu Trần giật sẽ không tiếp nhận bản thân trị liệu, bởi vì liền thần thiên đều sẽ có nguy hiểm. Thần thiên phóng xuất ra hắc ám võ hồn bao phủ, ngươi muốn thôn vệ hết hóa tâm độc, dạng này ngươi cũng sẽ trúng độc, tuyệt không thể. Kiếm lão, không được thử xem làm sao biết rõ, ta đã từng ăn vào linh nguyên thánh quả vạn độc bất xâm, trải qua nhận qua linh dịch tẩy lễ, cửu tử nhất sinh ta đều đến đây, sao lại e ngại còn con này độc vật. Có thể hóa tâm độc tuyệt không phải phổ thông độc tố. Kiếm lão kích động nói ra, ý ta đã quyết, được rồi ngươi thân thể khác hẳn với thường nhân, vốn liền không thể dùng bình thường tư duy hiểu ngươi, nói không chừng ngươi thật có thể thành công. Linh võ quyết, thôn vệ võ hồn, ngươi cái này phong tử bị điên, kiếm lão không nhịn được mở miệng nói ra, thần thiên chỉ có dùng linh võ quyết, mới có thể luyện hóa Liễu Trần giật thể nội tất cả nọc độc, còn lại chỉ có thể dùng thôn vệ võ hồn đem hắn thôn vệ, bất quá hóa tâm độc nếu là quá bá đạo, liền sẽ làm bị thương thần thiên. Đây cũng là kiếm lão lo lắng địa phương, cho nên hắn mới có thể phản đối thần thiên trị liệu, nếu có vật liệu luyện chế giải dược, cái kia tự nhiên không có vấn đề, có thể hiện tại bọn hắn căn bản là không có cách nào tìm tới vật liệu, thời gian quá ngắn. Liễu Trần giật đợi không được, lúc này thành chủ điện bên ngoài, đoàn người chính đang sốt ruột chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 3 canh giờ, lại vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Phụ thân, Liễu Nham khóc đỏ mặt, Nham Nham, Liễu tướng quân người hiền trời tướng, huống hồ cái kia Vô Trần sâu không lường được, nói không chừng thật có biện pháp cứu trợ Liễu tướng quân, người đừng quá thương tâm. 3 canh giờ, nếu là không thành công mà nói, Trần ca cũng phải nhiễm lên cái này hóa tâm chi độc. Thần Nam lo lắng nhất thì là điểm này, không thể nghi ngờ cho người lo lắng. Chỉ có thể chờ đợi, Nguyệt Bất Phàm mở miệng nói ra, từ bình minh đến mặt trời lặn, trọn vẹn 4 canh giờ sau đó, cửa điện mở ra. Một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Phụ thân, Liễu Nham xông tới kích động nước mắt lóe ánh sáng, không nhịn được khóc lớn. Tướng quân ngươi không sao, Mục Khinh Cuồng cũng kích động nói ra, toàn bộ Thiết Huyết quân các tướng lĩnh đều không dám tin tưởng, dù sao Liễu Trần giật khí sắc còn có lòng bàn tay độc đều hoàn toàn biến mất. Tướng quân Vô Trần đây, Nguyệt Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo hỏi, đúng rồi, Liễu tướng quân, Trần ca hắn. Liễu Trần giật ánh mắt ngưng tụ, hắn vì cứu ta, chúng hóa tâm chi độc. Cái gì, thần nam bộ pháp lui lại, giống như sét đánh ngang tai. Không, không, thần thiên còn sống đối với thần nam tới nói đây chính là thiên đại kinh hỉ, bây giờ thân chúng hóa tâm chi độc, chẳng phải là trời cao đố kỵ anh tài, thần nam không cách nào tiếp nhận. Hắn muốn đi vào, lại bị Liễu Trần giật ngăn cản, không thể vào. Liễu Trần giật, tránh ra, thần nam kích động nói ra. Hắn đang vì bản thân giải độc để cho chúng ta cũng chờ một hồi. Liễu Trần giật mở miệng nói ra, mới khiến thần nam khôi phục tỉnh táo. Tướng quân xin lỗi, lại là Tuyết Lạc Hề, thần sắc dị thường nhìn xem thần nam, Tuyết Lạc Hề hiểu rất rõ nàng, cho nên đối với thần nam cử động, Tuyết Lạc Hề cảm thấy có chút dị thường. Ngược lại là Liễu Nham, trong lòng dĩ nhiên như có như không nổi lên một cái hình bóng, cái kia số lưu manh vì cứu phụ thân, dĩ nhiên nguyện ý thân chúng hóa tâm chi độc. Liễu Nham ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hắn cứu được phụ thân chỉ là cảm kích, người người ưa thích đã chết, người vĩnh viễn không thể lại yêu cái khác nam nhân. Liễu Nham, đem bản thân tâm phong tồn, nàng người yêu chỉ có một cái kia chính là thần thiên. Lúc này trong phòng, thần thiên toàn thân đều là lục sắc độc tố, bất quá linh võ quyết cùng thôn vệ võ hồn cùng phát hiện, vẫn tại luyện chế giai đoạn, hắn toàn thân nhan sắc liên tục biến hóa, thoạt nhìn 10 phần đáng sợ. Ta đã nói với ngươi rồi loại độc này bá đạo vô cùng, ngươi liền là không nghe. Không có việc gì kiếm lão. Lại cho ta một canh giờ, ta liền có thể triệt để luyện hóa bọn họ. Thần thiên nhẫn nhịn cự đại thống khổ, đỉnh lấy cái kia thôn vệ võ hồn phản vệ chi lực, cũng phải đem hóa tâm độc luyện hóa. Thời gian chậm rãi qua đi, một canh giờ sau đó, ầm vang một tiếng, thành chủ phủ truyền đến vang động. Đám người không nhịn được vọt vào, thần thiên vừa vặn phá cửa mà ra. Trần ca, ngươi không sao? Nhìn thấy đám người một mặt lo lắng, thần thiên cười cười, không có việc gì, ta có thể có cái gì sự tình, đúng rồi. Liễu tướng quân, người cũng đã khôi phục a. Liễu Trần giật đi đến phía trước, đột nhiên quỳ xuống, thần thiên nhìn thấy kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đỡ lên tướng quân, cái khác tướng lĩnh Mục Khinh Cuồng mấy người cũng là một sát na quỳ xuống. Liễu tướng quân người đây là làm cái gì? Vô Trần tiểu hữu vì ta Liễu mỗ có thể không để ý tính mệnh, đây là đại ân, người chịu nổi. Không được, tướng quân mau dậy, nếu là Liễu cô nương trở thành ta vợ, tiểu tử đây không phải nhường nhạc phụ tương lai quỳ xuống a. Vô Trần chính là bất nhân bất nghĩa bất trung bất nhân bất hiếu, tướng quân mau mau đứng lên. Liễu Trần giật nghe vậy, sững sờ, cười cười đứng lên, hắn cảm thấy thần thiên nói dĩ nhiên rất có đạo lý. Ta mới sẽ không thích ngươi, tướng quân, Ma Việt quốc hèn hạ vô sỉ, trận thứ ba chiến đấu cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào, cho nên tướng quân chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào. Khôi phục lại, nhưng cục thế trước mắt còn chưa vẫn khẩn trương, Mục Khinh Cuồng mở miệng nói ra. Ma Việt người, quả nhiên không thể tín nhiệm. Liễu Trần giật nói ra, tướng quân, trận thứ ba ta nguyện xuất chiến. Liền ở lúc này, thần thiên mở miệng nói ra, thần thiên, xin chiến. Chương 549, Vô Trần thống soái. Biên cương thành bên ngoài, hỏa diễm dâng lên, chiếu rọi nơi không xa quân trướng. Bất quá ở cái kia quân trướng trên không, lại có một tầng như ẩn như hiện quang mang, quanh thân bao phủ trùng sáng cơ hồ đem tất cả quân trướng ánh vào trong đó, đây là trận pháp. Một loại phòng ngự đại trận. Khó trách Ma Việt quân dám lớn như thế gan, ngay tại biên cương thành dưới mắt xây dựng cơ sở tạm thời, hơn nữa toàn quân thay phiên đổi ca, chia làm 4 tốp, đủ để đến bình minh trước đó, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà tất cả quân trướng đều hoàn toàn giống nhau, cho người căn bản không cách nào phân biệt Ma Việt quốc tướng lĩnh thậm chí bọn họ thái tử ở địa phương nào. Muốn đánh lén như thế nghiêm khắc đề phòng Ma Việt quân, cái này cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Mà ở một nơi quân trướng bên trong, truyền đến tinh tế tiếng nói. Thái tử điện hạ anh minh thần võ, cho dù là Liễu Trần Giật, cũng không phải đại quân ta đối thủ, bây giờ Liễu Trần Giật thân chúng hóa tâm chi độc, Thiết Huyết quân tương đương với tự sụp đổ, hôm nay bái tướng trận thứ ba, biên cương thành thất bại. Nếu là đoạt được biên cương thành quyền khống chế, chẳng khác nào tính cả ta Ma Việt quốc cùng Thiên Phủ quốc thông đạo, chúc mừng thái tử điện hạ lập này đại công 4 năm tên tướng lĩnh, nhao nhao nịnh nọt chúc mừng, bọn họ trên mặt càng là tràn ngập hưng phấn ý. Lý Tông thản mỉm cười, vẫn là phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, lần này Hắc Ma tướng quân mới là không thể bỏ qua công lao, tướng quân, Tông Thản để ngươi chịu ủy khuất. Trong quân trướng Hắc Ma lại là nhếch miệng cười một tiếng, nếu không phải thái tử kế sách, lại có thể làm bị thương cái kia Liễu Trần Giật, cái này toàn bộ đều là thái tử điện hạ công lao, so sánh với ta chịu đựng ủy khuất không coi là cái gì. Hắc Ma ở đâu là mang về trong quân thẩm vấn bộ dáng, ngược lại càng thêm nhận lấy thái tử coi trọng, cũng để hắn tướng lĩnh hâm mộ không thôi. Lần này Hắc Ma trọng thương Liễu Trần Giật làm nhớ đầu công, mặc dù thủ đoạn có chút trơ trẽn, nhưng không hề nghi ngờ bọn họ thành công. Có lẽ cái này vốn là ngay từ đầu liền là Lý Tông Thản kế hoạch. Liễu Trần Giật lần này thân chúng kịch độc, nếu là không có thái tử ngài giải dược, tất nhiên hóa tâm mà chết. Thái tử điện hạ mặc dù quý tài ái tài, bất quá ta sợ cái này Liễu Trần Giật thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắc Ma nhìn về phía Lý Tông Thản, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hóa tâm độc chỉ là một bước mà thôi, các vị nếu là thân làm con cái bản thân phụ thân thâm thụ trọng thương, bọn họ sẽ như thế nào đây? Tất nhiên sẽ trả thù a. Ha ha, hôm nay liền nhìn các vị biểu hiện, Liễu tướng quân có một nữ, nếu là có thể đem hắn bắt sống chính là một cái công lớn. Lý Tông Thản cười yếu ớt, đã tính trước, phảng phất tất cả đều đang hắn trong dự liệu. Trung tướng lĩnh nghe vậy, trước mắt sáng lên, điện hạ cao siêu. Chúng ta bội phục, đơn giản theo không kịp, chỉ cần bắt được Liễu Trần Giật chi nữ, sẽ không sợ hắn Liễu Trần Giật không đi vào khuôn phép, kể từ đó thái tử điện hạ kế hoạch liền có thể áp dụng, như vậy trong tay hóa tâm độc giải dược ngược lại cũng vừa vặn phát huy được tác dụng. Hắc Ma không khỏi bội phục, thái tử suy nghĩ sự tình chính là thiên y vô phùng. Lý Tông Thản kế hoạch, tuyệt đối là hoàn mỹ không một tì vết, nhưng là hắn ngàn tính vạn tính không có tính tới có người có thể phá hắn hóa tâm độc. Biên cương thành bên trong, người muốn xuất chiến. Liễu Trần Giật ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía thần thiên. Hắn còn không có tiếp tục nói chuyện, Mộc Khinh Cuồng lại lên tiếng, vô trần ngươi cứu được tướng quân, chúng ta đều rất cảm kích, nhưng hành quân chiến tranh, tuyệt không phải nhân chủ nghĩa, ngươi nếu lên chiến trường cũng chi phối không được thế cục. Hôm nay ta cùng với bọn họ giao thủ, cái kia 36 người thương trận hung mãnh vô cùng, nếu không phải cuối cùng một vị thần bí nhân nói cho ta biết phương pháp phá giải, chỉ sợ chúng ta đều về không được. Mộc Khinh Cuồng mở miệng nói ra, lúc này mới đem cái kia thần bí nhân chỉ đạo nói ra. Thần bí nhân, Liễu Trần Giật trong lòng rung động, còn coi là Mộc Khinh Cuồng lúc sắp chết đại phát thần uy, không nghĩ đến lại là có thần bí nhân chỉ dẫn. Không sai, nếu không phải cái kia thần bí người dẫn đạo, chỉ sợ chúng ta toàn quân bị diệt, bất quá tướng quân, 36 người đều như thế lợi hại, nếu là vạn người đại quân tạo thành trận pháp, quân ta phần thắng cơ hồ là không. Mộc Khinh Cuồng lo lắng nhất thì là điểm này, nói hoàn toàn trận người trầm mặc, ta nói... Thần thiên mới vừa muốn nói chuyện thì lại bị Mộc Khinh Cuồng cắt ngang. Tướng quân nếu là có thể biết rõ cái kia thần bí nhân là ai mà nói không chừng sẽ có phần thắng, hắn tất nhiên có thể phá giải đối phương đại trận, nhất định cũng là vì không nổi trận pháp sư. Thế nhưng là, làm sao tìm được đây? Người kia trợ giúp chúng ta, tất nhiên là đế quốc người. Có thể đối phương không muốn hiện thân, hiển nhiên không muốn tham dự trận chiến tranh này. Ta nói hai vị tướng quân, thần thiên rốt cuộc nhịn không được. Đi đến trung gian cắt đứt bọn họ nói chuyện. Vô Trần, làm sao? Ngươi có lời nói, Liễu Trần Giật nhìn về phía Vô Trần, thần thiên không còn gì để nói, các ngươi không phải muốn tìm bản thân a, bản thân đứng đi ra không vui hay là thế nào? Thần thiên nhìn về phía Mộc Khinh Cuồng, đem lúc ấy đối lại nói qua một lần, Mộc Khinh Cuồng nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn, chỉ thần thiên kích động nói ra, ngươi. Ngươi liền là lúc ấy chỉ dẫn ta thần bí nhân, đoàn người nghe vậy, nhìn về phía thần thiên ánh mắt giống như quái vật. Ngay cả cái kia Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề đều một mặt chấn kinh, những người khác cũng không sai biệt lắm. Ân nhân ở trên, xin nhận chúng ta một xá, kia sẽ lĩnh cấp bậc tướng quân đều là hướng về thần thiên một xá. Các vị tướng quân miễn lễ, các người đều là đế quốc dũng sĩ, vì đế quốc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, Vô Trần chỉ bất quá là cố gắng hết sức mọn mà thôi. Thần thiên khách khí nói ra, không, ngài cứu vãn không chỉ là chúng ta tính mệnh, càng là toàn bộ biên cương thành vận mệnh. Mộc Khinh Cuồng chân thành nói ra, nếu không phải Vô Trần, bọn họ sợ là đã chết. Hảo tiểu tử, người có thể giải ta độc, lại có thể xem thấu trận pháp, người tiểu tử thân làm linh giả, bản thân có thiên hỏa, hóa tâm chi độc như thế bá đạo, người tất nhiên là thiên cấp đan dược sư không thể nghi ngờ, lại có thể phá giải Ma Việt quốc thái tử trận pháp, chắc chắn ở trận pháp tạo nghệ bên trên cũng không đơn giản. Linh giả, trận pháp sư, thiên cấp đan dược sư, người làm ta Liễu Trần Giật con rể, nhưng là không ủy khuất nham nham. Liễu Trần Giật hưng phấn nói ra, lần này, hắn là thực tình công nhận Vô Trần. Phụ thân, ngài nói cái gì đâu? Liễu Nham có chút tức giận, phụ thân biết rõ bản thân tâm ý, lại muốn tác hợp hắn cùng với Vô Trần. Bất quá Liễu tướng quân trong miệng thuật sự tình nếu là thật, như vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng, thần thiên là đan dược sư, thần nam là biết rõ, lại không nghĩ rằng thần thiên vẫn là một cái trận pháp sư. ba năm này thần thiên đến tột cùng gặp cái gì? Vô luận như thế nào, có thể có bây giờ thành tựu có thể tưởng tượng thần thiên bỏ ra siêu việt thường nhân bao nhiêu cố gắng. Vô Trần, hôm nay xuất chiến, ta đồng ý, hơn nữa ta sắp huyết minh quân đội giao cho ngươi đến trưởng khống như thế nào? Liễu Trần giật hưng phấn đến cực điểm nói ra, tướng quân, cái này sợ là không ổn đâu. Không có cái gì không ổn, ta Mộc Khinh Cuồng cái thứ nhất phục tùng. Ta Tả Nhất cũng phục tùng, cái kia Tả thống lĩnh cũng mở miệng nói, sau lưng một cây tướng lĩnh nhao nhao tỏ thái độ. Trung tướng sĩ tâm ý đã quyết, Vô Trần ngươi nếu cự tuyệt, chính là trà đạp bọn họ tôn nghiêm. Liễu Trần giật nói càng nghiêm trọng mấy phần, tất nhiên các vị tướng quân như thế tín nhiệm Vô Trần, cái kia Vô Trần nếu từ chối thì bất kính. Thần thiên cũng không phải già mồm hạng người, tự nhiên đáp ứng. Vậy thì tốt, hiện tại ta liền phong ngươi làm biên cương thành thiếu thống soái, có thể mệnh ta biên cương toàn quân. Liễu Trần giật tại biên cương, hắn lời nói chính là quân chi ngôn, toàn quân không dám không theo. Thiếu soái ngày hôm nay một trận chiến, có nắm chắc cùng Ma Việt quân một trận chiến sao? Đám người kích động nói ra, có, bất quá thời gian cấp bách, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, ta có một bộ trận pháp, nếu là phối hợp làm uy lực vô tận, đáng tiếc là, cần thời gian rất lâu đến rèn luyện, bày ở trước mặt chúng ta thời gian không nhiều. Trận pháp không phải chuyện một sớm một chiều, nếu để cho toàn quân hiện tại học tập, chỉ sợ không còn kịp rồi, cho nên ta sẽ đem trận pháp tự mình truyền thụ cho mấy vị thống lĩnh, mời các vị thống lĩnh tuyển ra 1.000 thiên phú hơn người hạng người. 1.000 người, thiếu soái, cái này hôm nay thế nhưng là vạn người quân chiến A. Chúng ta thời gian không nhiều, nếu là 1.000 người có thể lĩnh ngộ cái này trận pháp 5, 6 phần 10 liền nắm giữ cùng đối phương toàn lực một trận chiến thực lực. Thần thiên tuyệt không phải ăn nói lung tung người, 5, 6 phần 10 có cơ hội cùng đối phương một trận chiến. Trên thực tế thời gian vội vàng, một đêm thời gian nếu là có thể lĩnh ngộ nhiều hiệu quả đương nhiên tốt, ta có đồng thuật có thể khống chế lòng người, nhưng kể từ đó, liền giống như cái xác không hồn, nếu là hơi không cẩn thận, toàn quân vẫn lạc, ai, nếu là có người có thể thông qua thủ đoạn đem toàn quân ý thức đồng bộ, này trận pháp uy lực chỉ ít có thể phát huy đến 7-8 phần tả hữu, đại hoạch toàn thắng không khó. Thần thiên thở dài nói, ngược lại là Nguyệt Bất Phàm ánh mắt sáng lên, thông qua thủ đoạn khống chế toàn quân ý thức cùng tư tưởng, đồng thời nhường tất cả tướng sĩ tư duy đồng bộ. Vô Trần ngươi nhạy bén một đời hồ đồ nhất thời, Tinh Ngân học viện bên trong không phải có một người có thể thực hiện ngươi nói sao? Thần thiên nghe vậy ánh mắt lẫm liệt, trong đầu đột nhiên hiện ra một người tới. Ngươi là nói hắn, không sai, ta nghĩ tới ta biết rõ các ngươi nói là người nào. Thần nam cũng tiếp lời mở miệng nói ra, tướng quân, ngươi khôi phục sự tình tạm thời không muốn để hắn người khác biết rõ, an bài chừng 1.000 người trận này đủ để. Trần ca ta cũng muốn xuất chiến. Lão đại, Ma Việt quốc đồ sát Nam Phương dòng dã 12 năm, sinh linh đồ thán, trong đó liền có ta gia tộc người. Phong Vô Thương ánh mắt nói rõ tất cả. Loại này sự tình há có thể thiếu đi ta. Nguyệt Bất Phàm mỉm cười. Thần thiên gật gật đầu, tất nhiên muốn lên chiến trường, ai cũng không cách nào cam đoan không được tử vong, các ngươi bản thân làm tốt chuẩn bị. Đêm tối, hai quân gặp nhau nơi. Làm sao một người ở đây cô đơn? Một cái thân ảnh xuất hiện, hắc dưới đêm bốn mắt tương đối. Ngươi không ở thành chủ phủ đến nơi này làm cái gì? Mượn ngươi dùng một lát, thần thiên hướng về phía cái kia thanh niên cười nói. Cho ta mượn, cái này thanh niên chính là Minh Dạ, đối mặt thần thiên nói tới lời nói, một mặt nghi hoặc. Ngươi vẫn là nói thẳng có cái gì sự tình a? Đêm hôm khuya khoắt, Minh Dạ có thể không cho rằng thần thiên là tìm đến bản thân nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Lên chiến trường, giết ngoại địch như thế nào? Thần thiên âm rơi xuống, chiến ý quanh quẩn. Chương 550, ngàn người quân đoàn. Ngày kế tiếp, theo lấy thiên không ngân bạch sắc nổi lên quang hoa, hồi lâu nắng nóng như lửa, ánh nắng rải đầy biên cương. Chống trận Minh Thanh truyền khắp toàn bộ biên cương cứ điểm, chỉ là thật sớm Ma Việt quốc đại quân sớm cũng đã binh lâm thành hạ, kêu gào chiến đấu bắt đầu. Mà biên cương thành bên này lại là không phản ứng chút nào. Thiên phủ đế quốc ước chiến đã đến, người biên cương thành không phản ứng chút nào đây là tại sao? Lạnh lùng chế giễu châm chọc thanh âm truyền đến, Ma Việt quân sĩ đều là cười nhạo và châm chọc thanh âm. Cái này khiến tường thành bên trên các tướng sĩ giận không thể át, xấu hổ giận dữ không thôi, thế nhưng là tướng sĩ có mệnh, tuyệt không thể tự tiện xuất chiến, bọn họ chỉ có thể đem khẩu khí này, nghẹn ở trong lòng. Liễu Trần giật sau khi chúng độc kết quả như thế nào, đến hiện tại vẫn là mê. Chiến Bá Thiên, Nạp Lan Đoạn, Bắc Cung Vương, Nguyệt Lang Vương, Vinh Thân Vương đám người sáng sớm chính là ở thành chủ phủ chờ đợi, nhưng Thủy Chung không gặp Liễu Trần giật. Liễu tướng quân, hôm nay bái tướng thiếp cuối cùng một trận chiến. Người thiết huyết quân nếu là không chiến mà nói, biên cương thành như thế nào thủ? Bắc Cung Vương giao trách nhiệm nói, tướng quân người bị trọng thương còn như thế nào chiến đấu? Nạp Lan Vương, chiến thần đại nhân đều ở, các ngươi đều có thể thống lĩnh tam quân chiến đấu. Hừ, này biên cương từ Liễu Trần giật đến trưởng khống, chúng ta tự nhiên không thể bao biện làm thay. Nguyệt Lang Vương mở miệng, thanh âm lại là bất nam bất nữ. Hừ, nói trắng ra là các ngươi chỉ là không muốn gánh trách thôi. Làm càn, nơi này há có ngươi nói chuyện địa phương. Bắc Cung Vương quát mắng cái kia tả thống lĩnh, Nạp Lan Vương ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, Liễu tướng quân, vô luận như thế nào, đại quân cần ngươi tới chỉ huy, ngươi hay là hiện thân a? Ha ha, vương gia tất nhiên đối Liễu Mỗ như thế chờ mong, Liễu Mỗ lại làm sao sẽ cô phụ các ngươi một phen hy vọng, chúng ta liền, hôm nay, Liễu Mỗ chính là cho mọi người nhìn một trận trò hay. Nạp Lan Vương vừa mới nói xong, Liễu Trần giật tinh thần phấn chấn từ trong phòng đi ra, tinh thần vô cùng, nơi nào có dấu hiệu trúng độc. Tướng quân ngươi không phải, cái kia lục đại thống soái nhìn về phía Liễu Trần giật, ánh mắt rung động, người này trúng hóa tâm chi độc, nhưng hắn tinh khí thần, lại hoàn toàn không có việc gì. Ta không phải thân trúng hóa tâm chi độc hẳn phải chết không nghi ngờ a, đáng tiếc trời không tuyệt đường người, lão thiên còn không để cho ta Liễu Trần giật chết, các vị. Đi thôi, hôm nay cuối cùng một trận chiến, các vị không muốn nhìn thấy đế quốc đại hoạch toàn thắng sao. Đám người một mặt mộng nhiên, hẳn phải chết hóa tâm chi độc Liễu Trần giật dĩ nhiên không ngại. Sau đó bọn họ chỉ biết rõ Liễu Trần giật bị Vô Trần đưa vào gian phòng, chẳng lẽ hắn độc bị Vô Trần giải, Vô Trần vẫn là một cái đan dược sư. Đoàn người liên tưởng đến hắn thân mang thiên hỏa, tức khắc cảm thấy quá có khả năng, Nạp Lan Vương trên mặt ánh mắt biến âm trầm bất định, Vô Trần bản thân liền là tuyệt thế thiên tài, nếu là còn nắm giữ đan dược sư tầng này thân phận thật sự khó được, người như vậy thật muốn đem hắn hủy diệt. Tường thành bên ngoài, Ma Việt đại quân kêu gào chửi rủa thanh âm càng là đung đưa tuyệt ở tai, thật lâu không thôi. Liễu Trần giật, phơi nắng ngày đầu còn không cam lòng đi ra sao, hay là nói ngày hôm qua một trường, đã để ngươi không đứng dậy nổi. Hắc ma trước trận kêu gào, mặc dù đoàn người biết rõ hắn sẽ không có cái gì sự tình, nhưng hôm nay liền tới biên cương thành diễu võ dương oai, hay là cho người nhóm phẫn nộ. Dù sao không phải tất cả mọi người đều biết rõ Liễu Trần giật cũng đã khôi phục. Hắc ma, ta sự tình không tới phiên ngươi tới quan tâm. Liền ở lúc này, một đạo thanh âm quát mắng mà lên. Liễu Trần giật xuất hiện ở tường thành phía trên, uy phong lẫm lẫm. Tướng quân uy vũ, trung tướng sĩ gặp Liễu Trần giật xuất hiện, không ai không phải là phấn chấn lòng người. Cái kia hắc ma ánh mắt lẫm liệt, gặp Liễu Trần giật tinh khí thần 10 phần, trong lòng rất là rung động, hóa tâm chi độc cũng đã đi qua một ngày, cho dù Liễu Trần giật tu vi cường hãn, lại cũng không có khả năng hoàn toàn giống người không việc gì một dạng. Điểm này, cho dù là trong quân Ma Việt quốc thái tử ánh mắt đều lộ ra ngưng trọng, Liễu Trần giật khí sắc quả thực cho người khó có thể nắm lấy. Tất cả mọi người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn trúng cự độc. Liễu Trần giật, người rốt cục cam lòng đi ra, làm sao hồi quang phản chiếu hay sao, hay là nói người còn không biết bản thân trúng hóa tâm chi độc. Hắc ma cố ý thăm dò, hóa tâm chi độc, đoàn người nghe vậy, nhượng bộ lui binh, đúng là không dám tới gần Liễu Trần giật bên người, nhưng chúng tướng sĩ lại là bất vi sở động, ngược lại trong mắt tràn đầy lo lắng ánh mắt. Quả nhiên hóa tâm chi độc nói ra, nhưng toàn trường người đều trầm mặc. Liễu Trần giật cười, hắc ma, uổng cho ngươi vẫn là Ma Việt quốc đại tướng, tướng chi chiến vậy mà còn dùng độc không sợ bị thập quốc giễu cợt sao? Ha ha, lịch sử đều là người thắng đến viết, Liễu Trần giật, ngươi nếu hiện tại quy thuận ta Ma Việt quốc, thái tử trong tay liền có giải dược, có thể giải ngươi hóa tâm chi độc, nếu là không có giải dược, không ra 5 ngày liền toàn thân thối rữa, huyết mạch đảo lưu hóa tâm mà chết. Hóa tâm độc bá đạo, tất cả mọi người lại quá là rõ ràng. Ha ha, hắc ma, trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, bản tướng quân giống như là trúng độc người sao. Liễu Trần giật thôi động nguyên lực, trong tay ngưng tụ một thương, xạ phá hư không thẳng bức hắc ma mà đi. Hắc ma ngăn cản, nhưng thân hình lại lui về phía sau mấy bước, âm thầm chấn kinh đối Liễu Trần giật lực lượng. Hắn thôi động nguyên lực lại không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Cái này sao có thể, chẳng lẽ có người cho hắn giải độc. Hắc ma trong lòng rung động, ngay cả Ma Việt quốc thái tử cũng là giật mình. Hắn cẩn thận nhìn về phía Liễu Trần giật, hắn tuyệt đối là trúng độc không thể nghi ngờ, nhưng không hề nghi ngờ, có người đem hóa tâm chi độc giải trừ. Chúc mừng Liễu tướng quân giải độc, ngược lại là trong tay của ta vì Liễu tướng quân đi trong cung sở cầu giải dược, ngược lại vô dụng rồi. Ma Việt quốc thái tử mỉm cười, đám người hừ lạnh sụt sịt, người nào không biết đây là ngươi Ma Việt quốc thái tử một tay bày ra sự tình. Bất quá ta lại rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là vị nào đại sư tay, có thể giải cái này hóa tâm chi độc. Ma Việt quốc thái tử híp hai mắt mỉm cười, có người giải trừ hóa tâm độc, không có cái gì so với cái này càng rung động. Liễu Mỗ đa tạ thái tử nâng đỡ, quốc khác biệt bất tương vi mưu, về phần người nào thái tử cũng không cần biết rõ, bái tướng chiến bắt đầu đi. Liễu Trần giật làm ra một cái mời tư thái, Lý Tông thản, tốt, một vạn tướng sĩ tiến lên, Ma Việt quân bên trong một vạn tướng lĩnh tiến lên, trong đó lại có trên trăm tôn cấp tồn tại, còn lại toàn bộ vương cấp, cái này vạn người quân đội vừa ra, toàn thân hắc kim chiến giáp, uy phong lẫm nhiên bá đạo vô biên. Chỉ là khí tức liền nhường tam quân mất đi khí thế. Như thế cường đại nếu là tại phối hợp trận pháp mà nói, trận chiến này tam quân tuyệt không phần thắng, hơn nữa tăng thêm đám người hữu ý vô ý muốn Liễu Trần Giật nhận gánh tội trách, cho nên bọn họ biết rõ, lần này chiến đế quốc cơ hồ không có nửa điểm phần thắng. Bày trận, hắc ma kiếm chỉ thương thiên, một vạn tướng sĩ lập tức bày trận, bọn họ xếp thành một hàng, sau đó đội ngũ lại là bắt đầu biến hóa, chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã bày ra trận pháp tạo hình. Chỉ chờ đế quốc quân đội xuất hiện chính là muốn cường thế đem hắn nghiền ép. Đây là một trận ngạnh chiến, chú định tử vong, theo lấy Ma Việt quân ra sân, rất nhanh mọi người cảm thấy được một tia quái dị, Thiết Huyết quân dĩ nhiên còn chưa xuất hiện, cái này khiến đau khổ chờ đợi đoàn người, có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Mà Ma Việt quân càng là giận dữ, cái kia hắc ma giận dữ hết, thiên phủ đế quốc các ngươi đây là ý tứ gì? Hắc ma người cấp bách cái gì, bái tướng thiếp hôm nay trận thứ ba, cũng không có nói là cái gì thời gian, cũng không quy định thời điểm. Ngươi... Hắc ma tướng quân không cần thiết bị nhiễu loạn tâm trí. Thái tử truyền âm nói ra, hắc ma dần dần lắng xuống. Một canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn thời điểm đế quốc phương diện đúng là không có nửa điểm phản ứng. Liễu tướng quân, người đến tột cùng đang làm cái gì? Nạp Lan Vương nói ra, nhìn thấy Liễu Trần Giật dĩ nhiên còn có lòng dạ thanh thản ở tường thành bên trên uống rượu làm vui, hắn cảm xúc cũng dần dần biến không ổn định. Vương gia cấp bách cái gì, đến. Ăn chúng ta biên cương cọ nồi, cái này vị đạo cũng không phải người người đều có thể nếm đến a. Liễu Trần Giật cử động, lại là làm cho tất cả mọi người đều không để ý biết, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Liễu Trần Giật, ngươi ý tứ gì, ngươi dự định kéo đến lúc nào, nếu là ngươi không chiến, qua 12 canh giờ, vẫn như cũ coi như ta Ma Việt quân thắng. Hắc ma giận không thể át, cái kia hỗn đản vậy mà ở tường thành bên trên ăn cọ nồi. Nơi nào đến chó sủa thanh âm. Toàn quân nghe lệnh nguyên địa chỉnh đốn, đều ăn đồ vật. Liễu Trần Giật hạ lệnh, toàn bộ quân đội cũng chỉ có thể làm theo, trong nháy mắt phù nổi phiêu hương truyền khắp toàn trường. Vị đạo nhường không ít người say mê, Nạp Lan Vương bọn họ không có biện pháp, cũng chỉ có thể ngồi xuống nhậu nhẹt, đều muốn nhìn xem Liễu Trần Giật trong hồ lô bán thuốc gì. Mùi thơm này truyền ra, những cái kia cũng đã dọn xong trận hình hơn vạn quân đội, mặc dù tu võ người có ít cốc chi thuật, có thể cái này cũng cấm không nổi cái này trắng trận dụ hoặc. Hơn nữa đây là trần trụi đánh mặt, bọn họ ở đây bên trong chờ đợi cùng địch nhân một trận chiến, địch nhân lại là ở trước mặt bọn họ nhậu nhẹt, song Liễu Trần Giật còn nhường ca múa ở tường thành bên trên chợ hứng. Ma Việt quốc thái tử một mực nhìn xem một màn này, cái này tuyệt đối không phải Liễu Trần Giật phong cách. Bọn họ đến tột cùng có cái gì mục đích, điện hạ, chẳng lẽ chúng ta liền một mực chờ sao? Chờ, hạ lệnh toàn quân không thể tự loạn trận cước. Lý Tông thản nhạy cảm thấy được đây là Liễu Trần Giật kế hoạch, nhưng là làm như vậy. Liền có thể ảnh hưởng Ma Việt quân. Liễu Trần Giật cũng quá xem thường hắn Ma Việt quốc. Đêm đen giáng lâm, Ma Việt quốc đốt sáng lên chiếu sáng ánh sáng, đem toàn bộ biên cương chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Còn có hai canh giờ, người đế quốc nếu là tại không ra chiến là được ta Ma Việt quốc thắng. Liễu Trần Giật ta xem ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Ha ha, tiếp qua hai canh giờ, biên cương chính là ta Ma Việt vật trong bàn tay. Hắc ma cười to, có lẽ là cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắc ma a hắc ma. Ngươi thực sự là uổng xưng Ma Việt đệ nhất thần tướng, chiến đấu sớm liền bắt đầu, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Ngươi ý tứ gì? Hắc ma nhìn về phía tường thành bên trên Liễu Trần Giật. Ý tứ gì? Hắc ma hôm nay nơi này liền là ngươi tử kỳ, ngươi còn không có cảm thấy được sao? Hắc ma bọn họ đáy hiện lên ra mảng lớn nhân mã, không đến chốc lát lít nha lít nhít hắc ảnh từ lòng đất hiện lên, đúng là trong nháy mắt đem hắc ma vạn người quân đội bao vây lại. Liền là khi toàn bộ nhân số xuất hiện thời điểm, lại là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hắc dưới đêm xuất hiện đoàn người, chỉ là một chi ngàn người quân. Chương 551, trận pháp hiển thần uy. Ngàn người quân đoàn, đêm tối phía dưới, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái kia ngàn người quân đội phía trên, không ai không phải là toát ra chấn động. Trận thứ ba song phương ước chiến vạn người một trận chiến, kỳ thật Ma Việt thái tử cũng là vì đề phòng một phần vạn, nhưng là giờ phút này bọn họ dĩ nhiên chỉ xuất 1.000 người. Hơn nữa từ dưới mặt đất mà đến, cái này đến tột cùng tại sao? Liễu tướng quân, người vừa xuất binh nhân số tựa hồ tốt rất nhiều. Làm sao thái tử điện hạ, chẳng lẽ nói xong rồi một vạn liền nhất định phải vạn người quân đoàn sao? Liễu Trần Giật mỉm cười, tự nhiên, song phương quy định không thể sửa đổi, nếu là còn lại người không ra vậy ta liền cho rằng tướng quân chỉ xuất 1.000 người. Ma Việt Thái tử là muốn đem còn lại 9.000 người bước ra đến, nếu không cái này thế cục hắn cảm thấy bản thân không thể hoàn toàn trưởng khống. Ngàn người diệt ngươi Ma Việt đủ để. Đêm tối phía dưới một thanh niên người khoác bạch vũ nhung trang mà ra, đoàn người xem xét bạch vũ nhung trang, đó là thiếu soái Trang, lại nhìn người này gương mặt, đúng là Vô Trần. Vô Trần, thiếu soái Trang, Liễu tướng quân, ngươi hẳn là giải thích một cái đi. Không có gì tốt giải thích, từ hôm nay trở đi, Vô Trần chính là biên cương thành thiếu soái, hắn ra lệnh chính là ta Liễu Trần Giật mệnh lệnh. Liễu Trần Giật kiểu nói này toàn trường động dung, nhưng là càng làm cho Nạp Lan Vương bọn họ chấn kinh là, Liễu Trần Giật thủ hạ tướng lĩnh, dĩ nhiên không có một cái phát ra phản đối thanh âm, cái này biến hóa quá nhanh, nhường bọn họ có chút trở tay không kịp. Lý Tông Thản nghe được đoàn người tiếng hô, chính là đem ánh mắt nhìn hướng về phía trước mắt thanh niên. Vô Trần, bạch vũ nhung trang, hiển thị rõ bá khí, nhưng là hắn lời nói, lại làm cho Ma Việt quốc thái tử hứng thú, ngàn người đủ để diệt ta Ma Việt hơn vạn đại quân. Vô Trần, nghe nói ngươi thiên phú không tồi, chính là đế quốc thiên tài, bất quá ngươi lời này không khỏi khẩu khí quá lớn. Lý Tông Thản nội tâm càng là một cái cao ngạo người. Có đúng không, Ma Việt quốc trợn to các người mắt cho thấy rõ ràng, nửa canh giờ, chỉ cần nửa canh giờ, cái này hơn vạn người, hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu có một cái sống sót coi như ta đế quốc bại. Vô Trần, người tự tìm cái chết, nếu là bại, bắt người tra hỏi. Tường thành bên trên, những cái kia đế quốc tướng lĩnh giận không thể át nói ra. Cuồng vọng vô cùng, người chỉ là ngàn người, còn muốn giết ta vạn người quân đoàn, nhưng bọn họ kiến thức một chút, chúng ta kỳ tài sát trận. Hắc Ma cũng phẫn nộ vô cùng, Vô Trần dĩ nhiên khẩu suất cuồng ngôn, nửa canh giờ tướng quân đội toàn diệt. Trận hình vừa ra, trận pháp tự nhiên mà thành, trong nháy mắt phóng xuất ra trận pháp uy năng, bao trùm toàn bộ chiến trường phía trên. Giết, một tên cũng không để lại, nhưng thiên phủ đế quốc biết rõ ta Ma Việt hùng uy. Giết, thần nam động thủ, chữ giết vừa rơi xuống, thần thiên thoại âm vang lên, liền ở chút Ma Việt đại quân bày trận chuẩn bị thời khắc, đột nhiên mặt đất nháy mắt sụt, Ma Việt quân đội không kịp đề phòng lập tức rơi vào cái kia động quật bên trong, không đến một hồi chính là kêu rên liên hồi. Ở cái kia to lớn động quật phía dưới, đúng là từng dãy dựng nên mũi kiếm, rơi xuống đất thì chết, quả thực là vô cùng đáng sợ bẫy dập. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là rung động không hiểu, cạm bẫy này là lúc nào xuất hiện. Ma Việt thái tử ánh mắt đại biến, chẳng lẽ Liễu Trần Giật trước đó kéo dài thời gian chính là vì cái này. Toàn quân nghe lệnh ở không trung tổ trận, Ma Việt thái tử quát mắng một tiếng, chúng tướng sĩ lấy lại tinh thần, nhao nhao bay lên trời. Bất quá đang lúc bọn hắn nhảy múa đồng thời, mặt đất 500 tướng sĩ đồng dạng trùng thiên mà lên. Thần thiên nhìn thấy bọn họ bay đến thiên không, không khỏi cười lạnh, Ma Việt quốc, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới có thể trận pháp. Bày trận, 500 tên trùng thiên mà lên tướng sĩ, hiện ra bát quái đổ bộ dáng, bay lên trời Ma Việt quân, vừa muốn đột phá, lại bị một cỗ vô hình lực lượng cho bắn ngược trở về. Cửu tỏa khốn thiên trận, lên, đây là có chuyện gì? Đứng mũi chịu sào vương cấp tướng sĩ, bị một cỗ cường đại lực lượng phản gảy ra ngoài. Chưa kịp hắn lấy lại tinh thần, Mộc Khinh Cuồng đột nhiên lóe lên, một đạo trường thương xuyên qua mà đi, cái kia vương cấp ngay tại chỗ tử vong. Hỗn đản, nhanh công kích, Hắc Ma nhìn thấy run rẩy kinh hãi, trận pháp, thiết huyết quân bên trong dĩ nhiên cũng có trận pháp, hơn nữa cái này trận pháp vừa ra, rõ ràng liền là cao cấp đại trận, Ma Việt quân bị vây ở cái này trọn vẹn vạn mét đáng sợ hố sâu bên trong. Bọn họ không cách nào xông phá, công kích toàn bộ bị ngăn cản trở về, nhưng quỷ dị là người bên ngoài dĩ nhiên có thể công kích. Minh Dạ đã sớm chuẩn bị xong, Minh Dạ bên người có thập đại thiên phu trưởng hộ thân Tả Hữu, Minh Dạ nhắm lại hai con ngươi, triệu hoán ra vong linh đại quân đồng thời, bắt đầu lấy TMD kết nối tất cả mọi người thần kinh. Còn lại 500 người, liền giống như bị thao túng một cái, tất cả hành động đều đưa dựa theo Minh Dạ đến hành động, mà liền tại tối hôm qua, Minh Dạ cùng thần thiên có tiếp xúc, đồng thời, thần thiên đem một bộ trận pháp truyền thụ cho hắn. Tên là Càn Khôn Sát Trận, trận này uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng muốn phát huy ra uy lực, tất nhiên không phải một sớm một chiều sự tình, nhưng là chuyện này nếu có một người tới điều khiển, 500 người đến hoàn thành, như vậy lại không giống vậy. Khi biết được thần thiên như thế điên cuồng ý nghĩ sau đó, Minh Dạ đáp ứng. Dùng một đêm thời gian, cũng may những cái này tướng sĩ vì thắng lợi, đều không có phản kháng bản thân thần thức xâm lấn, có thể nói là 100% tín nhiệm. Bị xâm lấn thần thức, cái này vốn là ý kiến đáng sợ sự tình, tựa như bị người thấy hết một dạng, cho nên thần thức là cấm khu. Liên Minh Dạ đều không thể không bội phục các tướng sĩ ý chí lực. 500 tướng sĩ tại Minh Dạ một người điều khiển phía dưới, lấy bát quái đồ là trận tâm bảy trận, trình lên lỗ thủng thổ địa bốn phía, đoàn người nhanh chóng bảy trận sau đó, lại là một tầng quang mang bao phủ. Trận lên, một đạo đáng sợ càn khôn sát khí, từ trận pháp bên trong càn quấy mà đến. Cái này tuyển chọn tỉ mỉ ngàn người, sát khí cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt phóng xuất ra, nhưng tại chỗ đám người đều vì đó run lên. Hai bộ trận pháp, 500 người hình thành vây quanh vây nhốt trận pháp, mặt khác gần 500 người, phát động công kích trận pháp, hơn nữa, cái này to lớn bẫy dập, chỉ sợ liền là lại chúng ta lúc rảnh rỗi chế tạo, dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức làm được những cái này. Tường thành bên trên Nạp Lan Vương nhìn về phía Liễu Trần Giật ánh mắt hoảng sợ một mảnh, Liễu Trần Giật nếu không phải biết năm đó diệt môn chân tướng, lại không cần giết hắn. Không hổ là Liễu tướng quân, Chiến Bá Thiên nhìn về phía Liễu Trần Giật, Liễu Trần Giật chỉ là cười cười, lại không có nhiều lời cái gì, trên thực tế hắn nội tâm sớm liền là bóp một cái mồ hôi lạnh, mặc dù đối thần thiên vô cùng tín nhiệm, nhưng nhìn đến lúc đó thần đi qua, vẫn còn có chút lo lắng. Bây giờ nhìn đến hoàn toàn là hắn dư thừa, hai bộ trận pháp điệp ra, một cái khốn một cái công kích. Đơn giản phối hợp hoàn mỹ không một tì vết, tương phản trong trận ma Việt quân, một khi mất đi lực lượng, rơi vào kiếm hố bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, phía dưới từng dãy kiếm sơn, căn bản liền không có đặt chân nơi. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ, liền Liễu Trần Giật đều vì đó sợ hãi thán phục. Liền bọn họ chính mình người đều là rung động một mảnh, càng đừng nói giờ phút này ma Việt, Thái tử Lý Tông Thản ánh mắt càng ngày càng âm trầm, hắn thân làm trận linh sư, há có thể không biết hai loại trận pháp chỗ đáng sợ, hơn nữa đây là siêu việt hắn trung cấp trận pháp cao cấp trận pháp. Nói cách khác Thiết Huyết Quân bên trong có người tinh thông trận pháp, nhưng là dĩ vãng chưa từng nghe nói qua, hơn nữa bọn họ phối hợp tinh lương căn bản là huấn luyện đã lâu. Không đúng, Thiết Huyết Quân nếu có này trận pháp, căn bản không biết e ngại ta ma Việt, nhưng là trong vòng một đêm lại làm sao có thể thuần thục đến bước này. Ma Việt Thái tử ánh mắt, nhìn về phía Vô Trần, lại nhìn hướng về phía cái kia do Thiên Phu trưởng thủ hộ Minh Dạ. Người kia đang làm cái gì? Hắn là trận nhãn, Ma Việt Thái tử trong đầu, hiện ra như thế đáng sợ một cái ý niệm trong đầu, Minh Dạ liền là hai cái đại trận trận nhãn tụ tập chỗ. Hắc ma tướng quân công kích cái kia hắc y thanh niên. Ma Việt Thái tử lên tiếng nói ra, bất quá Vô Trần không chút kinh hoàng, cửu tỏa khốn thiên trận coi như là hắc ma lại như thế nào phá giải. Hơn nữa thần thiên đã sớm nghĩ kỹ đối phó hắc ma biện pháp. Hắc ma nghe vậy, liên hợp trên trăm tên tôn cấp lao đến, bất quá, bọn họ một lát phá giải không được khốn thiên trận, ngược lại là thần thiên gương mặt xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thần thiên chủ động tiến nhập khốn thiên trận bên trong cái này khiến tuyệt vọng ma Việt quân, phảng phất thấy được một tia hy vọng. Mà Liễu Trần Giật nhìn thấy thần thiên như vậy lớn gan cử động, cũng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn xông. Chết ở cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Hắc ma giận dữ, viêm ma phóng thích, hắn liền giống như một tôn ma đầu. Chôn cùng, liền bằng các ngươi sao? Hắc viêm vừa ra, nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt, liệt diễm thiêu đốt, nhưng là thần thiên lại như cũ mặt mỉm cười. Ngươi đây là đang cho ta lấy lửa hay sao? Hắc ma để ngươi nhìn xem cái gì mới là hỏa. Cho ta đốt. Xích hồng liên thiên hỏa phóng thích, cái kia đáng sợ khốn thiên trận bên trong lập tức trở thành nhân gian hỏa hải, càn khôn sát trận, cửu tỏa khốn thiên trận, tăng thêm thần thiên thiên hỏa, phảng phất trở thành ma Việt quốc tận thế. Hơn nữa ở cái này hỏa diễm bên trong, thần thiên dùng một chút thủ đoạn, không sai là độc. Có thể cho tôn cấp đều vì đó run rẩy nhuyễn cốt tán, lúc trước ở cổ cương vực thời điểm, có thể nói là đại sát tứ phương, không nghĩ đến hôm nay vẫn có đất dụng võ. Hỏng bét. Cái này hỏa diễm bên trong có độc, hắc ma trong lòng hoảng hốt, muốn liều mạng xông ra hỏa hải, chỉ cần hắn nói ra thần thiên dùng độc, như vậy trận này chiến đấu, liền là bọn họ chiến thắng. Nhưng mà, khi hắn đi tới hỏa diễm trung tâm thời điểm, nhìn thấy lại là Vô Trần Tiếu Dung, ở trong xích sắc hỏa diễm, hắn giống như ma quỷ một dạng đáng sợ. Vô sỉ người, người dĩ nhiên dùng độc, vô sỉ, hắc ma, người dùng độc hãm hại Liễu tướng quân thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, sẽ có hôm nay sao? Thần thiên hai tay hỏa diễm, hồng liên chợt hiện, thiên hỏa uy năng, nhưng nắm giữ hỏa thuộc tính võ hồn hắc ma không nhịn được run rẩy. Không muốn giết ta, hắc ma cảm giác toàn thân bất lực, hắn biết rõ, bản thân sẽ chết, không ngừng cầu xin tha thứ. Đường đường hắc ma, cũng sẽ như thế hồn nhiên a, chết. Không muốn giết ta, ta có tình báo trọng yếu. Hắc ma giống to, lại lúc này đã trễ, hỏa diễm bao trùm toàn thân, hồn anh đốt cháy, hài cốt không còn, thần thiên bẻ gãy đầu lâu. Ném tới ma Việt đại quân trước mặt. Làm bọn họ nhìn thấy hắc ma đầu lâu một sát na kia, ma Việt quốc rung động không hiểu. Chương 552, ma Việt quốc bại. Bóng đêm phía dưới, hai quân giao chiến. Một cái tươi người sống đầu cuồn cuộn mà đến, làm ma Việt đại quân nhìn thấy hắc ma đầu người thời điểm, trong mắt bọn họ vọt lên rung động còn có một tia kinh hoàng cùng e ngại. Hắc ma tướng quân, hắc ma quân quát to lên, gầm thét thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ biên cương thành trên không, Phẫn nộ Hắc Ma quân đoàn đúng là lộ ra ngay vũ khí, nhưng gần như đồng thời biên cương thành từ trên xuống dưới, tam quân đồng thời nổi lên quang mang, hai quân đội giằng co song phương hai bên cửu thị. Thái tử điện hạ, người cũng đừng quên, đây là bái tướng chiến, đương nhiên ngươi nếu muốn xé rách ra mặt vì thập quốc chơ chẽn, thậm chí truyền vào hoàng triều bên trong, như vậy Liễu Mỗ không ngại cùng các ngươi Ma Việt quốc Ngọc Thạch câu phần. Liễu Trần giật giờ khắc này hiển lộ khí tức, bá đạo lẫm nhiên. Cho dù là chiến bá thiên bọn họ đều dựa vào tại Liễu Trần giật sau lưng, trận này chiến đấu không hề nghi ngờ muốn giữ gìn đế quốc tôn nghiêm. Ma Việt quốc thái tử ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, nhìn xem Hắc Ma đầu người, trong lòng rung động không nói ra được lời, đường đường tôn cấp cường giả, dĩ nhiên chết ở một cái võ vương trong tay, cái này truyền đi ai sẽ tin tưởng. Đều cho ta trở về, Lý Tông Thản quát mắng một tiếng, 30 vạn đại quân lui ra. Lý Tông Thản nhìn về phía hai cái kia đại trận bên trong tình hình, như vậy xuống dưới hắn Ma Việt quốc cuối cùng một trận chiến thua không nghi ngờ. Nhưng chỉ là vương cấp, làm sao có thể một kích đánh giết tôn cấp Hắc Ma, lại nói thế nào hắn cũng là Ma Việt quốc đệ nhất đại tướng, Lý Tông Thản không cam lòng. Liễu tướng quân, nếu ta Ma Việt quốc không địch lại mà bại, như vậy bản điện không lời nào để nói, nhưng là Hắc Ma tướng quân chết quá mức kỳ quặc, nếu là ngươi thiên phủ cũng dùng hèn hạ thủ đoạn, như vậy cái này trận thứ ba vẫn như cũ tính các ngươi bại. Người tới, kiểm tra một cái Hắc Ma tướng quân đầu lâu. Một tên đan dược sư đi ra, kiểm tra Hắc Ma đầu lâu, tên lão giả này nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng cũng là rung động vô cùng, nếu là trúng độc, một kích tất sát như vậy chỗ cổ địa phương liền sẽ hiện ra máu đen. Nhưng là Hắc Ma cũng không có, thậm chí hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc. Đế quốc nhìn bên này đến Ma Việt kiểm tra, cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, nếu là vô trần thật dùng độc, chẳng phải là hắn đế quốc chiến bại. Đám người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia đan dược sư, mặc dù không phải thiên cấp, nhưng cũng là phàm cấp đỉnh phong, nửa cái thiên cấp đan dược sư, nếu là bị hắn kiểm tra ra cái gì, hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người đều nín thở, trong trận chiến đấu vẫn đang tiếp tục, Ma Việt quốc kêu thảm tiếng không ngừng quanh quẩn tại mọi người trước mắt, thiên hỏa vẫn đang thiêu đốt, đáng sợ càn khôn sát trận, vẫn như cũ thu gạt lấy bọn họ sinh mệnh, cửu tỏa khốn thiên trận chỉ cần linh thạch sung túc tình huống dưới, liền có thể kéo dài xuống dưới. Cái này vốn là Ma Việt tất thắng cuộc chiến, nhưng lại trong nháy mắt bị đế quốc đánh cho loạn. Cường đại trận pháp, tỉ mỉ bố cục, tất cả những thứ này, đều để Ma Việt quốc trở tay không kịp, Ma Việt quốc thái tử trên mặt càng ngày càng âm trầm, cái kia phàm cấp đỉnh phong đan dược sư trầm mặc một hồi đi tới thái tử trước mắt. Nói vài câu sau đó, Lý Tông Thản sắc mặt có vẻ hơi khó xử. Nhưng sau đó lại nhắm mắt lại, khoát khoát tay ra hiệu đan dược sư xuống dưới, chiến cuộc đã định, mà bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ma Việt quốc hơn vạn đại quân chết đi. Điểm này Ma Việt quốc các tướng sĩ phẫn hận. Thái tử trong lòng càng là không cam lòng, có thể đây là bái tướng chiến, hắn thân làm một quốc thái tử, điểm ấy phong độ vẫn có, hơn nữa cho dù là hắn, hiện tại cũng không cách nào cải biến cái gì. Hắn chỉ là không nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên thua ở vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp phía trên, là hắn khinh thường, nếu như ngay từ đầu liền có thể chú ý tới đế quốc bố cục, có lẽ hắn còn có cơ hội có thể thay đổi. Có thể hết lần này tới lần khác Ma Việt quân quá tự tin, hắn Lý Tông Thản cũng quá tự phụ, đưa đến phát hiện bây giờ kết cục. Thái tử cứu chúng ta, người nhà còn đang chờ lấy chúng ta trở về. Điện hạ ta không muốn chết, hỏa diễm bên trong truyền đến đoàn người kêu cứu, bọn họ kêu Ma Việt thái tử, nhưng hắn đi cứu vớt bọn họ, Lý Tông Thản che mặt, chính là nhìn về phía lửa nóng hừng hực hỏa hải, các ngươi đều sẽ là đế quốc anh dũng nhất chiến sĩ, ta Lý Tông Thản ta Ma Việt đế quốc vĩnh viễn sẽ không quên, các ngươi hôm nay vĩ đại. Các ngươi người nhà, đều do ta hoàng thất đến chiếu cố, các ngươi là đế quốc anh hùng. Những cái kia nguyên bản tiếng kêu cứu lắng xuống, Ma Việt quốc vĩnh hằng, thái tử điện hạ vạn tuế, vì Ma Việt mà chiến, coi như là chết cũng muốn các ngươi đẹp mắt. Oanh, trận pháp bên trong đúng là truyền đến to lớn ba động, thái tử cái kia một lời nói, nhưng tiếp tục sống sót Ma Việt chiến sĩ giống như mê muội, bọn họ dĩ nhiên tự bảo vương cấp, tôn cấp tự bảo uy lực không thể bảo là không lớn, nháy mắt liền nhường cửu tỏa khốn thiên trận đều sinh ra lắc lư, hơn nữa bọn họ còn tập thể tự bảo. Đáng sợ trùng kích phía dưới, chấn động đến đại trận xuất hiện rạn nứt dấu vết. Chịu đựng, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Liễu Trần giật hét lớn một tiếng, đế quân sĩ cũng là khí thế đắt đỏ, song phương giằng co, thẳng đến Ma Việt quốc cuối cùng một người tự bạo, máu tươi nhiễm đỏ hố to, liền lòng đất kiếm sơn đều biến đỏ tươi. To lớn oanh minh dần dần lắng lại, lượn lờ bụi đất tung bay. Nồng đậm yên trần, tràn ngập toàn bộ hố to chi địa, làm thiên phủ đế quốc 1000 người toàn bộ sinh tồn xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm. Biên cương thành trên dưới, truyền đến to lớn tiếng hô. 1000 người, liền giống như vô trần nói tới như thế, 1000 người đủ để, hơn nữa Ma Việt quân vạn người toàn diệt, đế quốc ngàn người chưa chết một người, chiến tích như vậy, cho dù là đế quốc chiến thần, cho dù là Liễu Trần Giật đều làm không được. Nhưng Vô Trần lại làm được. Đoàn người nhìn xem cái kia hắc dưới đêm thanh niên, hắn nhìn xem bị toàn diệt ma Việt quân lạnh lùng mở miệng, nửa canh giờ vừa vặn. Câu nói này không thể nghi ngờ là đại đại kích thích ma Việt quốc quân đội. Hỗn trướng, giết ta hắc ma tướng quân, ta muốn người chết. Một tên thống lĩnh liền xông ra ngoài, hai mắt xích hồng, vương cấp thất trọng, đúng là muốn thần thiên tính mệnh, nhưng là chưa kịp hắn vào tới thần thiên trước mắt, một cây trường thương xuyên qua hắn thân thể. Làm ta thiên phủ đế quốc dễ khi dễ hay sao? Liễu Trần Giật gầm thét, thương súng chính là hắn bắn ra. Một thương vương cấp thất trọng chết, thái tử điện hạ, nếu là ngươi không muốn tuân thủ ước định, toàn quân nghe lệnh. Ma Việt quân một cái không muốn buông tha, giết không tha. Sát sát, giết tiếng điếc tai nhức óc. Tam quân khí thế đắt đỏ, ngay cả những cái kia thanh niên tài tuấn cũng là không nhịn được muốn thi thố tài năng, như thế thịnh thế, bọn họ há có thể nhường Vô Trần một người làm náo động. Chuyến này cùng nhau đến đây đám thiên tài, đang kích động. Các tướng sĩ cùng thiên phủ đế quốc liều mạng, hắc ma quân giống to, cũng là tiếng giết rung trời. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, không khí ngưng kết, Liễu Trần Giật cùng Lý Tông Thản ánh mắt tương đối qua hồi lâu, Lý Tông Thản vung cánh vừa hô tất cả dừng tay. Thái tử hò hét quanh quẩn. Lắng lại ma Việt quốc tiếng giết. Lý Tông Thản nhìn về phía Liễu Trần Giật, trận này chiến đấu là ta ma Việt quốc bại. Thái tử, đoàn người có chút kích động, binh lực phía trên ma Việt quốc vẫn có ưu thế, dạng này nhận thua mà nói toàn bộ ma Việt quốc đều không cam tâm. Đều im miệng cho ta, bại liền là bại, Liễu tướng quân dụng binh như thần, Tông Thản bội phục, 50 năm sau hy vọng Liễu tướng quân còn ở biên cương, Tông Thản chắc chắn sẽ đòi lại hôm nay bái tướng sỉ nhục. Lý Tông Thản cũng là dám làm dám chịu. Có được giãn được hạng người, đối với hắn tới nói lần này bại trận là một cái giáo huấn. Những năm gần đây hắn chinh phục lục quốc biên cảnh, nhân xưng ma Việt bất bại truyền kỳ, có thể hôm nay chính là ở biên cương thành Liễu Trần Giật trên tay, nếm được bại trận tư vị. Hắn không cam tâm, nhưng lại khơi dậy trong lòng hùng tâm. Chỉ là Tông Thản có một chuyện không biết, tướng quân có như thế lợi hại trận pháp, nhưng lại chưa từng nghe qua. Lý Tông Thản chân chính để ý hay là điểm này, Liễu Trần Giật cười ha hả, thái tử điện hạ. Ta nói cái này trận pháp là một đêm mới vừa học tập ngươi tin không? Tướng quân chi ngôn, Tông Thản tự nhiên tin tưởng, cuộc chiến hôm nay là ta ma Việt bại trận, cũng là cho ta một cái giáo huấn, bất quá có thể thua ở Liễu tướng quân trong tay cũng coi như không oan. Lý Tông Thản ngay thẳng tiếp nhận, thái tử điện hạ ngươi lại nói sai. A, tướng quân chỉ rõ, đầu tiên, cái này trận pháp không phải ta thiết huyết quân, thứ hai ngươi không phải bại bởi ta. Liễu Trần Giật mở miệng nói ra, Lý Tông Thản trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên như thế, hắn mở miệng hỏi thăm, cái kia Tông Thản đến tột cùng thua ở người nào. Liễu Trần Giật nhìn về phía tường thành phía dưới, ở phía xa chân trời gần ở trước mắt. Thoại âm rơi xuống, toàn trường giật mình, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ Lý Tông Thản trước người chỉ có một người, kia chính là Vô Trần. Vô Trần, đoàn người chấn kinh không hiểu, ngay cả cái kia Lý Tông Thản cũng là giật mình, cửu tỏa khốn thiên trận, càn khôn sát trận, những cái này cao cấp trận pháp đều xuất từ người tay. Lý Tông Thản ánh mắt, nhìn về phía thần thiên. Thần thiên cười cười, xuất từ tay của ta, thái tử điện hạ rất kinh ngạc sao? Lý Tông Thản nghe vậy, yên lặng mấy giây sau đó cười ha ha, ha ha. Lý mỗ hôm nay có thể thua ở ngươi dạng này thiên tài tay, không có cậu oán hận nào, chân chính để cho ta kinh ngạc là ngươi dĩ nhiên vẫn là một cái cao cấp trận linh sư. Cao cấp trận linh sư, đoàn người nghe vậy, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả bản thân rung động, thần thiên ở đế quốc bên trong thiên phú. Đều để bọn họ ghen ghét vô cùng. Bây giờ cái này Vô Trần vậy mà còn tinh thông trận pháp, mà lại còn đang ma Việt quốc thái tử phía trên. Mọi người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy không cách nào ngôn ngữ rung động. Vô Trần, ta Lý Tông Thản nhớ kỹ tên ngươi, ngày khác chắc chắn đòi lại. Thái tử ước định sự tình, Liễu Trần giật hỏi, ta đế quốc trong vòng 50 năm, không phạm thiên phủ biên cương, rút quân. Ma Việt quốc thái tử quay người tiêu sái rời đi, bại liền bại, ước định đồng dạng tuân thủ. Phần khí độ này không hổ là một quốc thái tử, cho dù là địch nhân, cũng có đáng giá bội phục địa phương. Đoàn người nhìn thấy ma Việt đại quân rút lui, không ai không phải là thở dài một hơi, nếu là thật muốn liều mạng mà nói, cái kia 30 vạn đại quân, cũng làm cho bọn họ đau đầu. Ma Việt quốc rút quân, trận này chiến đấu là chúng ta thắng. Đoàn người hoan hô lên, ma Việt quốc rút quân, tự nhiên mang ý nghĩa biên cương thành thắng lợi, gieo hò, nhảy cẫng quanh quẩn ở toàn bộ biên cương thành trên không. Vô Trần, Vô Trần. Thiết huyết quân, hoan hô Vô Trần danh hào, thiên sơn quan phương hướng, thật không nghĩ tới, ta cái kia đại ca dĩ nhiên cũng sẽ có thất bại một ngày, ha ha, thú vị. Hắc ảnh nhếch miệng cười một tiếng, trong lời nói cho người khó có thể nắm lấy. Hắc dưới đêm, thần thiên đại bại ma Việt sự tình, sẽ giống như ma chú bắt đầu lan tràn thập quốc, nhưng tương tự tất cả mọi người cũng không ý thức được, chân chính chiến tranh mới vừa vặn bắt đầu. Chương 553, hỏi tội. Biên cương đại thắng, tin tức này cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất đưa về Hoàng Thành. Nhưng là người nào đều không biết là, mang đến Hoàng Thành tin chiến thắng bị người chặn đường, mà đưa tin người càng là hài cốt không còn. Thiên Sơn Quan bên trong, ma Việt đại quân lui đến nơi này, lại bị chạm mặt tới một nhóm đen nghịt đoàn người ngăn cản đường đi. Thái tử điện hạ, lui ra đi, ta cũng đã biết. Lý Tông thản dục ngựa tiến lên, Tông Nguyên sao ngươi lại tới đây? Ta nếu không đến mà nói, thật đúng là không biết nguyên lai đế quốc bất bại truyền kỳ, ta thái tử đại ca lại còn sẽ thất bại. Trước mắt thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhãn đồng lại là kim sắc cùng lục sắc hai loại con ngươi, hắc dưới đêm thoạt nhìn càng lộ vẻ yêu nghiệt. Ngươi mang theo đại quân mà đến, chỉ là muốn nói với ta câu nói này sao? Đại ca không muốn lạnh lùng như vậy sao, tam đệ là muốn ngươi nhìn một trận trò hay. Trò hay, nhìn thiên phủ đế quốc trình diễn vừa ra trò hay. Tam đệ, biên cương thành ta thua, trong vòng 50 năm không phạm biên cương, ngươi muốn vùi lấp ta vào bất nghĩa sao? Thái tử điện hạ, hứa hẹn là ngươi, cũng không phải ta ma Việt quốc. Trung tướng sĩ nghe lệnh, đế quốc có lệnh, toàn quân cùng bản soái tụ hợp, xua quân biên cương thành. Dừng lại, Lý Tông thản gầm thét một tiếng, hai quân giao động. Đại ca đây là phụ hoàng mệnh lệnh, người ngay cả phụ hoàng mệnh lệnh đều muốn chống lại sao? Hơn nữa mà ảnh tông thái thượng tông cũng đã đi trước một bước biên cương thành. Cái gì, hai nước giao chiến, loại này cấp bậc cường giả là bị cấm chỉ. Thật là bị cấm chỉ, nhưng nếu như bị ngầm cho phép đây. Cái kia yêu dị hai loại con người phát ra sắc thái, nhưng Lý Tông Nguyên càng lộ vẻ yêu dị. Có đế quốc ngầm đồng ý, Lý Tông thản trong lòng, rung động không hiểu. Biên cương thành bên trong, tam quân khánh công. Vô Trần tên, quanh quẩn ở bọn hắn trong miệng, chuyến này chiến trường lịch luyện, xuất sắc nhất người không phải Vũ Vô Thiên, cũng không phải Kiếm Lưu Thương, càng không phải Thập Kiệt, cũng không phải Thiên Vương. Mà là Vô Trần, hắn trở thành biên cương anh hùng, càng là thiếu soái, có thể thống lĩnh toàn bộ biên cương thành quân đội, trọng yếu nhất là những cái kia kiệt ngạo bất tuần chỉ nhận chuẩn Liễu Trần giật các tướng lĩnh, dĩ nhiên đối Vô Trần tất cung tất kính. Nhìn thấy điểm này Nạp Lan Đoạn, ánh mắt càng ngày càng âm hàn lên, bọn họ đột nhiên ý thức được. Nếu như không còn nơi này đem Vô Trần triệt để diệt trừ mà nói, kẻ này trưởng thành sẽ là bọn họ ác mộng. Long trọng tiệc ăn mừng phía dưới, đoàn người đều không có nghĩ đến đây là một trận âm mưu bắt đầu. Thần Thiên uống không ít rượu, nhận được không ít người chúc phúc, võ đạo cường giả tự nhiên sẽ không say rượu, lần này khánh công sau đó, bọn họ liền sẽ trở về Hoàng Thành. Biên cương thành bên trong các tướng lĩnh đều hy vọng Vô Trần lưu lại. Nhưng Liễu Trần giật biết rõ Thần Thiên dạng này thiên phú. Chiến trường đối với hắn tới nói cuối cùng chỉ là khách qua đường, cho nên cũng không giữ lại, nhưng như cũng cho hắn thiếu soái thân phận đồng dạng có thể thống lĩnh toàn bộ đế quốc quân đội, bất quá trong bữa tiệc nhường Thần Thiên nhiều chiếu cố Liễu Nham, lại làm cho các tướng lĩnh ngầm hiểu cười một tiếng, ngược lại là Liễu Nham không có ý tứ rời đi. Một ngày cuồng hoan đêm tối lần nữa giáng lâm, Liễu Nham ở biên cương thành nhìn qua tinh ngân, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở nàng bên người. Nham Nham, ngươi rất chán ghét cái kia Vô Trần sao? Tuyết Lạc Hề hơi hơi mở miệng, gió nhẹ phía dưới, hiển thị rõ xinh đẹp. Chán ghét sao, ta cũng không biết, chỉ là phụ thân cố ý, đối ta tới nói lại là áp lực, tâm của ta đã sớm đi theo hắn cùng chết. Liễu Nham trong lòng, chỉ có một cái nam nhân kia chính là Thần Thiên. Ta cái kia đệ đệ, kiếp này có thể gặp được ngươi, tin tưởng hắn cửu tuyền phía dưới cũng sẽ an ủi a. Ngươi như thế yêu tha thiết hắn, hắn khẳng định càng thêm đau lòng ngươi, ngươi còn tuổi trẻ võ đạo đường dài mênh mông. Cái thế giới này kiểu gì cũng sẽ gặp được một cái đủ để bảo hộ ngươi, để ngươi lần nữa tâm động nam nhân không phải sao? Sẽ không, ta sẽ làm bạn ở bên người phụ thân, cùng hắn cùng nhau thủ hộ biên cương này, thẳng đến sống quãng đời còn lại chết đi. Liễu Nham mở miệng yếu ớt, thiếu nữ quyết tâm, lại là không cách nào cải biến. Ngày đó ngươi nhìn hướng Vô Trần ánh mắt thẹn thùng, Tuyết Lạc Hề lộ ra một tia trong sáng tiếu dung. Liễu Nham mặt đỏ lên, Lạc Hề tỷ, ngươi loạn nói cái gì đâu, ta làm sao sẽ thẹn thùng. Ta thấy được, làm bọn họ nói ngươi cùng Vô Trần thời điểm ngươi thẹn thùng. Lạc Hề tỷ ngươi chán ghét ha, ta mới không có, ta sẽ không ưa thích hắn. Liễu Nham ánh mắt kiên định nói ra, thế nhưng là trong đầu cũng rất bất tranh khí nổi lên Vô Trần bộ dáng. Người nào, liền ở Liễu Nham cự tuyệt thời điểm, Tuyết Lạc Hề ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, phát sinh biến hóa. Trong hư không truyền đến một già nua xâm nhiên tiếng cười, tiểu nữ oa thực lực không tệ, dĩ nhiên có thể phát hiện bản lão tổ tồn tại. Một cái hắc ảnh lão nhân xuất hiện ở Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề trước mắt, hai nữ ánh mắt đề phòng. Ngươi là người nào? Hàn khí nở rộ, Tuyết Lạc Hề xung quanh, lại là không khí ngưng kết thành băng. Cái kia lão giả xem xét nữ tử này phóng thích khí thức, đây là hạng gì kinh người lực lượng, tiểu nữ oa ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không cần biết rõ, tiểu nữ oa, mặc kệ ngươi là người nào, bản lão tổ há có thể bị ngươi uy hiếp, Liễu Trần Giật chi nữ ngược lại là xinh đẹp. Lão nhân này mục tiêu đúng là Liễu Nham, tự tìm cái chết. Tuyết Lạc Hề khí thức nở rộ, băng hàn nở rộ, đây là tính thực chất hàn băng chi lực, lão giả hừ lạnh một tiếng, quang huy rơi xuống, một kích đem Tuyết Lạc Hề kích bay ra ngoài, nữ tử này lực lượng, tuyệt không phải hạ vực người, ta mục đích chỉ là Liễu Trần Giật chi nữ. Lão giả cũng không đem hắn đánh giết, chính là đả thương Tuyết Lạc Hề, bắt đi Liễu Nham. Làm sao sẽ, hai nước cuộc chiến, loại này cấp bậc hẳn là bị cấm chỉ. Nham, Tuyết Lạc Hề bị cô kia lực lượng bao phủ, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thành chủ phủ, khí tức phản loạn, thần thiên vội vàng áp chế hỗn loạn, trong lòng lại là dị thường. Trận chiến này để cho ta đến tam trọng đỉnh phong, theo lý thuyết, đột phá hẳn không có vấn đề, hôm nay lại cảm giác lòng buồn bực khí táo, đến tột cùng vì cái gì? Thần thiên, không cách nào ổn định lại tâm thần đột phá tứ trọng. Bởi vì ngươi không có tất yếu đột phá, chịu chết đi, vô trần, oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo oanh minh nắm đấm mà tới, thần thiên phản ứng hạng gì tấn mãnh. Cơ hồ nháy mắt liền né tránh đối phương công kích. Tôn Võ, thần thiên trong lòng hoảng sợ. Người nào, vô trần người cấu kết ma Việt sát hại mấy ngàn đệ tử, mặc dù đối chiến ma Việt có công, nhưng là thời gian đã đến, người hiện tại nhận lấy cái chết. Xuất thủ người đúng là Mông Chiến. Mông Chiến, người ở biên cương thành đối ta xuất thủ, cũng biết hậu quả. Hỗn trướng, người giết con ta, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Một trưởng đánh tới, Tôn Võ chịu y, bá đạo lẫm nhiên. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Thần thiên tử vong áo nghĩa bộc phát, lại là mảy may không sợ Mông Chiến, đáng sợ một kích đánh ra, cái này thuộc tính lực lượng, cho dù là tôn cấp đều muốn né tránh. Một quyền song phương đều thối lui, Mông Chiến trong lòng giật mình, nhưng không nghĩ đến đây dĩ nhiên có thể khiêng bản thân một kích, bất quá cái này càng thêm kiên định muốn giết hắn ý nghĩ. Mông Chiến, thần thiên không dám ham chiến, bởi vì muốn bế quan, cho nên lựa chọn bế quan thất, hắn nhất định phải trốn, thoát đi nơi này, hắn không cho rằng chỉ có Mông Chiến muốn giết hắn. Cho nên thần thiên ý nghĩ đầu tiên là rời đi, hắn nghĩ đi mà nói Mông Chiến còn không để lại hắn. Thần thiên phát động phi hành võ kỹ, trước tiên phi không mà lên, tốc độ phát huy đến cực hạn, thuấn túc đồng thời nở rộ, Mông Chiến không cách nào ngăn cản. Bất quá ngay ở thần thiên vừa mới bay ra chốc lát, trước mặt một đầu thống kích. Vô Trần hiện tại vừa muốn đi mà nói, không khỏi quá muộn, ngươi cùng tam hoàng tử cấu kết, tàn nhẫn đem đại hoàng tử nhất mạch sát hại, bây giờ chỉ ngươi tội, ngươi có thể chịu phục. Bắc Cung Vương ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem thần thiên, trong mắt tràn đầy sát cơ. Chị tội, ta Vô Trần từ trước đến nay vô tội, dựa vào cái gì? Thần thiên ngông nghênh đứng vững, trong mắt hiển thị rõ sát ý, hắn khinh thường, coi là ở biên cương thành bọn họ không dám hiện tại xuất thủ, thần thiên phát hiện bản thân hay là quá mức hồn nhiên. Vô Trần, người đừng tưởng rằng bản thân đánh lui ma Việt, nhưng người nào dám cam đoan các ngươi không phải diễn một màn kịch, người là trận linh sư, ma Việt thái tử cũng là trận linh sư. Chẳng lẽ chỉ cần là ta đế quốc trận linh sư, đều là cùng ma Việt cấu kết hay sao? Các ngươi muốn ta mệnh, hà tất cưỡng từ đoạt lý, ta cùng với tam hoàng tử bất quá mấy lần gặp mặt, nói thế nào cấu kết? Cái kia mấy ngàn đệ tử cái chết, dựa vào cái gì tính tới ta Vô Trần trên người, các ngươi muốn hãm hại ta, cũng tìm một cái tốt một chút lý do. Thần thiên giận không thể át, Vô Trần làm ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng phải đem mệnh lưu ở nơi này, người cái này tặc nhân đế quốc lưu không được ngươi. Mông Chiến lần thứ hai phát động công kích, liền bằng các ngươi hai cái cũng muốn lưu ta lại. Vô Trần bay lên trời, hắn tốc độ xác thực so tôn cấp đều muốn đáng sợ. Nhưng ngay lúc này, mấy phương hướng đồng thời xuất hiện bóng người, thần thiên đường lui bị hoàn toàn phong tỏa. Lục đại thống soái, Nguyệt Lang Vương, Vinh Thân Vương cũng ở trong đó, thần thiên nhìn về phía đám người ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Dạng này có thể lưu lại ngươi sao? Vô Trần, Nạp Lan Đoạn thanh âm, chậm rãi truyền đến. Chỉ thấy hắn từ đám người bên trong đi ra, khóe miệng mang theo một tia ý cười. Nạp Lan Vương, ta Vô Trần thật đúng là vinh hạnh, lại muốn vương gia xuất động dạng này đội hình làm cho ta vào chỗ chết. Thần thiên cười lạnh, không sai ngươi đủ để kiêu ngạo, đến tột cùng là ai, trăm phương ngàn kế muốn ta chết. Vô Trần chỉ muốn biết rõ, người này là ai, muốn trách, thì trách ngươi làm không được nên làm sự tình, đắc tội không nên đắc tội người. Nạp Lan Đoạn ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu tình. Đại Hoàng tử. Thần thiên thầm nghĩ đến một người, một cái hắn chưa bao giờ gặp qua người. Người rất thông minh, cho nên Vô Trần, ta có thể cho ngươi một cơ hội tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ cần ngươi gia nhập đại hoàng tử bộ hạ, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Nạp Lan Đoạn lạnh lùng nói ra, một cái chưa từng gặp mặt, lại muốn đem ta Vô Trần đưa vào chỗ chết người, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Vô Trần làm sao có thể đáp ứng, bất quá không nghĩ tới cái này kiện sự tình thật cùng đại hoàng tử có quan hệ, chỉ sợ bọn họ chân chính muốn đối phó người không phải bản thân mà là tam hoàng tử, mà hắn chỉ là vật hy sinh mà thôi. Ta coi là ngươi sẽ là một cái thức thời người, đáng tiếc, hôm nay lưu ngươi không được. Nạp Lan Đoạn thoại âm rơi xuống, sát ý bắn tóe. Chương 554, biên cương lũ lụt, giết, Vô Trần giết con ta muốn tự tay giết hắn. Mông Chiến lần nữa lao nhanh mà ra, hắn thân thể ở trong nháy mắt tiến hành bội hóa, đây chính là hắn võ hồn, tăng lên thân thể lực lượng giai đoạn. Thần thiên trong tay kiếm khí hóa hình, người cũng xứng. Tự tìm cái chết, oanh thiên sát, đệ bát kiếm, phá thương khung, oanh, siêu việt vương cấp vũ kỹ uy năng, thần thiên một kích này rung động toàn trường, liền Mông Chiến đều không có trước tiên đem hắn giết chết. Càng đáng sợ là thần thiên phát động công kích, phong thần nộ ở sau lưng, to lớn chiến thần bao phủ tất cả, cuốn lên toàn bộ biên cương thành dung chuyển, theo hậu thiên hỏa bạo phát, tại đêm tối phía dưới đốt đỏ lên toàn bộ thiên không. Không tốt, kẻ này đang thông chi Liễu Trần Giật, hắn quá mức yêu nghiệt, cùng một chỗ xuất thủ giết chết hắn. Ít nhất phải giết chết Mông Chiến. Thần thiên vào tới Mông Chiến, tay trái hắc, tay phải trắng, hai cỗ lực lượng đột nhiên dung hợp cùng một chỗ, nháy mắt tạo thành âm dương đồ án. Một đen một trắng lẫn nhau chiếu rọi, cái kia lực lượng nở rộ quang mang, nhường Nạp Lan Vương đều là rung động. Thần thiên hai tay nắm chặt, sau đó quang mang thả ra. Sinh tử nhất trọng thiên, Mông Chiến nhận lấy cái chết. Thần thiên đem quang mang để vào Mông Chiến phần bụng thời điểm, cỗ kia lực lượng trực tiếp đánh vào nội bộ, Mông Chiến trong mắt lóe qua một tia kinh hoàng, sau đó hắn thân thể nở rộ ra quang mang. Không muốn, hắn cảm thấy bản thân tử vong, cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt thấy được tử thần, ầm một tiếng vang thật lớn. Mông Chiến thân thể nổ tung, liền chết ở Nạp Lan Vương bọn họ trước mắt. Một cái tôn võ chết ở thần thiên trong tay, đó là cái gì lực lượng? Phong, hỏa, kiếm linh, trận linh sư, còn có thể là đan dược sư, bây giờ hắn dĩ nhiên lần nữa nở rộ ra mọi người chưa bao giờ thấy qua át chủ bài. Đây mới là thần thiên đáng sợ nhất lực lượng, dung hợp sinh cùng tử kỹ năng, sinh tử nhất trọng thiên. Áo nghĩa chi lực, miểu sát một cái không kịp đề phòng Mông Chiến, cũng không cái gì tốt kỳ lạ. Tương đối những người khác chấn kinh, thần thiên liền bình tĩnh vô cùng. Hắn đứng thẳng lập ở trong hư không, trong tay kiếm khí lượn lờ đồ đen trắng, giống như long bắn cũng múa, hắn quanh thân cũng đồng dạng quấn quanh lấy cỗ kia bạch sắc cùng hắc sắc khí tức, giống như hỏa diễm, tại hắn thân thể chung quanh. Muốn ta mệnh người đều đã chết, thoại âm rơi xuống, còn lại Nạp Lan Vương đám người vậy mà sẽ ở một cái linh vương trên người cảm nhận được e ngại cùng hoảng sợ, phải biết bọn họ có thể đều là tôn cấp cường giả. Trong đó Nạp Lan Vương hay là thất trọng tôn võ cảnh giới. Vinh Thân Vương trên mặt viết đầy rung động, hắn so Mông Chiến thực lực còn mạnh hơn, là một cái sống mấy trăm năm vương, nhưng lại ở cái này thanh niên trên người cảm thấy hoảng sợ. Vô Trần, ngươi cái này tặc tử, lại dám giết hại Nam Cương thống soái Mông Chiến, ngươi tội không thể xá, ta đế quốc không tha cho ngươi. Bắc Cung Vương nhìn thấy, đúng là lần nữa cho thần thiên cài nút một đỉnh mũ. Bắc Cung Vương, ngươi không cảm thấy buồn cười sao, hắn giết ta liền là thiên kinh địa nghĩa, ta giết hắn liền là đại nghịch bất đạo, các ngươi không khỏi quá buồn cười. Ngươi tự tìm cái chết, ầm ầm long, liền ở lúc này nơi xa truyền đến chiến mã thanh âm, long câu quá khích trong nháy mắt tướng sĩ mà đến. Nạp Lan Vương, ngươi thật sự coi là ta Liễu Trần Giật dễ khi dễ hay sao, Vô Trần thân phận là biên cương thiếu soái, ngươi dám tự tiện xuất thủ. Tiến đến Liễu Trần Giật thân hình giống như lôi quang lập lòe, trong nháy mắt chính là đi tới mấy người trước người, Thiết Huyết Quân ở sau lưng ùn ùn kéo đến. Nơi này to lớn vang động, tự nhiên kinh động đến không ít người. Thiết Huyết Quân đoàn đúng là đem Nạp Lan Vương bọn họ vây quanh ở cùng một chỗ, mà Liễu Trần Giật càng là trực tiếp bảo hộ ở thần thiên trước người. Liễu Trần Giật, Vô Trần cấu kết tam hoàng tử, sát hại mấy ngàn danh môn đệ tử, ta đế quốc bên trong đều là chấn kinh giận dữ. Bây giờ chúng ta hỏi tội mà đến, hắn lại tâm ngoan thủ là đại nghịch bất đạo giết Mông Chiến thống soái, kẻ này phản ta thiên phủ chi tâm lấy rõ, tuyệt không thể lưu tính mạng hắn. Đánh rắm, hôm đó sự tình còn chưa định đoạt. Há có thể cắn một cái nhất định là Vô Trần cùng tam hoàng tử gây nên, ai cũng biết rõ đó là ma Việt quốc âm mưu, bây giờ các ngươi đường đường lục đại thống soái tăng thêm ngươi Nạp Lan Vương ở bên trong đúng là muốn tới giết Vô Trần, cái kia Mông Chiến nhất định là vì mà báo thù sốt ruột, muốn giết Vô Trần, chiêu này đến hậu quả xấu, oán không được người. Liễu Trần Giật ánh mắt cùng Nạp Lan Vương rằng co, mảy may không nhường. Liễu Trần Giật hắn giết Mông Chiến, chúng ta rõ như ban ngày, ngươi lại muốn che chở người này, ngươi đến tột cùng là cái gì giáp tâm? Chẳng lẽ ngươi Liễu Trần Giật cũng phải phản bội đế quốc hay sao? Phản bội đế quốc, ta Liễu Trần giật chi tâm thiên địa có thể hôm nay thắng chứng giám, ngược lại là các ngươi đến tột cùng ra sao sắp tâm, vô Trần bước lui Ma Việt, thắng được 50 năm yên ổn việc này sớm cũng đã truyền về Hoàng Thành, nếu để cho bệ hạ biết rõ các ngươi làm ra dạng này sự tình, như thế nào bàn giao? Bàn giao, Liễu Trần giật, người thật sự cho rằng người phát ra báo tin có thể bình yên vô sự đưa đến bệ hạ trong tay sao? Nghe vậy Liễu Trần giật ánh mắt lạnh lẽo, Nạp Lan Đoạn ngươi ý tứ gì? Người phái người chặn giết ta người, tin thực sự có thể đưa đến, có thể bệ hạ nhìn thấy chỉ lại là ngươi vô Trần cấu kết Ma Việt, cùng tam hoàng tử cùng một chỗ hãm hại danh môn đệ tử, mà ngươi Liễu Trần giật che chở cái này phản nghịch, luận tội đáng chém, mà chúng ta mới là công thần. Nạp Lan Vương lạnh lùng cười một tiếng, một câu bại lộ Nạp Lan Vương tất cả mục đích, thần thiên nghe vậy, cảm thấy bản thân vẫn là quá ngây thơ, bọn họ không những muốn giết bản thân, càng phải đối phó tam hoàng tử, bây giờ còn muốn Liễu Trần giật mệnh. Mà hết thảy đều là bởi vì hắn vô Trần cùng hai người này liên hệ quan hệ. Liễu Trần giật tránh ra, nếu không ngươi cùng vô Trần cùng tội. Nạp Lan Vương thần sắc nghiêm nghị, hắn biết rõ Liễu Trần giật tuyệt sẽ không lui, từ vừa mới bắt đầu bọn họ căn bản chính là muốn đối phó Liễu Trần giật. Ta lúc trước mắt bị mù mới có thể tin tưởng cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu, ngươi Nạp Lan Vương ngay từ đầu liền muốn ta Liễu Trần giật mệnh. Thiết huyết quân ở đâu? Tại, hắc dưới đêm 10 vạn tướng sĩ thanh âm truyền đến, uy danh rung trời. Hoàng Kỳ Quân ở đâu? Giết, Thiết Huyết Quân đứng mũi chịu sào, quét ngang Hoàng Kỳ Quân, Nạp Lan trong tay ta binh không ngừng phát sinh kêu rên thanh âm, kêu thảm tiếng không ngừng, Nạp Lan Vương muốn giết Liễu Trần giật, cái này khiến Thiết Huyết Quân phẫn nộ vô cùng, bọn họ, thề phải giết sạch tất cả mọi người. Thiết Huyết Quân giết không ít Hoàng Kỳ Quân bên trong người, bọn họ bên kia quân sĩ, cũng triệt để phẫn nộ, song phương đại chiến. Cuồn cuộn chiến tranh bộc phát, kêu thảm tiếng thay nhau nổi lên. Thần Thiên sắc mặt băng lãnh, tại sao sẽ như vậy, thắng được Ma Việt chiến tranh hết thảy đều kết thúc, hắn thần thiên hẳn là trở lại Hoàng Thành nhận phong thưởng, nhưng hiện tại sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bởi vì hắn vô Trần mà lên biên cương thành quân đội loạn chiến. Phát sinh sự tình gì? Chiến vương quân đi tới thời điểm, nơi này, phảng phất một trận hảo kiếp. Liễu Trần giật cấu kết tặc tử vô Trần, sát hại Mông Chiến thống soái, nỗ lực phản bội đế quốc giết chết bất luận tội. Nạp Lan Vương một câu. Quanh quẩn tại đêm tối đúng là dẫn động quân tâm. Vô Trần, Liễu tướng quân đây là thật sao? Thiết huyết quân tại tàn sát Hoàng Cờ quân, tất cả những thứ này xem ở đoàn người trong mắt. Nhưng Liễu Trần giật cùng Vô Trần không có giải thích, bọn họ muốn bản thân mệnh cái kia chỉ có thể muốn mạng bọn họ. Vô Trần, người nghĩ biện pháp rời đi nơi này mang Liễu Nham đi, các người coi như trở về đế quốc chỉ sợ đòi mạng ngươi người cũng không ít, người phải nghĩ biện pháp sống sót. Liễu Trần giật đi tới thần thiên bên người nói ra, không, tướng quân. Sự tình còn không có bết bát như vậy, bọn họ muốn chúng ta chết, còn không có tư cách kia. Thần thiên trên mặt, tràn đầy cứng cỏi, cùng lắm thì cá chết lưới rách đi cổ cương vực, thần thiên muốn đi thủ đoạn có rất nhiều, nhưng chuyện tới bây giờ hắn đường đường nam tử hán há có thể nuốt được khẩu khí này. Tất cả dừng tay, chiến bá thiên quát mắng một tiếng, nhưng là song phương giết đỏ cả mắt, há có thể từ bỏ ý đồ, mà lúc này dĩ nhiên có người đem chiến hỏa tràn ngập đến chiến vương quân phía bên kia, một cái thiết huyết quân người đánh lén chiến bá thiên. Liễu Trần giật người nghĩ phản bội đế quốc hay sao? Giết, đại loạn lên, căn bản không cách nào ngăn cản, mà chung quanh thanh niên tài tuấn nhóm cũng không biết nên như thế nào lựa chọn, nhưng là có người lại là thừa dịp loạn muốn thần thiên mệnh. Cút ngay, Trần ca ngươi không sao chứ? Phong Vô Thương, thần nam bọn họ chạy như bay đến, Minh Dạ cùng Nguyệt Bất Phàm đám người truyền âm mà đến. Các ngươi không muốn xuất thủ, có người muốn ta chết, nhưng là ta sẽ không nhường bọn họ toại nguyện. Nếu như thần nam bọn họ cùng một chỗ mà nói, khẳng định sẽ bị Nạp Lan Vương cái này tâm ngoan thủ lạt hạng người hỏi tội, hiện tại không thể liên lụy những người khác. Giết, tam quân hỗn chiến, máu chảy thành sông, nhưng mà liền ở lúc này càng đáng sợ hơn sự tình phát sinh. Ông, chiến tranh vang lên, đây là địch nhân tiến công kèn lệnh. Tướng quân đại sự không tốt, Ma Việt đi mà quay lại, tiến đánh ta biên cương thành, thành thủ không được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tường thành vỡ tan, tất cả mọi người trong lòng lo lắng nhất sự tình phát sinh Ma Việt quốc. Dĩ nhiên thừa dịp loạn đột kích hướng bọn họ phát động công kích. Nạp Lan Đoạn còn không ngừng tay, Liễu Trần giật gầm thét một tiếng, trong lòng chấn kinh, Ma Việt quốc thái tử tuyệt không phải nói không giữ lời người, có thể làm gì Ma Việt muốn ở giờ phút này đi mà quay lại. Nếu lúc này thu tay lại còn có thể chống cự địch nhân, nếu bị Ma Việt toàn diện xâm nhập bọn họ thua không nghi ngờ, đến lúc đó biên cương thành mấy trăm vạn lê dân bách tính sẽ sinh linh đổ thán. Liễu Trần giật, người cái này hỗn trướng, bốc lên tam quân chiến tranh, cấu kết Ma Việt. Bây giờ Ma Việt mới vừa lui binh, liền phạm biên cương, tất cả những thứ này đều là các ngươi thiết kế xong cục, các tướng sĩ tru sát Liễu Trần Giật, đánh giết cái này tặc tử phản nghịch. Nạp Lan Đoạn lời nói nhường Liễu Trần Giật toàn thân băng lãnh. Nạp Lan Đoạn, ngươi muốn hại chết biên cương thành bách tính hay sao? Liễu Trần Giật, đế quốc đối với ngươi ân trọng như núi, đem biên cương chức trách lớn giao cho ngươi, bây giờ ngươi dám cấu kết Ma Việt phản bội đế quốc, ta Thiên Phủ dung không được ngươi, bây giờ coi như ta Nạp Lan Đoạn liều đến chết cũng phải đưa ngươi đền tội. Nạp Lan Đoạn nói khẳng khái phó nghĩa, chữ nào cũng là châu ngọc. Súc sinh, Liễu Trần Giật gầm thét rung trời, Nạp Lan Đoạn lại là oanh sát mà đến. Nạp Lan Đoạn hành động này không thể nghi ngờ là muốn hại chết toàn bộ đế quốc tướng sĩ cùng biên cương thành tất cả con dân. Chương 555, đến chết mới thôi. Tất cả Thiên Phủ đế quốc quân đội đình chỉ chiến đấu, trước khu trục Ma Việt đại quân, nếu không chúng ta đều muốn chết ở nơi này. Liễu Trần Giật trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng cục thế trước mắt lại sớm cũng đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Nạp Lan Đoạn một lòng muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, mang đến lục đại thống soái mặc dù chết một cái mông chiến, nhưng những người còn lại từng cái đều là hảo thủ, bây giờ tăng thêm chiến bá thiên đội ngũ, tam quân hỗn loạn. Bá thiên tướng quân, ngươi thật nhẫn tâm đế quốc sinh linh đổ thán sao? Nếu là bị Ma Việt đại quân xâm lấn biên cương thành, hậu quả không dám tưởng tượng. Liễu Trần Giật kích động nói ra, nhưng là lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Nạp Lan Đoạn đám người muốn đem Liễu Trần Giật đưa vào chỗ chết. Mà nghe được lời này chiến bá thiên nghe vậy, ánh mắt lẫm nhiên lên, đây là một trận cục, bản thân hắn ngay tại nơi này đóng vai một nhân vật, liền là khi nhìn thấy đại quân áp cảnh thời điểm, chiến bá thiên nội tâm vẫn là không đành lòng. Chiến bá thiên, ngươi nhiệm vụ cũng đã kết thúc, hiện tại ngươi lập tức mang theo đế quốc bộ đội tinh anh rút khỏi biên cương thành. Nạp Lan Đoạn thanh âm ở thời điểm này băng lãnh vang lên. Nghe vậy chiến bá thiên ánh mắt lẫm nhiên, bá thiên tướng quân, chiến bá thiên nhìn chằm chằm Liễu Trần Giật một cái. Hắn nhãn thần lóe qua một tia tuyệt địa ai sầu, chiến vương quân rút lui, yểm hộ đế quốc thế hệ thanh niên rời đi biên cương thành. Nạp Lan Đoạn, vì giết ta Liễu Trần Giật một người, ngươi muốn toàn bộ biên cương chôn cùng sao? Liễu Trần Giật toàn thân băng lãnh, chiến vương quân rút lui, mang ý nghĩa biên cương thành cũng không còn giữ vững khả năng. Đúng rồi, ngươi vốn là liền không nên sống sót, chỉ là thời gian chậm trễ cái này hơn 10 năm mà thôi. Nạp Lan Đoạn, hôm nay ngươi giết không được ta, đã các ngươi vô tình. Đừng trách ta Liễu Trần Giật vô nghĩa, đế quốc 18 năm trước bí mật. Liễu Trần Giật, ngươi muốn nhắc lên vạn quốc cương vực chiến tranh a, nếu là ngươi nói ra ngoài lời, con gái của ngươi ta không thể bảo đảm hắn có thể sống sót. Nạp Lan Đoạn băng lãnh nói ra, hỗn chướng, ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Người nào biết rõ đây, Liễu Trần Giật căn bản không cần ta tự mình động thủ, sẽ có người thay ta giết ngươi, sau khi ngươi chết ta sẽ bẩm báo bệ hạ, ngươi làm bản thân tư dục bán rẻ toàn bộ đế quốc, mà Việt quốc thái tử mời qua ngươi. Đây là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Ngươi không những biết chết, còn đem gánh vác lấy tiếng xấu thiên cổ. Ha ha, Nạp Lan Đoạn cười ha hả. Hoàng Kỳ quân nghe lệnh, rút lui, yểm hộ đế quốc thế hệ thanh niên hậu bối, giữ lại ta đế quốc huyết mạch, rút quân biên cương thành. Nạp Lan Đoạn, ngươi cái này tặc nhân. Hoàng Kỳ quân đại quân rút lui, Thiết Huyết quân phẫn nộ vô cùng truy sát, thế nhưng là trong nháy mắt đêm tối phía dưới, Ma Việt đại quân đánh tới, biên cương thành bên trong triệt để đại loạn. Hơn nữa còn sót lại Thiết Huyết đại quân căn bản không cách nào ngăn cản Ma Việt quân Long Hổ chi sư. Tướng quân rút lui a, nếu ngươi không đi mà nói không còn kịp rồi. Mục Khinh cuồng dục ngựa tiến lên, nếu là bọn họ hiện tại rời đi mà nói, còn có thể. Liễu Trần Giật quét qua đại địa, đi, nói nghe thì dễ, nếu là liền chúng ta đều đi biên cương thành chẳng phải là triệt để luân hãm. Tướng quân, chuyện tới bây giờ ngươi còn chung với đế quốc để làm gì, bọn họ đều muốn ngươi chết. Ta biết rõ. Thế nhưng là chịu khổ chỉ lại là biên cương thành bách tính, ta Liễu Trần Giật thật xin lỗi bọn họ. Liễu Trần Giật ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa đêm tối tinh hà, đầy trời mưa tên che khuất bầu trời xâm nhập toàn bộ thành thị, lũ lụt tiếng kêu thảm thiết bao phủ, liền giống như tận thế giáng lâm. Tuyệt thế một kiếm, vô trần, ta không giết ngươi, nhưng hôm nay ngươi sẽ táng thân ở chỗ này. Thần thiên vốn định thừa cơ giết chết Nạp Lan Đoạn cái này tặc nhân, thế nhưng đại quân cường giả quá nhiều, bản thân lực lượng cũng lộ ra không có ý nghĩa. Cường đại kiếm ý đi qua, chính là bị người tường ngăn trở, từng màn kiếm khí rơi xuống, thần thiên lại chỉ có thể nhìn xem Nạp Lan Đoạn đám người rời đi. Chiến vương quân có thể đi, Hoàng Kỳ quân có thể rút lui. Nhưng là Thiết Huyết quân tuyệt sẽ không, bọn họ chính là nghĩ đến điểm này, cho nên mới có thể như thế quang minh chính đại rời đi, hơn nữa cuối cùng bọn họ còn lại là anh hùng, gánh vác mắng tên là đế quốc trơ trẽn người lại là Liễu Trần Giật. Đây là đã sớm thiết lập tốt một trận kinh tâm động phách cục. Đáng giận. Thần thiên hắc kiếm một kiếm, dẫn tới thiên địa chấn động, kiếm quang nở rộ, đoạt mệnh băng lãnh, giống như tràn ngập tử vong. Thần nam các ngươi đi theo đại quân rời đi biên cương thành. Không được, Thần Nam không chút suy nghĩ cự tuyệt nói, năm đó hắn không có thể cùng Thần Thiên sóng vai tác chiến mà hối tiếc thật lâu, bây giờ hắn há có thể tại ném Thần Thiên một người đào tẩu, cho dù là chết, Thần Nam cũng phải tại hắn phía trước. Chúng ta cũng sẽ không đi, Nguyệt huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Thần Thiên nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, Phong Vô Thương, Nam Sơn đều muốn lưu lại, nhưng Nguyệt Bất Phàm tựa hồ không có tất yếu. Vô Trần, ta Nguyệt Bất Phàm là loại kia tham sống sợ chết người sao? Còn có ta, Minh Dạ thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện ở bọn họ trước người, xuyên thấu qua bóng người xuất hiện, cái này quỷ dị thủ đoạn, cũng là càng là rung động. Ma Việt đại quân binh lâm thành hạ, hơn nữa tựa hồ lại tăng lên, đại quân nhân số không sai biệt lắm 50 vạn, nếu như tại không được rút lui mà nói, quân ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Minh Dạ thoại âm rơi xuống thời khắc, một đạo vô ảnh vô hình thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người đều nhận ra hắn, Bắc Phong, cái gì 50 vạn đại quân, cái này sao có thể? Đoàn người rung động, Vô Trần công tử, các người tốt nhất trước rời đi nơi này, không muốn về hoàng thành, tam hoàng tử cục diện sau lần này hẳn là sẽ bị động. Bắc Phong vội vàng nói ra, ta muốn về hoàng thành cùng tam hoàng tử cùng tiến thối, cho nên Vô Trần công tử, nếu các ngươi chạy ra trận này chiến đấu tạm thời đừng về hoàng thành. Nói xong, Bắc Phong thân ảnh lặng yên biến mất, 50 vạn ma Việt đại quân, biên cương thành căn bản không thể lấy quân kháng chiến lực. Liễu tướng quân, ma Việt 50 vạn đại quân cũng đã binh lâm thành hạ. Nếu như chúng ta tại không rời đi mà nói, sợ là không có cơ hội. Thần Thiên nhìn về phía Liễu Trần giật, cái gì, 50 vạn đại quân, đoàn người nghe vậy hiện lên ở bọn hắn trong lòng đúng là tuyệt vọng. Tướng quân, rút lui a, tử thủ biên cương thành cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Mục Khinh Cuồng đám người kích động nói ra, bọn họ đối đế quốc tâm đã chết, nhưng bọn hắn hiệu chung là Liễu Trần giật, nhất định muốn thuyết phục. Toàn quân rút lui, ta lưu lại, tướng quân không đi, chúng ta cũng không đi. Vốn coi là có thể thuyết phục Liễu Trần giật, lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên còn muốn một mình một người lưu lại. Quân yếu thần tử, thần không thể không chết, thế nhưng là tướng quân có chưa nghĩ tới, đáng giá không? Nộ phát trùng quan, bằng lan sử, tiêu tiêu vũ huyết. Sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trưởng khiếu, tráng hoài kích liệt. Tam thập công danh trần giữ thổ, bát thiên lý lộ vân hoàng nguyệt. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết, tướng quân ngươi lại là tội gì? Thần Thiên một từ rung động lòng người, mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết. Tình cảnh này càng làm cho những cái này chí khí chưa thủ các tướng sĩ sinh lòng rung động, đây không thể nghi ngờ là nói ra bọn họ tiếng lòng. Liễu Trần giật run lên trong lòng, toàn quân rút lui, thối lui đến biên cảnh núi. Thiết huyết quân nghe lệnh, rút lui. Mục Khinh Cuồng đại hỉ, toàn quân rút lui, không còn tử thủ biên cương thành. Lúc này, ma Việt đại quân từ Thiên Sơn quan phương hướng xâm lấn. Mà hết lần này tới lần khác biên cương thành vì nhất tuyến thiên nơi hiểm yếu tư thế, Liễu Trần giật bọn họ có thời gian từ mặt khác một đạo cửa thành rút lui. Nhưng mà, bọn họ lại không để mắt đến ma Việt đại quân tiến độ. Làm bọn họ muốn toàn quân rút lui thời điểm, trùng trùng điệp điệp ma Việt đại quân bay lên trời, che khuất bầu trời, hắc dưới đêm, giống như quái vật khổng lồ một dạng che chắn tinh thần trăng đêm. Đường đường thiên phủ đế quốc bất bại thần tướng, lại muốn luân lạc tới đảo binh cấp độ sao? Thoạt nhìn truyền ngôn cũng không có thể tin đây. Ngay tại Liễu Trần giật quay người muốn thoát đi thời điểm, hắn trước mặt một đạo mạnh mẽ lực lượng đánh tới, ầm một tiếng vang thật lớn, Liễu Trần giật bị đá bay ra ngoài. Một đạo thân ảnh cách trở ở bọn họ thoát đi phương hướng. Mục Khinh Cuồng biến sắc, phía sau cự kiếm, chân đạp thất tinh, ngươi là ma Việt quốc thất ma tướng. Ha ha, không nghĩ đến ta thất ma tướng tên, cũng đã truyền đến thiên phủ bên này, ngươi coi như có chút kiến thức. Trước mắt cái này mảnh mai nam tử, sau lưng cõng cự kiếm, cùng hắn thân hình không hợp nhau. Thất ma tướng chỉ ngươi một người sao? Liễu Trần giật lau khóe miệng vết máu, trong tay biến ảo lên tường, mãnh liệt nổ một phát súng, người kia cười lạnh, lại là nhẹ nhõm né tránh. Thật tình không biết cái này trường thương cũng đã nhận định hắn làm địch người, đúng là chuyển hướng mà về, đâm về cái kia thất ma tướng. Thất ma tướng giật mình, bối rối né tránh, cuối cùng trốn đến vừa ra thạch đầu chỗ, trường thương xuyên thạch, lúc này mới tránh ra một thương này nguy cơ. Tin đồn Liễu tướng quân dụng binh như thần, thực lực càng là đáng sợ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thất ma tướng lơ lửng giữa không trung mỉm cười. Rút quân, ha ha, tướng quân, ta không phải đã nói rồi sao, bây giờ muốn đi mà nói đã chậm, cẩn thận xem một chút đi. Thất ma tướng cười ha hả, chung quanh, ma Việt đại quân đem thiết huyết quân toàn bộ vây khốn ở trong đó. Cũng không còn nửa cái đường ra, nhìn thấy bị vây quanh, đoàn người trong lòng hoảng sợ một mảnh. Liễu Trần giật đi tới Thần Thiên bên người, Vô Trần giúp ta tìm tới Liễu Nham. Một hồi ta sẽ nhường thiết huyết quân cho các ngươi giết ra một đường máu, nhớ lấy chỉ cần trốn, nhớ kỹ tìm tới Liễu Nham. Tướng quân, ta sẽ không đi, Phô Trần ta đem nữ nhi phó thác cho ngươi. Liễu tướng quân quay đầu lại, hướng về phía Thần Thiên như vậy nói ra. Thần Thiên tâm đang nhỏ máu, quyền trái nắm chặt, đáng giận, tất cả những thứ này đều là bởi vì Nạp Lan Đoạt, một ngày nào đó, Thần Thiên muốn hắn trả giá đắt. Ta ra lệnh một tiếng các ngươi liền chạy, Thiết Huyết quân nghe lệnh, xiết ra một đường máu, sát sát, phấn chấn tiếng giết, quanh quẩn ở đêm tối phía dưới, Thiết Huyết quân công kích, thể phải giết ra một đường máu, Ma Việt đại quân phát binh mà lên, hét lớn một tiếng, song phương trận doanh vỡ bờ giết uy chấn thiên. Không đến chốc lát song phương quân đội sôi trào lên, máu tươi nhiễm đỏ biên cương. Đây là chiến tranh, sinh mệnh tàn lụi giống như cỏ rác, chỉ có người thắng mới có thể sống sót, chiến đấu bắt đầu cái kia chính là đến chết mới thôi. Chương 556, quyết tuyệt chi thương. Giết, Long Câu một bên, vạn mã bôn đằng, tiếng giết rung trời, lôi âm cuồn cuộn, Thần Thiên kiếm khí hóa hình, kiếm quang đêm tối dưới sáng chói lóa mắt, giết người kiếm, chỉ có băng hàn thấu xương. Một kiếm hàn quang lấp lóe, huyết quang đột nhiên bắn tóe đi ra. Ma Việt đại quân cùng Thiết Huyết quân giao chiến, song phương chiến ý sôi trào, có thân ảnh tức thì bị chém thành hai đoạn. Tử vong chi kiếm, Thần Thiên ánh mắt biến băng lãnh, đồng tử hiện ra địch nhân thân ảnh. Một giây sau ở trong mắt hắn cũng đã trở thành đứt gãy thân thể, mà cái kia bổ ra thân thể, vẫn như cũ quán tính hướng về phía trước bay đi, huyết, nhiễm đỏ trường không. Một kiếm rơi xuống tử vong tập kích bất ngờ, ngay tại chỗ mấy chục người mất mạng. Bất quá rất nhanh, Ma Việt đại quân thiết kỵ trùng kích Thần Thiên bọn họ vị trí phương hướng, thiết kỵ trong tay trường thương càng là chí mạng lao nhanh, tiếng giết rung trời, vó như sấm chạy, hướng về Thần Thiên vị trí phương hướng đoạt mệnh mà đến. Nhiều như vậy cường giả một kích. Nếu là đánh chúng cho dù là Thần Thiên đều có nguy hiểm tính mạng. Liền tại tập kích nháy mắt, Thần Thiên não hải bên trong một đạo thần niệm bộc phát. Đoạt mệnh đao trận, cương khí nở rộ, giống như một đạo lĩnh vực bao vây cái kia trên trăm binh sĩ, đáng sợ đoạt mệnh đao trận vừa ra, vạn nhận bộc phát, kêu thảm vang lên, không ngừng thu gặt lấy cái kia Ma Việt quốc tướng sĩ sinh mệnh. Thần Thiên đại phát thần uy, đại địa thần chi nộ, kim sắc cự nhân, giống như là đêm tối dưới công trình kiến trúc, những nơi đi qua đoàn người chấn động. Cái kia đáng sợ kim thân thu gạt lấy địch nhân sinh mệnh. Phần thiên liệt nhật, thanh lam sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, mặc cho hắn ở đại quân bên trong sôi trào, vạn quân những nơi đi qua lại là toàn thân không nhiễm vết thương. Càng hung mãnh không khác Phong Vô Thương, mang theo 18 năm trước cừu hận, hắn một quyền rơi xuống chính là móc tim tay cụt, ngang ngược nhục thân cường độ giống như là một đài cỗ máy chiến tranh. Lúc này hắn còn vì thức tỉnh vương tư chất liền nắm giữ như thế đáng sợ nhục thân cường độ, không hổ là nắm giữ vương thể người. Nhưng là chiến trường chung quy là chiến trường, làm bọn họ đánh bại một nhóm người sau đó, rất nhanh một nhóm khác quân đội liền sẽ liên tiếp đi lên, giống như là chiến thuật biển người một dạng, nếu là bọn họ không cách nào đột phá đại quân phòng tuyến mà nói, chết vẫn là bọn họ. Thần Thiên có thể trốn, nhưng là hắn không muốn. Hắn hiện tại tràn đầy lửa giận đều muốn phát tiết, những người này đến bao nhiêu hắn muốn giết bao nhiêu, giết đỏ cả mắt, máu tươi ngưng tụ tại hắn thân thể, giống như ma đầu. Minh Dạ mở sát trận, một tên cũng không để lại. Các tướng sĩ ngã xuống, Minh Dạ ánh mắt lại càng thêm rét lạnh xuống tới, đây là chiến trường, đây là người chết địa phương, cái này càng là Minh Dạ có thể phát huy ra to lớn nhất lực lượng địa phương. Vong hồn triệu hoán, những cái kia chết đi Ma Việt quân đột nhiên đứng lên, Minh Dạ duy nhất một lần liền thao túng tiến lên Ma Việt quân, bọn họ bắt đầu phản công bản thân quân đội, những người kia chấn kinh không hiểu. Bọn họ đã bị địch nhân điều khiển, không nên do dự, giết. Thất ma tướng quát mắng tiếng truyền đến, giết tiếng điếc tai nhức óc. Minh Dạ mãnh liệt mở ra hai con ngươi, hắn giống như là trong loạn quân khí định thần nhàn pháp sư, cuối cùng ngâm sướng giả cổ xưa vừa lo sầu chú ngữ, một giây sau, một đạo đáng sợ sát ý nở rộ. Càn khôn sát trận nở rộ ra lam quang, ngàn người tử vong quân đội, mặc dù không bằng người sống uy lực như vậy to lớn, thế nhưng là nắm giữ càn khôn sát trận bọn họ, những nơi đi qua chỉ có kêu thảm. Tướng quân làm cho tất cả mọi người đi theo chúng ta. Đi theo Vô Trần thiếu soái, giết ra một đường máu. Thiết Huyết quân phảng phất thấy được sinh hy vọng, chiến trường Minh Dạ điều khiển binh chết đi một cái, liền sẽ có một cái khác trên đỉnh, đây là chiến trường muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Mà Minh Dạ chỉ cần tiếp tục chống đỡ, lúc này hắn hơi thở cũng đã dịn ra huyết, nhưng hắn lặng lẽ lau không có người nhìn thấy, hắn tuyệt không thể ở trong này ngã xuống. Vong hồn bi minh khúc, đứng lên đi, lần này hắn hai mắt đều chảy ra huyết, nhưng là trên mặt đất chết đi Ma Việt quân dĩ nhiên bắt đầu đứng lên, tại hai bên hộ tống bọn họ, cái này đáng sợ năng lực. Đừng nói quân địch chấn kinh, ngay cả Liễu Trần giật Thiết Huyết đại quân đều vì đó rung động. Thần Thiên biết rõ lại là dạng này kết quả, bởi vì tại lần thứ nhất nhìn thấy Minh Dạ thời điểm trở đi Thần Thiên liền biết rõ, gia hỏa này năng lực sẽ có cỡ nào đáng sợ, có lẽ đơn binh đối chiến không cách nào thể nghiệm, nhưng đã đến đại hình chiến trường, Minh Dạ liền là chiến trường vương giả. Thiết huyết quân sĩ khí đại trấn, đúng là sinh sinh muốn giết ra một đường máu, đoàn người nhìn thấy một màn này không ai không phải là rung động không hiểu. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận tường thành một bên khác. Liễu Trần giật thân thể đột nhiên nở rộ ra to lớn lực lượng, hắn đổi lại một đạo cường đại nhất chiến giáp, quân hồn trang. Ngũ trọng quân hồn ý chí ở thời khắc này nở rộ, hắn khí tức phảng phất giống như thiên quân vạn mã. Vô Trần các ngươi đi, Liễu Trần giật hét lớn một tiếng, quân hồn trang bị nở rộ ra kinh khủng lực lượng, Liễu Trần giật thân thể phảng phất biến to lớn, hoành tảo thiên quân, ngăn cản tất cả. Thần thiên bọn họ không thể ngừng, nếu như dừng lại liền sẽ cô phụ Liễu Trần giật một phần tâm ý. Xông ra cái tường thành này, bọn họ liền bước lên đế quốc con đường mới có sinh hy vọng. Nếu là ta Ma Việt 50 vạn đại quân, tăng thêm bản điện hạ tự mình xuất mã còn nhường các ngươi chạy trốn, chẳng phải là nhường hạ vực thập quốc nhìn cười nhạo. Trong nháy mắt có người xuất hiện ở thần thiên bọn họ trước mắt. Đoàn người thấy được yêu dị hai đạo ánh mắt, một giây sau, Minh Dạ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Người nào, trước mặt một đạo thân ảnh từ không trung hạ xuống, hắn ánh mắt một cái kim sắc một cái lục sắc đầy hứa hẹn dễ thấy. Khi hắn xuất hiện thời điểm, đoàn người chấn kinh không hiểu. Ma Việt quốc đệ tam hoàng tử, yêu đồng Lý Tông Nguyên, hỏng bét, đừng nhìn ánh mắt hắn. Làm Mộc Khinh Cuồng nhắc nhở thời điểm, lúc này đã trễ, Minh Dạ đại quân tê liệt, Phong Vô Thương, Nguyệt Bất Phàm, Nam Sơn bọn họ để phòng biến mất. Như thế đáng sợ đồng thuật, ở trong nháy mắt cho đám người từ bỏ chống cự. Đều cho ta thanh tỉnh một chút, nhưng mà đang lúc bọn hắn tiến vào thế giới trong mộng thời điểm, một đạo đáng sợ tiếng vang nhường bọn họ thanh tỉnh lại. Ở thanh tỉnh đồng thời, bọn họ nhìn thấy Ma Việt quốc Lý Tông Nguyên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, một giây sau thần thiên xuất hiện ở trước mắt hắn, ảm nhiên tiêu hồn trưởng nháy mắt đánh trúng đối phương phần bụng. Kiếm khí mà lên, trong nháy mắt bỏ vào Lý Tông Nguyên chỗ cổ. Chỉ cần một giây sau, Lý Tông Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả những thứ này tới qua đối đột nhiên, dẫn đến liền địch nhân quân đội đều không có kịp phản ứng, nhưng mà, làm Lý Tông Nguyên nhìn thấy thần thiên đồng tử nở rộ ra ngân sắc thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên run lên. Thần thiên vốn định đem hắn đánh giết, nhưng là chỉ cần bắt sống cái này tam hoàng tử, như vậy bọn họ liền có toàn thân mà lùi cơ hội. Tất cả dừng tay, ba người các ngươi hoàng tử ở trên tay của ta, ai dám vọng động ta liền muốn mạng hắn. Thần thiên trong hư không hét lớn một tiếng, sáng chói đồng tử chán phóng hoa lệ ngân sắc ánh sáng. Đoàn người đình chỉ chiến đấu, lại nhìn thấy tam hoàng tử thật tại Vô Trần trên tay. Nhưng là cái kia Lý Tông Nguyên lại nhếch miệng cười một tiếng, giết sạch thiên phủ đế quốc người. Tự tìm cái chết. Thần thiên động lửa giận, kiếm khí đột nhiên nở rộ. Nhưng mà ở nơi này là, trong mắt màu vàng óng nở rộ quang mang, thần thiên kiếm rơi nháy mắt, đầu người bay lên, nhưng quỷ dị là liền tại nháy mắt, mà Việt quốc tam thái tử cùng một cái thiên phủ đế quốc thi thể thay đổi vị trí. Thần thiên giết chết là đế quốc dũng sĩ thi thể, không nghĩ đến thiên phủ đế quốc bên trong, còn có người có thể phá giải ta đồng thuật, người cái kia trong mắt màu bạc, cũng hẳn là đồng thuật tu luyện giả a. Yêu dị thanh niên, nhếch miệng lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung. Thần thiên mặt không biểu tình, thần sắc băng lãnh, trước mắt hình thức đối bọn họ càng ngày càng bất lợi, thời gian kéo càng lâu hậu quả càng là không cách nào tưởng tượng. Vô Trần không thể ham chiến, các ngươi đi, nơi này giao cho chúng ta. Sáp huyết minh, hộ tống Vô Trần thiếu soái ra khỏi thành. Tướng quân, đi, Liễu Trần giật một thương rơi xuống, vắt ngang đại địa, đúng là đem thần thiên bọn họ đường cùng bản thân tách rời. Đi mau, Liễu Trần giật trên người sớm cũng đã vết thương chồng chất. Đi, đi được không? Liễu tướng quân, các ngươi nhìn xem đây là ai? Liền ở lúc này hét lớn một tiếng mà tới, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Phụ thân không cần quản ta, các ngươi đi mau. Ma Việt quân bên trong mang ra một cái mỹ lệ nữ tử, thình lình liền là Liễu Nham, nghe được nàng thanh âm chốc lát, thần thiên bước chân mãnh liệt ngừng lại. Liễu Nham, Nham Nhi, Liễu Trần giật giận không thể át, quân hồn bạo phát, các ngươi dám động Liễu Nham mảy may, ta muốn ngươi Ma Việt quốc từ trên xuống dưới chôn cùng. Phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ biên cương chi địa. Ha ha, nhìn thấy không, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Liễu Trần giật, bất bại thần tướng, rất tốt biểu lộ, thật đúng là đặc sắc đây. Liễu tướng quân, ngài nữ nhi hiện tại ở trên tay của ta, muốn ta thả nàng cũng không phải không thể. Lý Tông Nguyên ánh mắt xâm nhiên, nói, Liễu Trần giật cũng đã phẫn nộ vô cùng, thời khắc đang đè nén thể nội nội ý. Chỉ cần đem ngươi đầu người giao ra đến, ta bảo con gái của ngươi không việc gì. Lý Tông Nguyên cười lạnh. Đối với Ma Việt quốc tới nói, Liễu Trần giật trấn thủ biên cương, nhưng hắn Ma Việt không dám tùy tiện xâm phạm, bây giờ có thể giải quyết hết Liễu Trần giật cái này cứng đầu, đối Ma Việt tới nói mới là chân chính một cái công lớn. Đầu người ta cho ngươi, nhưng là muốn trước thả nữ nhi của ta. Tướng quân, Mộc Khinh Cuồng, Tả Nhất bọn họ giống to, cái này căn bản chính là Ma Việt quốc kế hoạch, Thiên Quân không thể đáp ứng a. À. Lý Tông Nguyên, ta muốn ngươi thề. Tướng quân, ngươi hiện tại nhưng không có điều kiện có thể cùng ta giảng, là người nhà nặng muốn hay là hôm nay hạ nhân trọng yếu, ngài trong lòng hẳn là có một cái lựa chọn a. À. Lý Tông Nguyên cười lạnh, Liễu Trần giật trung can nghĩa đảm, vô luận lựa chọn cái nào, hắn đều sẽ đem bản thân xem như thiên cổ tội nhân. Lý Tông Nguyên niên kỷ không lớn, lại là tâm ngoan thủ lạt, hắn thủ đoạn không còn cái kia Ma Việt quốc thái tử phía dưới. Ma Việt, ngươi nói không giữ lời, ta Liễu Trần giật, làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi muốn ta đầu người, ta cho các ngươi, nhưng là nhất định phải thả nơi này tất cả mọi người. Liễu Trần giật, ngươi hiện tại chỉ có thể tuyển con gái của ngươi, hoặc là những người khác. Lý Tông Nguyên lạnh lùng nói ra, phụ thân, nữ nhi biết rõ ngài cả đời này, càng rõ ràng ngươi tính cách, nếu để cho người nhà tướng sĩ chịu khổ, ngài tình nguyện người kia là bản thân. Nữ nhi há có thể bởi vì bản thân một người mà liên lụy tất cả mọi người, chỉ là kiếp này không thể lại báo đáp ngài dưỡng dục tri ân. Phụ thân ta đi gặp hắn, cái này có lẽ là ta quy túc. Liễu Nham lại muốn tự sát. Không, Nham Nham, chương 557, đánh vỡ quy tắc. Không, Liễu Trần giật hò hét quanh quẩn, Liễu Nham lại muốn tìm chết. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Nham bên người một đạo kinh thiên hàn ý nở rộ, một giây sau chung quanh ngàn mét hoàn toàn ngưng kết thành băng. Cơ hồ cùng một thời gian không gian một cỗ lực lượng phát động, Liễu Nham biến mất ở Ma Việt đại quân phương hướng. Qua trong giây lát Liễu Nham xuất hiện ở Thần Thiên ôm ấp bên trong. Thần Thiên cũng đã phát động phi thiên toa cứu người, bất quá nhường hắn không nghĩ tới là, tại đồng thời có một cỗ năng lượng kinh người bộc phát, ngay tại đại quân cách đó không xa một đạo áo trắng như tuyết tiên tử phi thân mà đến. Lạc Hề tỷ, Thần Nam trước đó còn có chút lo lắng, có thể nhìn đến Tuyết Lạc Hề sau đó, cái này mới lộ ra một tia tiếu dung. Thần Thiên nhìn thấy Lạc Hề cũng thật sâu thở dài một hơi. Đi, Thần Thiên quyết định thật nhanh, ôm lấy Liễu Nham trùng sát mà ra, kiếm tay trái, những nơi đi qua, một bước giết một người, bước ra phương hướng, tràn ngập tử vong chiến ý. Đáng giận, giết bọn họ, Thất Ma tướng cũng là điên cuồng mà đi, Ma Việt đại quân cường giả vò tới mà đến, nơi này một người cũng không thể buông tha. Trung tướng sĩ nghe lệnh, tử thủ đạo phòng tuyến này, các ngươi mơ tưởng đi qua. To lớn quân hồn phụ thể Liễu Trần giật, trong tay thương kiếm đồng thời phóng thích, quét ngang không ai Ma Việt đại quân, nhưng bọn họ không thể càng lôi chỉ nửa bước, 10 vạn quân đội tự cam lưu lại kháng địch, chỉ còn lại một vạn sáp huyết minh hộ tống Thần Thiên bọn họ chạy thục mạng. Ở nơi này thiên quân vạn mã chiến trường, Thần Thiên giết người vô số lại không có nửa điểm hưng phấn ý, có chỉ là vô tận bi thương, đây chính là chiến tranh. Kiếp trước hắn không có trải qua, kiếp này lại thể nghiệm đến đau thấu tim gan, mà hiện tại, hắn có thể làm liền là mang theo Liễu Nham bọn họ rời đi nơi này. Ánh mắt nhìn hướng về phía trước không có nửa điểm động dung. Phụ thân, Liễu Nham khóc, Nham Nham hảo hảo sống sót. Liễu Trần giật nghe được Liễu Nham kêu gọi, quay đầu lại truyền âm mà đi. Liền ở trong nháy mắt, một tiếng to lớn oanh ngâm vang lên, thiên không phảng phất bị một cỗ to lớn lực lượng bao phủ, một đạo giả thiên tay rơi xuống, thiết huyết quân nháy mắt có một vạn người hài cốt không còn. Cái kia đáng sợ thương thiên cự thủ, giống như là tử thần liêm đao một dạng thu gặt lấy mạng người. Làm cỗ này lực lượng giáng lâm thời điểm, Thần Thiên tâm thần hung hăng run lên, hắn được chứng kiến đồng thời đích thân thể hội qua cái này kinh thiên lực lượng. Oanh, phụ thân, nơi xa truyền đến Liễu Nham kêu sợ hãi sinh, Liễu Trần giật thân thể bị đánh bay ra ngoài, quân hồn trạng thái nháy mắt biến mất, đoàn người bước chân cùng một chỗ ngừng lại, bởi vì trên bầu trời bao phủ lực lượng, nhưng bọn họ ngừng chân không tiến. Cường đại linh uy cho dù là Thần Thiên trong lòng đều đang run rẩy. Đêm tối thiên không, một vòng bạch quang bao phủ, tại phá vỡ bên trong tầng mây, trắng biến thành màu đen bào. Cái này thân ảnh như là thiên thần, áp đảo thương khung phía trên, khinh thường thiên hạ. Thật đáng sợ lực lượng, tôn giả phía trên chính là thánh. Đoàn người trong lòng điên cuồng rung động, cái kia đứng ở thương khung phía trên thân ảnh, cho người sinh không ra mảy may chống cự suy nghĩ, chỉ là lẳng lặng đứng ở thiên không, cũng cho người không thể vượt qua. Đây là thánh giả lực lượng, kết thúc chiến đấu, người tóc bạc bàn tay vừa rơi xuống, cự thủ che khuất bầu trời, trong nháy mắt, trong thành chính là xuất hiện hố sâu thủ ấn. Một trường lại là vạn người quân tử vong, bọn họ nhìn xem cự thủ rơi xuống, không kịp kêu cứu, không kịp kêu thảm, liền bị cái kia che trời cự thủ chôn vùi. Mặt đất liền hồn anh đều chưa từng lưu lại, hôi phi yên diệt, cho dù là không có bị đánh trúng người cũng chịu ảnh hưởng, người ngã ngựa đổ. Thiết huyết quân đối mặt cường giả như vậy, sắc mặt chốc lát trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, đừng nói chiến thắng, bọn họ giờ phút này sớm cũng đã không có chiến đấu dũng khí. Cho dù là Liễu Trần giật, cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thân ảnh kia. Đối phương là địch nhân, là Ma Việt quốc cường giả. Song phương quân đội chiến đấu đình chỉ, Ma Việt quốc đám người phát ra gào thét gầm thét thanh âm, Đây là bọn họ Ma Việt cường giả, một người liền có thể đem biên cương san thành bình địa. Thần thiên kiếm khí sạch sành xanh biến mất, hắn không cam tâm, mặc cho hắn cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn là không có thay đổi chiến cuộc, tùy ý một kích, vạn người vẫn lạc. Thần thiên dĩ nhiên thật hận bản thân, bất lực, cái kia cự thủ là thánh lực lượng, hùng hậu vô cùng, so với thiên tông lão tổ đều muốn mạnh hơn một phần. Liễu Trần giật mắt thấy tất cả, trong lòng thở dài, hôm nay ta thiết huyết quân nhất định táng thân hơn thế sao? Liễu Trần giật, thế tục bên trong ngươi cũng coi như uy danh hiển hách, niệm tình ngươi một đời tranh tranh thiết cốt, ta để ngươi chết tôn nghiêm một chút a, ngươi tự sát a. Cái kia khung đỉnh phía trên hắc ảnh, ánh mắt hạ xuống đến Liễu Trần giật trên người, mở miệng thoại âm rơi xuống, lại là mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, cho người từ đầu lạnh đến chân. Liễu Trần giật, không ai bì nổi bất bại thần tướng, ở trước mắt hắn càng như run rế. Liễu Trần giật, ánh mắt băng hàn, nhìn xem sau lưng quân sĩ có chút rên rỉ. Hắn thở dài một tiếng, hai nước giao chiến, song phương loại này cấp bậc cường giả là cấm, không có khả năng tham dự quốc gia chiến tranh, đây là thập quốc ngầm đồng ý quy củ, mà ngươi hôm nay đến ta thiên phủ đế quốc thành chỉ phía trên, thánh giả chịu uy giáng lâm, cường đại lực lượng oanh sát ta thiết huyết quân đội, là ngươi Ma Việt quốc gan to bằng trời, hay là ta thiên phủ đế quốc ngầm đồng ý. Thập quốc ở giữa, tôn cấp phía trên tồn tại quyết không cho phép tham chiến, trừ phi đến nước mất nhà tan thời khắc, nhưng có một loại khả năng kia chính là thiên phủ đế quốc ngầm đồng ý. Liễu Trần giật mà nói, hiển thị rõ vô tận bi thương, hắn tình nguyện tin tưởng là Ma Việt quốc vi phạm với pháp tắc. Ngầm đồng ý, đoàn người nghe vậy trong lòng điên cuồng rung động, tỏa ra bi thương. Ngay cả thần thiên đều là ngưng tụ, đế quốc ngầm đồng ý, liền để cho biên cương thành mấy chục vạn bách tính sinh tử, cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, nhường 10 vạn tướng sĩ thi cốt chưa lạnh, nhường người nhà đau thấu tim gan. Từ bản thân bước vào chiến trường này bắt đầu, Tam Hoàng tử, Liễu Trần giật, còn có bản thân, bọn họ đến rốt cuộc đã làm cái gì, không tiếc như thế cũng phải đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Thần thiên không cam lòng, đoàn người ánh mắt, nhìn về phía cái kia khung đỉnh phía trên hắc ảnh, phảng phất đang đợi đáp án. Ngươi không cần biết rõ cái gì, tự sát ra, nếu không 10 hơi sau đó ta xuất thủ, ngươi liền hài cốt không còn. Cái kia tóc trắng thân ảnh băng lãnh nói ra, cho dù là, có chút sự tình hắn cũng sẽ không nói ra miệng. Đại trượng phu, thì sợ gì chết, chỉ là liên lụy biên cương thành bách tính, liên lụy ta đế quốc thẳng thắn cương nghị quân sĩ, ta Liễu Trần giật, hận. Liễu tướng quân, tất cả những thứ này đều là tông thản tạo thành, nếu là Liễu tướng quân nguyện ý gia nhập Ma Việt, ta bảo Liễu tướng quân bất tử, ở đây các vị nếu là đầu nhập vào Ma Việt, đều có thể miễn đi chết. Đám người bên trong Lý Tông Thản đi ra, trên mặt hắn mang theo áy náy. Thái tử điện hạ, việc này ngươi không làm chủ được. Thánh giả liền là như thế bá đạo. Cho dù là đế quốc hoàng thất thái tử, ở trong mắt của hắn cũng cùng run rế không có bất luận cái gì khác nhau. Việc này hậu quả ta một người gánh chịu, chỉ cần Liễu tướng quân gật đầu, người ở đây đều không cần chết. Lý Tông Thản thần sắc lẫm nhiên nói ra, đại ca ngươi muốn chống lại phụ hoàng mệnh lệnh, cho dù là ngươi cũng không được. Tông thượng, giết sạch nơi này tất cả mọi người, đây là một trận hai nước ở giữa cộng đồng phát sinh qua sự tình, tuyệt không thể lưu lại bất luận cái gì người sống, mà Việt muốn Liễu Trần giật mệnh. Thiên phủ cũng muốn Liễu Trần giật mệnh, hắn, há có thể sống sót. Ha ha, chết có nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, Liễu mỗ chỉ là hận bản thân, lực lượng quá nhỏ bé, sinh là hào kiệt, chết cũng là quỷ hùng, ta Liễu Trần giật, chăm chết không có gì đáng tiếc, thà rằng chết trận, cũng quyết không đầu hàng. Sinh là hào kiệt, chết cũng là quỷ hùng, các tướng sĩ, oán giận cùng, đã ngươi muốn chết trận, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thánh giả lực lượng nở rộ. Thương thiên cự thủ dẫn động thiên địa chi lực từ trên trời giáng xuống, đây cũng là thánh giả lực lượng, không có bất luận kẻ nào có thể phản kháng, cho dù là tôn giả đỉnh phong, ở trước mặt thánh giả đều là run rế. Không cách nào dung chuyển lực lượng ở toàn bộ bầu trời nở rộ ra, đoàn người nhìn thấy chính là cái kia che trời cự thủ, bao phủ tất cả hình ảnh. Oanh, Liễu tướng quân, ta với người cùng chiến. Thần thiên bay về phía thiên không, chớp mắt liền đi tới thánh giả uy năng trước mắt, thần thiên sinh từ lực lượng bộc phát. Hai cỗ cực hạn lực lượng ở không trung nở rộ ra. Ở thánh giả tuyệt đối lực lượng phía dưới, vẫn như cũng nhấc lên không nổi nửa điểm gợn sóng, mặc dù thần thiên cùng thánh giả đã từng một trận chiến, có thể thiên tông lão tổ bất quá mới vừa vào thánh cấp, lực lượng chưa vững chắc hơn nữa còn bị hủy hồn anh, bây giờ đây là toàn thịnh thời kỳ thánh giả, cho dù là thần thiên đều cảm giác được một cỗ tuyệt vọng. Vô Trần, rời đi nơi này, mang theo Liễu Nham rời đi nơi này. Ta sẽ vì các ngươi tranh thủ cơ hội, trốn. Liễu Trần giật quay đầu đem thần thiên một thanh lôi kéo trở về, cường đại lực lượng đem thần thiên bắn ngược trở về, Liễu Trần giật thiêu đốt tinh huyết, quân hồn nở rộ, hắn thực lực đột nhiên kéo lên. Cuối cùng nở rộ đến cực hạn, trọn vẹn thất trọng đỉnh phong tôn võ, nhưng đối mặt cường đại thánh giả chi uy, Liễu Trần Dật cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Không, thần thiên gầm thét một tiếng, thiên không một vang, rung động cửu châu. Liền ở lúc này, một đạo băng hàn chi ý phủ xuống bên trong thiên địa, một giây sau một cỗ đồng dạng đáng sợ lực lượng bao phủ toàn bộ biên cương thành bên trên. Ngươi nếu giết Liễu tướng quân, ta liền giết ngươi đế quốc hai vị hoàng tử. Đạo này băng lãnh vang lên, một cỗ cường đại khí tức bao phủ ở Lý Tông Nguyên cùng Lý Tông Thản trên người, cỗ này lực lượng nhường cái kia bạch phát thánh giả giật mình. Người nào, thần thiên trước người nhiều hơn một đạo mỹ lệ đến cực điểm nữ tử, đoàn người nhìn xem nàng xuất hiện kinh ngạc không nói ra được lời. Mị Lâm tỷ, thần thiên nhìn thấy cái kia nữ tử nháy mắt, trên mặt tràn đầy hy vọng. Nhưng Mị Linh nhẹ giọng đi tới bên cạnh hắn, hắn tu vi vượt qua ta, tìm cơ hội rời đi nơi này. Thần thiên thấy được nàng bóng lưng một sát na kia, trong lòng lại có một cỗ vẻ bi thương, hắn phảng phất cảm giác Mị Lâm không phải đi ngăn cản đối thủ, càng giống muốn đi chịu chết. Linh Thánh, người cái này nữ oa không giống như là nhân loại khí tức, người đến tột cùng là ai? Cái kia bạch phát thánh giả lạnh lùng nhìn xem Mị Lâm. Mị Lâm không nói, cái kia bạch phát thánh giả cười lạnh, bằng ngươi nguyên một đám mới vừa vào thánh cấp linh thánh, người nghĩ ngăn cản bản thánh hay sao? Ta biết rõ không ngăn cản được ngươi, nhưng ngươi giết Liễu tướng quân đồng thời ta có thể giết ngươi Ma Việt hoàng tử. Không trung thánh giả chịu uy, đối chọi tương đối. Chương 558, Thượng Cổ Thiên Thư Bí Mật. Ngươi giết Liễu Trần Dật, ta liền giết ngươi Ma Việt hoàng tử. Thánh giả chịu uy, tranh phong tương đối. Cái kia Ma Việt quốc thánh giả cười lạnh, liền bằng ngươi. Cự thủ rơi xuống che khuất bầu trời, nhưng là hiển nhiên hắn đánh giá thấp Mị Lâm thực lực, thực linh chi thuật lên, cái kia đáng sợ lực lượng lại bị Mị Lâm cho tùy tiện hấp thu. Mị Lâm đôi mắt đẹp run lên, đúng là lật tay làm cự trưởng, một kích rơi xuống Ma Việt hơn vạn quân sĩ ở trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Hiện tại ngươi cảm thấy ta, nhưng có cái này bản sự. Đoàn người trong lòng rung động, lại là một cái đỉnh tiêm tuyệt thế cường giả, quá cường đại, hơn nữa còn như thế mỹ lệ, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trong nháy mắt liền có thể nhường đại quân hôi phi yên diệt, có thể đoạt vạn người tính mệnh. Lúc này thiên phủ đế quốc người phảng phất thấy được hy vọng, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Người này thần nam bọn họ nhìn thấy qua, đây chính là bọn họ học viện cái kia trí cường tuyệt thế mỹ nữ, mặc dù biết rõ nàng rất mạnh, lại không nghĩ rằng cưỡng chế như thế cấp độ, bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vô Trần. Thần thiên cũng không biết, Mị Linh dĩ nhiên cũng đã tiến nhập thánh cấp, bất quá từ thiên tông mật địa đi ra tựa hồ đã qua 2 năm thời gian. Bạch phát thánh giả ánh mắt ngưng trọng lên, mặc dù đối phương là mới vào thánh cấp tồn tại, nhưng là tâm cảnh lại không kém đối bản thân, vừa mới một kích kia, hàm chứa bản thân thiên địa đại thế, đối phương lại có thể tùy tiện đem hắn hóa giải, hơn nữa còn đem công kích chuyển đổi đến bản thân. Một kích nhường hắn Ma Việt quốc hơn vạn đại quân hôi phi yên diệt. Đế quốc thánh giả bên trong, lại có như thế tuổi trẻ thánh giả, người hẳn không phải là thiên phủ đế quốc người a. Cái kia tóc trắng lão giả tỉnh táo phân tích nói, thay cái địa phương đánh đi. Nếu ta thắng ngươi Ma Việt rút quân. Nếu là thật muốn chiến đấu, Mị Lâm tất nhiên lộ ra xuất từ mình chân thân, hắn không muốn nhường bản thân bại lộ ở trước mặt mọi người. Tốt, cái kia bạch phát thánh giả cũng biết rõ, hai đại thánh giai ở trong này chiến đấu mà nói, sẽ liên lụy tất cả mọi người. Ở chúng ta trở về trước đó, tất cả mọi người không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Bạch phát thánh giả hạ xuống mệnh lệnh, trên thực tế hắn trong lòng cũng là rung động không hiểu, nhưng Ma Việt quân tạm thời không hành động. Hắn trong lòng cũng có bản thân lo lắng, cái này nữ tử mặc dù chỉ là thánh giả sơ giai, nhưng hắn vẫn nhìn không thấu, nếu là bản thân không cẩn thận thất bại, Ma Việt đại quân sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán, nhưng nếu là tuân thủ ước định, như vậy thánh giả uy nghiêm, tự nhiên cũng sẽ không vi phạm ước định. Càng trọng yếu là, bạch phát thánh giả đột nhiên cảm thấy, chuyện này tuyệt không phải bản thân tưởng tượng đơn giản như vậy, đế quốc tại sao không tiếc giá cao như vậy cũng phải Liễu Trần Dật tính mệnh, lần này thực là hắn trong lòng nghi hoặc. Nhưng bởi vì sự tình đối Ma Việt quốc quá có lợi, vì đề phòng một phần vạn, bọn họ mới xuất động thánh giả hộ giá hộ tống, sự tình cũng giống như bọn họ phát triển như thế tiến hành, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện thánh giả, đưa tới bạch phát thánh giả cảnh giác. Đoàn người nhìn thấy bọn họ thân ảnh, bất quá chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, hóa thành điểm đen, cuối cùng biến mất ở bọn hắn dưới mắt. Thánh giả biết bao cường đại, nếu là song phương chiến đấu, tất nhiên sẽ lan đến gần bọn họ tất cả mọi người. Song phương quân sĩ nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, thật lâu không thể bình tĩnh, hơn nữa, cuối cùng ra lệnh, song phương không được giao chiến. Liễu tướng quân, Tông Thản thật xin lỗi ngươi, thái tử tiến lên một bước, trong lòng tiếc hận, dừng lại, Thiết Huyết quân quát mắng một tiếng, không cho phép thái tử tiến lên. Thái tử ngừng bước chân, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Tướng quân, Ma Việt quốc thái tử đột nhiên quỳ xuống, việc này là ta Lý Tông Thản sai, ta đáp ứng 50 năm bên trong không phạm biên cương. lại không nghĩ rằng phát sinh sự tình ngay cả ta đều không cách nào tả hữu. Nếu biên cương vì vậy mà luân hãm, chính là ta Lý Tông thản tội. Ma Việt quốc thái tử, đối với ước định cùng hứa hẹn, chưa bao giờ nuốt lời, nhưng bởi vì một ít sự tình hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Đại ca, người chính là ta Ma Việt thái tử, há có thể hướng địch nhân quỳ xuống. Lý Tông Nguyên gầm thét một tiếng, yêu đồng lóe ra dị dạng quang mang. Điện hạ đứng lên, ta Liễu Trần Giật cả đời này bội phục người không nhiều, nhưng thái tử tuyệt đối là một cái, người như thế Liễu Trần Giật không chịu nổi, việc này cùng thái tử không quan hệ, đây là ta đế quốc nội bộ sự tình. Liễu Trần Giật tiến lên một bước đem Lý Tông Thản kéo lên, tuy nói cái này Ma Việt quốc thái tử là địch nhân, nhưng chỉ ít hắn quang minh chính đại, dám làm dám chịu, xác thực đáng kính nể. Tướng, Lý Tông Thản mới vừa muốn nói cái gì, lại ở đây lúc biến cố phát sinh, một đạo thân ảnh đột nhiên cướp đoạt mà đến, ngay tại hai nước nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Trần Giật thân ảnh đột nhiên bị bắt tới. Phụ thân, Liễu tướng quân, Liễu Nham trước tiên liền xông ra ngoài, lại đồng dạng bị đạo kia thân ảnh cho tù binh. Thân ảnh đột nhiên trùng thiên mà lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Kiếm lão nhanh, nhanh, đừng lo lắng, thần niệm thiên hạ, đáng sợ nhất thần niệm thiên hạ bao trùm mà ra. Tây nam phương hướng, nhanh, phi thiên toa, thần thiên siêu một cái biến mất, tốc độ phát huy đến cực hạn, nhanh đến căn bản cho người nhìn không thấy, hắn không phải di động biến mất mà là dãy dụa không gian. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Cường giả bí ẩn mục tiêu, lại là Liễu Trần Giật cùng Liễu Nham. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tây nam phương hướng cực hạn chi địa, vui vẻ đúng là bên ngoài 500 dặm, thần thiên lấy lăng thiên đại đế lực lượng, thôi động hai lần phi thiên toa miễn cưỡng đuổi theo. Phụ thân, bên tai quanh quẩn Liễu Nham bén nhọn thét lên tiếng, nhưng thần thiên đi tới nơi này thời điểm, vừa vặn nhìn thấy hắc y nhân tay nổi lên hào quang màu đen, dẫn động hồn ánh sáng đặt ở Liễu Trần Giật đỉnh đầu phía trên. Đó là siêu hồn thuật. Thả ra Liễu tướng quân, thần thiên một tiếng quát mắng, sinh cùng tử áo nghĩa phóng thích, sinh tử nhất trọng thiên. Tiểu tử, người hóa tâm chi độc còn không có triệt để thanh trừ. Kiếm lão nhắc nhở, nhưng thần thiên giờ phút này căn bản không quản được nhiều như vậy, sinh cùng tử áo nghĩa đồng thời nở rộ, một đạo đáng sợ xoắn ốc hình tròn bay ra ngoài. Cái kia thần bí hắc ảnh cường giả, căn bản nhìn không thấy hắn thân thể, đầu lâu hiện ra hắc khí, toàn thân đều bị khói đen bao phủ, hiển thị rõ thần bí cùng đáng sợ. Tay hắn lấy ra Liễu Trần Giật đầu, không nhịn được cười lạnh, dòng dã 19 năm, không nghĩ đến Liễu Trần Giật ngươi lại đem bí mật này giấu ở ngươi thân nữ nhi bên trên. Ngươi thiêu đốt tinh hồn, coi như ta không giết ngươi, cũng sống không được bao lâu, nể tình ngươi vì ta thiên phủ đế quốc thủ hộ biên cương hơn 10 năm, liền để ngươi tự sinh tự diệt a. Hắc ảnh đem Liễu Nham mang rời khỏi nơi đây, lại đem Liễu Trần Giật vứt ra xuống dưới, ở nơi này giữa không trung cấp tốc hạ xuống, mà Liễu Trần Giật rõ ràng bị siêu hồn thuật linh hồn nhận trọng thương. Tăng thêm kinh hồn thiêu đốt, đã là nến tàn chi thân. Đáng giận, thần thiên ta tới truy tung cái này hắc ảnh, người đi cứu Liễu Trần Giật. Lăng thiên đại đế đột nhiên ly thể, thân hình hóa thành một vệt sáng biến mất mà đi, thần thiên lập tức bay vào giữa không trung. Tướng quân, hai người cũng đã bay tới thiên sơn quan bên ngoài phương hướng. Nhìn thấy Liễu Trần Giật trọng thương, thần thiên chỉ là kiểm tra một lần liền biết rõ, hắn tình huống không cho phép lạc quan, linh hồn thụ thương tổn thương, không phải dựa vào đan dược có thể chữa trị. Cũng may thần thiên trên người kỳ tích đan đủ nhiều, đủ để treo chống Liễu Trần Giật tính mệnh. Vô Trần, không cần quản ta, người nhất định muốn cứu Liễu Nham. Tướng quân, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng, cho dù là bỏ ra sinh mệnh đại giới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cái kia sau đó cũng đã 19 năm, Liễu gia đã từng là hoàng thành đại gia tộc, lại bởi vì không cẩn thận biết một bí mật, mà đưa tới hoàng thất chú ý, từ ngày đó trở đi liền chú định chúng ta diệt vong. Mà cái này cái bí mật, bị ta Liễu gia lấy cường đại thần lực chút vào Liễu Nham thần niệm bên trong, cái kia thần bí nhân nếu là cưỡng ép đánh vỡ Liễu Nham thần niệm, nhà đầu sẽ chết. Ta linh hồn bị thương, hẳn phải chết không nghi ngờ, Vô Trần Liễu Nham ta liền phó thác cho ngươi. Ta một sợi thần niệm đem ta Liễu gia thủ hộ bí mật nói cho ngươi, Vô Trần bí mật này đối với ngươi tới nói chỉ có họa sát thân, ngươi không thể hướng bất luận kẻ nào đề cập, nhưng ngươi thiên phú tuyệt luân có lẽ sẽ có một ngày, ngươi có thể thăm dò cái này linh võ chân tướng. Một sợi thần niệm truyền vào thần thiên não hải bên trong. Chính là hiện ra một đoạn nhường hắn rung động không hiểu thanh âm. Thượng cổ tin đồn, tụ tập chín bản thiên thư người, phá thiên đạo trưởng luân hồi. 300 năm trước Liễu gia lão tổ, Vũ gia lão tổ, Hoàng thất lão tổ tại một lần lịch luyện bên trong vô hình phát hiện một cái mộ địa, bọn họ đi qua một phen sinh tử xâm nhập mộ địa. Nhưng cuối cùng Liễu gia lão tổ Liễu Thương Lam lấy được vô thượng bí mật, cũng chiếm được một bản thiên thư, nhưng bởi vì là ba người đồng thời biết rõ bí mật này, Liễu gia lão tổ tự nhiên cũng không có giấu giếm, tam đại gia tộc ước định, cộng đồng thủ hộ bí mật này, đồng thời một mực âm thầm điều tra thiên thư bí mật. Thiên thư một mực ở Liễu gia, thẳng đến 20 năm trước, Liễu gia lão tổ ở đột phá thời điểm tao ngộ ám toán, sau đó Liễu gia tất cả bắt đầu sụp đổ, huyết án ở cái kia một ngày phát sinh, Liễu gia máu chảy thành sông. Chỉ có Liễu gia năm đó cũng không xuất chúng Liễu Trần giật chạy trốn ra ngoài. Lão tổ tự biết bỏ mình, đem bản thân lực lượng chút vào đến Liễu Trần giật thể nội, cũng đem thiên thư phong ấn, Liễu Trần giật chạy trốn tới Thiên Tông, bởi vì Tả lão cùng Tuyệt lão hắn sống tiếp được, đồng thời thức tỉnh huyết mạch chi lực, mở ra tân sinh võ hồn. Sau đó Liễu Nham xuất sinh, nhưng lại liên lụy mẫu thân, mà Liễu Trần giật ẩn tàng bí mật, cũng chảy vào đến Liễu Nham thể nội, Liễu Trần giật lấy lão tổ thần lực đem hắn phong ấn. Mà 19 năm trước trận kia huyết án, Hoàng thất, Vũ gia đều không có đạt được, bọn họ gần đây 20 năm qua, một mực đều mơ tưởng từ Liễu Trần giật trên người lấy được bí mật này. Đồng thời một lần dùng nữ nhi của hắn uy hiếp Liễu Trần giật, nhưng Liễu Trần giật ở biên cương là vua, trấn thủ lấy Thiên phủ đế quốc trọng yếu nhất cứ điểm quân sự, song phương một mực rằng co, Liễu Trần giật từng nói qua hắn chỉ cần chết rồi, bí mật này Hoàng thất vĩnh viễn cũng không chiếm được. Theo lấy Liễu Trần giật ở đế quốc lực ảnh hưởng ngày càng tăng bên trên, đế quốc muốn đối với hắn xuất thủ, liền nhất định phải tìm tới danh chính ngôn thuận lý do, cho đến ngày nay, Hoàng thất cuối cùng không nhịn được động thủ, cho nên mới có thể có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Hãm hại vô Trần định Liễu Trần giật tội, Ma Việt xâm lấn, tất cả một hệ liệt sự tình dĩ nhiên đều là xuất từ đế quốc quyền lực tay, biết được chân tướng thần thiên không nhịn được quát mắng thương thiên. Tiểu Mặc đưa tướng quân về biên cương thành, Tiểu Mặc thân ảnh xuất hiện, người đây, ta nếu về không được, nói dùm cho ta thần nam một tiếng nhường bọn họ không muốn lo lắng. Siêu, ngay ở vừa rồi, Lăng lão cũng đã khóa chặt cái kia hắc ảnh vị trí. Chương 559, thần thiên kiếm, Liễu Thương Lam người cũng đừng trách ta. Năm đó chúng ta cùng một chỗ biết rõ bí mật này, có thể ngươi Liễu gia những năm gần đây, dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta đề nghị. Không nên trách ta tâm ngoan thủ lạt, nếu để cho ta Nạp Lan gia tộc chiếm được bí mật này, chúng ta liền có thể cho Thiên phủ đế quốc trọng trấn thiên uy, đây không phải ngươi cho tới nay tâm nguyện sao? Ta Hoàng thất đi qua nhiều năm điều tra, Tinh Ngân học viện liền có liên quan tới thiên thư bí mật, tăng thêm ngươi Liễu gia bản này, liền có hai quyển thiên thư xuất hiện ở đế quốc. Đây không phải thiên hữu ta Nạp Lan gia tộc sao? Liễu Thương Lam, người yên tâm, ta sẽ vì ngươi Liễu gia tu kiến mộ anh hùng, người gia tộc đều là ta đế quốc anh hùng. Cái kia hắc ảnh hiện ra hắc khí nhìn về phía Liễu Nham. Hắn cũng đã từ Liễu Trần giật nơi đó chiếm được chân tướng, thiên thư bị phong ấn ở Liễu Nham thần niệm bên trong, nếu là đem hắn cưỡng ép mở ra, Liễu Nham sẽ chết. Hồn niệm, cái này hắc ám lão giả một sợi thần niệm ba động, đúng là bắt đầu xâm lấn Liễu Nham thần niệm, Liễu Nham linh hồn nhận xâm nhập, đau đớn kịch liệt từ linh hồn chỗ sâu mà lên. Kêu thảm tiếng không ngừng. Khóc lóc gào khóc, tiểu nữ oa đừng lo lắng, rất nhanh sẽ kết thúc. Đem Liễu Nham trả lại cho ta. Ngay tại áo đen thần bí nhân xâm lấn Liễu Nham thần niệm chốc lát, thần thiên thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở lão giả sau lưng, thiên hỏa, thiêu đốt. Hồng liên đột nhiên nở rộ, ầm, một tiếng nổ rất lớn, toàn bộ thiên không dính vào một tầng xích hồng sắc, thiên không bị đốt hỏa hồng, đó là thần thiên phẫn nộ một kích. Thiên hỏa. Không nghĩ đến nho nhỏ niên kỷ dĩ nhiên có thể luyện hóa thiên chi hỏa diễm, ngươi là ai? Áo đen thanh âm hùng hậu, thần thiên cái kia cường lực một kích, cũng không đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Đem Liễu Nham trả lại cho ta. Thần thiên lửa giận trùng thiên chi hỏa dĩ nhiên không có cho đối phương tạo thành nửa điểm tổn thương. Làm càn, ngươi nếu là ta đế quốc người, cũng biết bản tổ là ai dám đại nghịch bất đạo. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dùng siêu hồn thuật ngươi cũng biết đối linh hồn tổn thương. Ta với ngươi mối thù không đội trời chung. Thần thiên gầm thét, hai tay kiếm khí nở rộ, một đen một trắng hai đạo lợi kiếm, nở rộ ra kinh người hào quang. Cái kia lão tổ run lên, cảm nhận được cái này hai cỗ lực lượng không giống bình thường chỗ cười lạnh nói, liền bằng ngươi cũng muốn ở trong tay bản tổ cướp người, bất quá đã ngươi đuổi kịp ta, không thể không nói ngươi tốc độ không sai, đáng tiếc là nhìn thấy bản lão tổ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sẽ không nhường bất luận cái gì biết rõ bản thân xuất hiện hơn người sống sót. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Diệt, một chữ rơi xuống, thiên không rơi xuống một quyền. Đây là thánh giả lực lượng. Thần thiên biến sắc, ánh mắt trùng thiên, sinh cùng tử lực lượng bộc phát, tứ trọng kiếm đạo ý chí nở rộ. Hoàng phù thôn phệ quyết, tử vong thôn phệ. Oanh, kinh thiên kiếm khí trùng thiên mà lên, đáng sợ tử vong kiếm ý lượn lờ. Đúng là cùng dẫn động thiên địa chi lực thánh giả lực lượng đối oanh. Bành long một tiếng vang thật lớn, thần thiên thân thể đột nhiên lui ra phía sau. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Khụ khụ, thần thiên nhấc bản thân bàn tay, đã thấy lục sắc nọc độc ở lòng bàn tay du động lên. Thần thiên không thể ham chiến, Người hóa tâm chi độc còn chưa triệt để giải, nếu là cưỡng ép vận dụng linh nguyên lực hậu quả khó mà lường được. Kiếm lão lo lắng nhất sự tình cuối cùng phát sinh, thần thiên vì Liễu Trần giật giải độc, nhưng là bởi vì ở không có vật liệu tình huống dưới, lấy bản thân linh võ quyết cùng thôn vệ võ hồn đem hắn luyện hóa, nhưng loại độc này không phải là so bình thường, cho nên dẫn đến thần thiên chỉ có thể đem hắn áp chế ở chính mình thể nội. Thật không nghĩ đến liên tục đại chiến nhường hóa tâm chi độc cho tàn lại cháy, nếu là tiếp tục như vậy liền thần thiên đều có nguy hiểm tính mạng. Nho nhỏ niên kỷ, chỉ là linh vương có thể dung chuyển thánh uy, người cái này tiểu tử thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ngươi sử dụng hai loại lực lượng cũng cực kỳ quỷ dị, người đến tột cùng là ai? Cái này thần bí lão giả nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Sinh tử kiếm đạo, sinh tử nhất trọng kiếm, sinh cùng tử nở rộ, thần thiên xác thực ở võ đạo mặt là một cái thiên tài, thân kiếm nở rộ sinh tử áo nghĩa lực lượng, đem sinh tử dung hợp ở thân kiếm phía trên, phóng xuất ra sinh tử kiếm ý. Kiếm khí cướp đoạt, trùng thiên mà lên, phảng phất xé rách không gian, đầy trời không bụi tàn lụi, thật đáng sợ một kiếm. Nhưng là cái kia lão tổ bất phi sở động, lật tay dẫn động thánh giả lực lượng, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở trưởng khống bên trong, bất quá tại tiếp xúc cái kia sinh tử kiếm đạo nháy mắt, cái kia nồng hắc đầu mũ phía dưới tựa hồ truyền đến kinh dị thanh âm. Lại có như thế cường đại lực lượng, bất quá, người kiếm thương không được ta, dù sao là thuộc tính lực lượng, hơn nữa còn là ít thấy thuộc tính, uy lực cường hãn. Nhưng cái này hắc y nhân vì thánh, thần thiên dù là tiếp qua nghịch thiên cũng cuối cùng không phải cái này lão giả đối thủ. Phong thần nộ, liệt diễm quyết, phong thần chi hỏa. Trùng thiên mà lên phong thần bao trùm lấy cháy hừng hực thiên hỏa, cái kia đáng sợ lực lượng, phủ lên toàn bộ thiên không, thần thiên đem lực lượng nở rộ đến cực hạn. Nhìn xem cái này thanh niên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cái kia hắc y lão giả rung động không hiểu, lại là hai tay hắc ám chi lực nở rộ, chỉ là hậu bối, không khỏi quá mức càn rỡ. Đại nhật phần thiên quyết. Phần dương chi kiếm, một đạo thái dương 10 ánh sáng rơi xuống, mang theo kinh thiên chi uy rơi xuống, một cái chớp mắt đem thần thiên phong thần cùng thiên hỏa xé rách, đáng sợ võ kỹ uy năng đẩy lui, thần thiên trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhật phần thiên quyết, ngươi là Nạp Lan gia tộc người. Thần thiên ngẩng đầu, quật cường mà cao ngạo, tất nhiên biết bản tổ thân phận vậy ngươi càng đáng chết. Đáng chết, ngươi Nạp Lan gia tộc mới tội đáng chết vạn lần, vì bản thân tư dục. Nhưng toàn bộ biên cương chôn cùng mười mấy vạn tướng sĩ, mấy chục vạn con dân đều bởi vì các ngươi mà cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, bởi vì ngươi Nạp Lan hoàng thất bọn họ nếm hết vợ con ly tán thống khổ, mất đi thân nhân huynh đệ phẫn nộ. Thần thiên phẫn nộ vô cùng, tiếng kêu rung trời, chỉ là biên cương bất quá 10 vạn tướng sĩ mà thôi, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bọn họ chính là ta đế quốc hoàng thất mà hy sinh, đế quốc tự nhiên sẽ nhớ kỹ bọn họ, ta Nạp Lan hoàng thất làm việc, còn không tới phiên ngươi một cái tiểu bối chỉ điểm. Phần nhật quyền, hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thần thiên, một quyền đánh trúng hắn phần bụng, thần thiên trên người, một cái nóng rực quyền ấn, giống như liệt nhật. Cự ly đau đớn, nhưng thần thiên trong miệng thốt ra máu tươi, cho dù là tái sinh võ hồn phát động, đều khó có thể áp chế đau đớn, có thể thần thiên vẫn như cũ đứng dậy, cùng cái này hắc y nhân giằng co. Thần thiên tiến lên một bước, làm hoàng thất mà hy sinh là đáng giá, buồn cười, Nạp Lan lão quỷ, hoàng thất như ngươi, thiên phủ tất phong. Tặc tử tự tìm cái chết. Ta Nạp Lan hoàng thất vĩnh thủy bất hủ, há là ngươi cái này phàm phu tục tử có thể hiểu được, nhận lấy cái chết. Nạp Lan lão tổ ánh mắt lẫm liệt, thánh uy phát động. Nhưng mà lại ở cái kia trong nháy mắt, trước mắt hắn hiện ra một đạo chớp lóe. Ngươi nói ta không gây thương tổn ngươi. Lôi đình nhất kích, oanh, thần thiên trên người, lôi quang sôi trào, tốc độ siêu việt ánh sáng. Nạp Lan lão tổ trên mặt, toát ra một tia chấn kinh chi sắc, gió, hỏa, lôi, ngươi lại là tam hệ linh giả vẫn là một cái kiếm linh. Dạng này thiên phú cho dù là Nạp Lan lão tổ đều không nhịn được chấn kinh, như thế thiên tài nếu là giết, há không thể tiếc. Lôi đình vạn quân, lôi, tại ngũ đại thuộc tính bên trong đều là cuồng bạo nhất đáng sợ nhất tồn tại, lực công kích to lớn, trọng yếu nhất là hắn tốc độ cho dù là thánh giả cũng đừng hòng tùy tiện bắt. Lôi quang lấp lóe, đầy trời sôi trào, một giây sau lão tổ trên mặt lóe qua một tia chấn động, đối phương công kích bản thân, mà hắn mục tiêu là vì cướp đi bản thân trong tay Liễu Nham. Tiểu quỷ ngươi không khỏi quá ngông cuồng. Ta thế nhưng là Nạp Lan sóc, coi như ngươi nắm giữ tam đại thuộc tính, thân làm kiếm linh lại như thế nào, ta nói qua, ngươi kiếm thương không được ta. Nạp Lan sóc bạo phát, thánh giả lực lượng nở rộ ra, hắn sau lưng một cỗ cường đại khí tức phóng thích, một quyền để vào hư không bên trong, mang theo một tiếng oanh minh, thần thiên bị đánh bay ra ngoài, lão tổ đem Liễu Nham đưa lên tại một chỗ khác, bị bản thân hắc ám chi khí giam cầm. Đông Hoàng Trung tự động hộ thể, có thể thần thiên trên người vẫn như cũ từng đống vết thương. Liễu Nham thoát ly bên cạnh hắn, thần thiên ánh mắt tập trung đến Liễu Nham trên người, cố nén đau đớn ở hư không đình chỉ bay vọt, thở một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, ngân đồng quang hoa lóe lên nhấp nháy. Ngươi nói ta kiếm, không gây thương tổn ngươi, vậy liền để ngươi nhìn xem, ta kiếm. Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên ngẩng đầu, một đạo kinh thiên uy năng ở thời khắc này nở rộ, toàn bộ không gian bao quanh một cỗ đáng sợ linh uy, Nạp Lan Sóc trên mặt, xuất hiện một tia hoảng sợ. Đây là, một tiếng kinh thiên kiếm minh vang lên, Thần Thiên trong tay nở rộ ra một cỗ cực hạn lực lượng, đế linh kiếm nơi tay, linh khí chịu uy dung chuyển sơn hà. Linh khí, lão tổ trên mặt, viết đầy rung động cùng kinh dị, kẻ này trên người dĩ nhiên nắm giữ như thế đáng sợ linh khí, hơn nữa đây là một thanh thức tỉnh linh khí. Không có nửa điểm bị hao tổn dấu vết hoàn chỉnh khí linh. Kẻ này đến tột cùng là nắm giữ bao nhiêu phúc duyên, mới có thể nắm giữ linh khí mang theo, tam đại thuộc tính, thân làm kiếm linh, người như vậy vậy mà sẽ xuất hiện ở thiên phủ đế quốc. Mảy may nhìn không ra, hắn là một cái hạ vực người. Người đến tột cùng là người nào? Nạp Lan Sóc trên mặt lần thứ nhất nở rộ ra hàn ý, trước mắt cái này thanh niên tỏa ra thực lực và biểu hiện ra ngoài lực lượng, nhưng Nạp Lan Sóc không thể không hoài nghi hắn đến tột cùng là ai. Đòi mạng ngươi người, Thần Thiên đồng tử hóa thành trắng bạc, liền đôi mắt đều biến thành ngân sắc, linh lực quán đỉnh, Thần Thiên lòng bàn tay độc phun trào, bắt đầu hướng về toàn thân kinh mạch mà đi. Nhưng hiện tại Thần Thiên chỉ muốn phải cứu Liễu Nham, cho dù bỏ ra sinh mệnh lại như thế nào. Kiếm lên, linh uy trấn thiên, đế linh kiếm lực lượng, cho dù là thánh giả cũng mảy may không dám khinh thường, bởi vì đây là linh khí, một cái hoàn chỉnh linh khí, nhưng thánh giả đều vì đó kiêng kỵ. Ha ha, Thượng Thiên, quả nhiên là quyến luyến ta Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan Sóc đem hắc bào xốc lên, lộ ra một cỗ xâm nhiên hài cốt, hắn đầu lâu còn có mấy phần huyết nhục, đôi mắt hoàn toàn bại lộ. Thực cốt chi độc, Thần Thiên nhìn thấy qua, ở Ngự Thú Tông lão tổ trên người. Nắm giữ phong, lôi, thiên hỏa, vẫn là một cái thực lực siêu cường kiếm linh, nếu là đoạt xá ngươi thân thể, ta Nạp Lan Sóc lực lượng chẳng những có thể càng tiến một bước, thậm chí nắm giữ ngươi cái này hoàn mỹ thân thể, nói không chừng còn có thể đánh vỡ cái này đại lục vạn năm qua gông xiềng. Lấy được thiên thư mà nói chính là càng tiến một bước, ngươi liền là thượng thiên ban cho ta Nạp Lan Sóc đồ vật. Nạp Lan Sóc mặt mũi vốn liền đáng sợ, bây giờ cười to càng lộ vẻ dữ tợn, Nạp Lan Sóc xông tới, khô héo hài cốt tay nở rộ ra kinh người thánh giả chi uy. Đế linh thanh minh, liền tại lão tổ tiếp cận Thần Thiên một sát na kia, kiếm khởi ý rơi, cái kia phô thiên cái địa kiếm ý trong nháy mắt này chảm phá thương khung, xé rách không gian, đáng sợ linh kiếm chi uy tiêu diệt Nạp Lan Sóc thân thể. Toàn bộ thiên không phảng phất lâm vào hỗn độn cùng hư vô.